Lực lượng linh hồn tiến vào môi giới về sau, là có thể tu luyện, bắt đầu giai đoạn môi giới là không thể rời đi bản bên tôn thân, một mực muốn phân thân thành hình mới có thể. Không thành hình phía trước, bản tôn muốn khống chế cái kia đạo lực lượng linh hồn hấp thu hư đạo thạch năng lượng, dùng lực lượng linh hồn làm hoạch tâm hình thành thân thể, này là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai liền là tu luyện, linh hồn phân thần thành hình, tiếp lấy liền bắt đầu thu nạp năng lượng làm bản thân lớn mạnh. Linh hồn phân thân tu luyện, dựa theo lực lượng linh hồn đầu nhập phân lượng điểm 3 người cấp độ, lực lượng linh hồn đầu nhập nhiều, như vậy linh hồn phân thân điểm xuất phát liền cao, cao cấp nhất linh hồn phân thân, tu sau khi luyện thành, có được bản tôn 7 thành sức chiến đấu. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, ta nghĩ Phi Di, nên có tốt kiến nghị cho ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, đúng vậy, cấp thấp linh hồn phân thân không có gì sức chiến đấu, liền là tọa chấn tại địa phương trọng yếu, có biến bản tôn trước tiên biết, này đối lập đơn giản, chỉ cần một đạo lực lượng linh hồn là có thể, đối bản tôn không có ảnh hưởng gì. Thứ hai là có bản tôn 3 thành đến 4 thành sức chiến đấu linh hồn phân thần, nay cần bản tôn 1/3 lực lượng linh hồn, này loại cơ hồ không ai dây vào. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Khớp tượng, lưới xuất ra đầu tiên. Vì cái gì không ai dây vào? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Người trước hết nghe Phi Di nói xong, mới vừa rồi là đó là trước hai loại, loại thứ 3 liền cần tiêu hao một nửa lực lượng linh hồn, dạng này phân thân tu luyện tới đại thành, có bản thân sau đến 7 thành sức chiến đấu. Bởi vì có cái lựa chọn này, cho nên có thể tu luyện linh hồn phân thân người tu luyện, hoặc là liền tu luyện loại thứ nhất, đối tự thân không có gì tổn hại, hoặc là liền lựa chọn loại thứ ba, này đối tự thân tổn thương là rất lớn, nhưng linh hồn phân thân một khi thành công. Vậy thì đồng nghĩa với nhiều một cái cùng chính mình tâm ý tương thông chiến đấu đồng bạn, loại thứ hai liền có chút gân gà, cho nên có rất ít người đi tu luyện này loại. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích vì cái gì cơ hồ không có người tu luyện loại thứ hai. Ta đây khẳng định là tu luyện loại thứ ba. Dạ Thương trực tiếp làm ra quyết định, bởi vì loại thứ nhất ý nghĩa không lớn, loại thứ hai lại là gân gà. Phi Di đoán được ngươi sẽ như vậy tuyển, cũng sẽ ủng hộ ngươi như thế tuyển. Phi Di nói cho ngươi phải là phổ thông linh hồn phân thân tu luyện pháp quyết, nhưng Phi Di linh hồn phân thân pháp quyết tu luyện cao cấp, loại thứ ba tu luyện tới đại thành, có tự thân 9 thành thực lực. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, Phi Di công pháp liền là nhiều, cũng lợi hại. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi cười cười. Không phải, kỳ thật Phi Di rất nhiều chiến kỹ cùng công pháp đều là được từ tại chủng tộc truyền thừa, cao cấp linh thú đều là có loại tộc truyền thừa, trưởng thành tới trình độ nhất định liền sẽ lĩnh ngộ chủng tộc bí kỹ. Tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ, Phi Di hiện tại nói cho ngươi cụ thể tu luyện pháp quyết. Vũ Linh Phi tới gần Dạ Thương một chút, đem linh hồn phân thân tu luyện pháp quyết nói cho Dạ Thương. Sau khi nói xong, Vũ Linh Phi vẻ mặt có chút tái nhợt, thân thể còn lay động một cái. Phi Di ngài thế nào? Dạ Thương duỗi tay vịn chặt Vũ Linh Phi. Có một số việc mặc dù không nên, nhưng nếu là muốn làm, băng hoàng nhất tộc bí kỹ là không đáp truyền thụ người khác, tại trên linh hồn có một chút hạn chế, Phi Di có chút quá ô vông. Vũ Linh Phi hít thở sâu hai lần nói ra. Phi Di, ta không học được. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Không có chuyện gì, Phi Di gánh vác, nếu như chưa đi đến nhập thánh cảnh, hậu quả kia hội nghiêm trọng, hiện tại vấn đề không lớn, bất quá ngươi không muốn đem cái này truyền thụ cho người khác. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Ta hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không. Dạ Thương rất nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi gọi ta một tiếng Phi Di, đây coi như là thân nhân, cho nên này loại trừng phạt không phải rất nghiêm trọng, nếu như đem bí kíp truyền thụ cho không có quan hệ người, hậu quả kia liền rất khó tưởng tượng. Phi Di nghỉ ngơi một chút liền không sao, 2-3 ngày tuyệt đối có thể phục hồi như cũ, cũng là ngươi à, ngươi tu luyện linh hồn phân thân, linh hồn nhận đến bị thương, không có một quãng thời gian là khôi phục không được, Phi Di đoán chừng ít nhất phải nửa năm đến một năm. Hẳn là sẽ không chậm trễ ngươi tấn cấp đến tuân giả. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Sau đó Dạ Thương cho Vũ Linh Phi chạy một bình trà. Tốt, ngươi muốn tu luyện, vậy liền tại Phi Di nơi này, đem trọng yếu giai đoạn hoàn thành. Vũ Linh Phi uống một ngụm trà nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, trải sửa lại một chút linh hồn phân thân bí pháp, tiếp lấy ra lớn nhất khối kia hư đạo thạch. Làm sao lớn như vậy? Không phải lúc đầu cái kia một khối. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương đã nói chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình. Chuyện như vậy cũng có thể làm cho ngươi gặp gỡ, đây cũng là có thể. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cũng là phục, tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt liền có thể nhặt được hư đạo thạch, này nói ra đều không người tin tưởng. Phi Di, ta đây bắt đầu. Đối Vũ Linh Phi gật gật đầu về sau, Dạ Thương hai tay dâng hư đạo thạch, tiếp lấy đem thần hải bên trong lực lượng linh hồn hướng phía hư đạo thạch bên trong quán chú. Hư đạo thạch là ai đến cũng không có cự tuyệt, tương Dạ Thương mắt trần không thể nhận ra. Nhưng cũng dùng cảm giác được lực lượng linh hồn đều thu nạp đi vào. lực lượng linh hồn hàng loạt tiêu hao rất khó chịu, Dạ Thương cứng rắn kiên trì, mãi đến thần hải bên trong lực lượng linh hồn biến mất một nửa, Dạ Thương mới dừng lại. Tiếp lấy cùng hư đạo thạch bên trong lực lượng linh hồn câu thông, khống chế này hư đạo thạch bên trong lực lượng linh hồn vận hành, hấp thu hư đạo thạch năng lượng. Lúc này Dạ Thương sắc mặt tái nhợt, cùng bị trọng thương một dạng, trên thực tế Dạ Thương linh hồn liền là nhận lấy trọng thương. Bởi vì đây không phải phổ thông lực lượng linh hồn tiêu hao, tiến vào hư đạo thạch bên trong một nửa lực lượng linh hồn là thuộc về Dạ Thương bản nguyên chi lực. Cố nén thân thể khó chịu, Dạ Thương không ngừng câu thông lấy hư đạo thạch bên trong lực lượng linh hồn tu luyện, đây là hết sức bước then chốt, tại linh hồn phân thân bí pháp bên trong lời giải thích gọi tố cơ. Dùng thời gian một ngày, Dạ Thương mới đưa hư đạo thạch bên trong lực lượng linh hồn ổn định lại, hư đạo thạch bên trong năng lượng tạo thành một cái kén, bọc lại Dạ Thương phóng thích đến hư đạo thạch bên trong lực lượng linh hồn, không lại bởi vì Dạ Thương không khống chế mà mất đi. Rất nhiều tu luyện linh hồn phân thân người tu luyện đều là thất bại tại một bước này, không đợi môi giới xuất hiện năng lượng bảo vệ được lực lượng linh hồn liền trôi qua tàn mất. Chương 597, lần nữa viên mãn. Cảm giác ổn, Dạ Thương mở mắt, bất quá nhãn thần bên trong tràn đầy mỏi mệt. Lần này Dạ Thương bị thương rất nghiêm trọng, là bản nguyên linh hồn bên trên bị thương. Tố cơ là nguy hiểm nhất, ngươi vượt qua này một cửa, liền không có vấn đề gì lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đà tạo Phi Di. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng Phi Di không muốn nói lời khách khí, cái này băng tầm tia túi, ngươi cầm lấy đi chứa hư đạo thạch, nhớ kỹ hư đạo thạch không muốn rời đi bên cạnh mình, như thế lực lượng linh hồn dễ dàng tàn mất, cùng bản tôn độ phù hợp cũng dễ dàng thấp, mặt khác cũng phải chú ý không nên bị linh hồn người khác lực lượng tiếp xúc, tại thời kỳ thượng cổ thân thể hủy đi cao cấp linh tu, liền ưa thích đi cướp đoạt người khác đang tu luyện phân thân. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Linh hồn phân thân cũng có thể cướp đoạt. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói. Ngươi hẳn phải biết đoạt xá. Thật giống như ngươi tại tử vong không gian gặp phải sinh mệnh nữ thánh, đối ngươi tiến hành liền là đoạt xá. Đoạt xá là gạt bỏ linh hồn người khác chiếm trước thân thể, cướp đoạt linh hồn phân thân cũng là đạo lý này, mà lại xác suất thành công còn cao, dù sao linh hồn phân thân giai đoạn thứ nhất là không có cái gì lực phòng ngự. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta hiểu được, sẽ chú ý. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi lần này bị thương cũng là rất nghiêm trọng. Bất quá tu luyện linh hồn phân thân, này một cửa cũng là nhất định phải trải qua. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Rời đi Vũ Linh Phi ngắm cảnh lâu, Dạ Thương cảm giác mình nhận tổn thương xác thực rất lớn, không biết bao lâu có thể bổ sung trở về. Tại lầu chính bên trong, Dạ Thương nhìn thấy Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Dạ Thương, ngươi vẻ mặt làm sao khó coi như vậy? Ngươi không có xuất phủ để đây là thế nào? Từ Không Sơ Vũ vịn Dạ Thương ngồi xuống nói nói. Không có chuyện gì, tu luyện một loại bí pháp. Tiêu hao có chút lớn, ta đi ngồi xuống khôi phục, lần này thời gian sẽ khá dài, tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh bên kia, cựu sư tỷ giúp đỡ nhìn một chút, mặt khác đi cho bọn hắn làm một chút tam giai cùng tứ giai đan dược, đừng đi sử dụng đoàn đội tài nguyên. Bàn giao một tiếng, Dạ Thương liền tiến vào tu luyện mật thất đi tu luyện. Thập Tam, đây là thế nào? Dương Lôi trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng không rõ đây là cái gì tình huống. Nên vấn đề không lớn, nếu như vấn đề lớn, hắn liền sẽ không giấu giếm chúng ta. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương trở lại tu luyện mật thất, liền đem hư đạo thạch lấy ra đặt ở trên hai chân, tiếp lấy lại lấy ra huyền quy tinh thể, sau đó tỉnh lại Tiểu Không. Ngươi làm sao làm? Bị Dạ Thương tỉnh lại Tiểu Không trước tiên liền phát hiện Dạ Thương không đúng. Dạ Thương đã nói chính mình tu luyện linh hồn phân thân tình huống. Thời không bảo tháp có bổ sung người tu luyện linh hồn tỷ vết công năng, đến mức có thể hay không giúp ngươi tu bổ lại, ta không biết, thử một chút đi. Không thể tu bổ, liền đem tiêu hao bù lại. Tiểu Không cùng Dạ Thương câu thông lấy. Tiêu hao hết năng lượng cùng bản nguyên chi lực là hoàn toàn khái niệm bất đồng, tiêu hao hết năng lượng, tốn hao một chút thời gian liền bổ sung trở về, thế nhưng bản nguyên bị thương, đó là trên bản chất, là rất khó bù đi lên. Tiêu hao lớn không có người nói là bị thương, thế nhưng bản nguyên bị thương, cái kia chính là trọng thương. Tu luyện một lúc lâu sau, Dạ Thương cười, bởi vì thời không bảo tháp quá bá đạo, một mực cung cấp lấy cường hóa lực lượng linh hồn chất lượng năng lượng. Tựa như lúc trước Dạ Thương lần thứ nhất tiến vào thời không bảo tháp thời điểm như thế, khi đó Dạ Thương lực lượng linh hồn là không hoàn mỹ, là bị thời không bảo tháp năng lượng cải thiện đến hoàn mỹ trạng thái. Hiệu quả là Dạ Thương không tưởng tượng nổi tốt, nếu có thể tu bổ, Dạ Thương cứ yên tâm bắt đầu tu luyện. Dạ Thương hiện tại là một cách tự nhiên tu luyện, thời không bảo tháp ngoại trừ cung cấp tu bổ linh hồn năng lượng bên ngoài, còn tại phụ trợ lấy Dạ Thương tu luyện chân khí cùng thiên phú huyết mạch lực lượng tu luyện. Vạn đạo bảo điển bên này có huyền quy tinh thể phụ trợ. Tu luyện được cũng hết sức cấp tốc. Thời gian từng chút một chạy đi, Dạ Thương linh hồn cũng đang từ từ đến khôi phục, là trên bản chất khôi phục. Thời gian một tháng đi qua, Dạ Thương chưa hề đi ra, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền gấp, hai người không dám đánh nhiễu Dạ Thương, liền đi tìm Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi nói cho hai nữ, Dạ Thương bởi vì tu luyện bí pháp, nhận lấy một điểm thương tổn, cần thời gian khôi phục, không có vấn đề gì. Nghe Vũ Linh Phi nói rõ lý do, hai nữ lúc này mới yên tâm. Trong thời gian này Lâm Nguyên Đạo cũng tới một lần, cùng Vũ Linh Phi thương nghị tiến công Thiên Phong Vương triều sự tình, nghe nói Dạ Thương bế quan cũng không có quấy rầy Dạ Thương. Dạ Thương lần này bế quan là hao tổn lúc dài nhất, mãi đến tháng thứ ba, linh hồn khôi phục lại trạng thái như cũ. Cảm thụ một thoáng thần hải, Dạ Thương là mừng rỡ muôn phần, bởi vì thần hải lại là mượt mà vô cùng, lần nữa đến hoàn mỹ trạng thái. Mặt khác Dạ Thương chân khí cũng đạt tới vấn hư cấp 8 đỉnh phong, Vạn Đạo Bảo Điển cũng tu luyện đến vấn đạo cấp 6 trung kỳ. Cầm lấy bình rượu uống hai ngụm rượu, Dạ Thương ra tu luyện mật thất, tắm một cái đi tới lầu chính đại sảnh ngâm một bình trà. Ngươi cái tên này, làm sao bê quan lâu như vậy? Không thể nghỉ ngơi một chút sau đó lại đi, cũng không biết chúng ta có lo lắng nhiều. Dương Lôi đi ra, trông thấy Dạ Thương chừng Dạ Thương liếc mắt nói ra. Ừm, thân thể ra một chút vấn đề, ta đi khôi phục một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhìn ngươi trạng thái tinh thần rất tốt, hẳn là không có vấn đề. Dương Lôi đánh giá Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu, không sao, đã hoàn toàn khôi phục. Ta đây an tâm, ngoài ra còn có sự tình nói cho ngươi, ta đã lĩnh ngộ Tử Viêm Lôi thuộc tính, hiện tại cũng tại tu luyện thân thể, ta hỏi qua phi gì, là tương đối bá đạo Tử Viêm thể. Dương Lôi mở miệng, nói cho Dạ Thương một tin tức tốt. Đây là đại hảo sự, vẫn là cần chuẩn bị cho ngươi lôi thuộc tính tinh thể, như thế, ngươi tu vi tăng lên mau một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Dương Lôi nói chuyện trời đất thời điểm. Tư Không Sơ Vũ cũng tới, hỏi ý kiến hỏi một chút Dạ Thương tình huống về sau. Tư Không Sơ Vũ thấy được Dạ Thương bên hông băng tầm kia cái túi, Dạ Thương ngươi bên hông treo phải là cái gì cái túi? Là hư đạo thạch, ta tu luyện linh hồn phân thân. Dạ Thương cũng không có giấu giếm hai nữ, bởi vì không cần thiết, nếu như hai nữ muốn nói học tập loại hình, Dạ Thương cũng sẽ nói do nguyên nhân. Dạ Thương là sẽ không vì hai nữ, liền tự tư liền đi tổn thương Vũ Linh Phi. Nguyên lai là như thế, thân thể ngươi khó chịu cũng là bởi vì tu luyện linh hồn phân thân. Dương Lôi hiểu rõ mấu chốt trong đó. Là như vậy, hiện tại bên ngoài cục diện thế nào? Tráng ba người thích đứng hay chưa? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cục diện cái dạng gì chúng ta không biết, Tổng Khuyết Chủ đã tới một lần, mặt khác tráng ba người bọn họ cũng không tệ, đều gánh vác huyết lăng như ma quỷ huấn luyện, tháng trước cũng toàn bộ tiến nhập phân thần giai, hiện tại đại gia cũng đều tiếp nhận bọn hắn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Ta cũng đưa bọn hắn chút lễ vật. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu tráng ba người bị tiếp nhận, cái kia Dạ Thương dự định đưa ba người vật cưới, trong tay hắn còn có một số ngân dược ưng vật cưới. Chương 598, Hải ngoại đảo hoang. Dạ Thương đến thời điểm, tráng ba người đang ở hầu kiếm chỉ huy hạ tu luyện chiến kỹ. Trông thấy Dạ Thương đến, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, đều chắp tay chào. Huyết Lăng, Hầu Kiếm, ba người bọn hắn như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm hỏi. Không sai. Từ từ, chờ tu vi tăng lên là có thể, ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu nội tình cũng không tệ. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, Huyết Lăng cũng gật gật đầu. Ba người các ngươi tới. Dạ Thương đối tráng ba người vây tay. Tráng ba người tới về sau, đều thiếu nợ thân cho Dạ Thương chào. Tại đoàn đội bên trong, ta là các ngươi đội trưởng, trong âm thầm mới là các ngươi sư thúc. Dạ Thương nhấn mạnh một thoáng lập trường của mình. Nhìn thấy tráng ba người đều gật đầu, hiểu rõ đạo lý. Dạ Thương lấy ra ba người thuần thú thủy tinh cho ba người, vậy liền thay đổi vật cưới, muộn một chút các ngươi tu luyện xong việc, theo ta ra ngoài, cho các ngươi mua mấy thân chiến bảo. Tráng mấy người đều gật gật đầu, bọn hắn biết lúc này mới là thuộc về sư thúc quan tâm. Lần nữa xem trong chốc lát đại gia tu luyện, Dạ Thương cùng hai nữ chào hỏi, liền đi tới Vũ Linh Phi châu ngắm cảnh lâu. Dạ Thương đến, Vũ Linh Phi cũng từ trên lầu đi tới trong phòng khách, đồng thời tự mình pha trà. Không đúng lắm. Tu luyện linh hồn phân thân đối ngươi ảnh hưởng giống như biến mất, này không nên, mặc dù khôi phục, đó cũng là lượng bên trên khôi phục, linh hồn không viên mãn là muốn ảnh hưởng thật lâu. Vũ Linh Phi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương đã nói thời không bảo tháp đặc tính, giải thích tại sao mình khôi phục nguyên nhân. Như vậy tốt quá, nghĩ không ra thời không bảo tháp còn có hiệu quả như vậy, vậy ngươi chậm rãi tu luyện là được, hiện tại linh hồn phân thân có thể cảm giác được là tình huống như thế nào sao? Vũ Linh Phi đối Dạ Thương hỏi. Đã thành hình, bất quá chỉ lớn chừng quả đấm thân thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thành hình liền tốt, thành hình vậy ngươi tiếp tục dựa theo tu luyện bí pháp nhuận nuôi là được, đây không phải một ngày hai ngày sự tình, cần thời gian. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia Phi Di không có vấn đề a? Dạ Thương đánh giá Vũ Linh Phi liếc mắt hỏi. Không có gì, liền là linh hồn cắn trả, tu luyện 2 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, ngươi này tu vi đến vấn hư cấp 8 đỉnh phong, sắp tấn cấp, sắp thực nhanh. Nhìn xem Dạ Thương tu vi, Vũ Linh Phi hơi xúc động nói. Đây là nhờ vào thời không bảo tháp, chỉ cần ta có thể luyện hóa, nàng liền có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, ta chỉ phụ trách luyện hóa là được. Dạ Thương hết sức may mắn đạt được thời không bảo tháp, bằng không tốc độ tu luyện không có nhanh như vậy không nói, còn muốn tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Trước kia thời không bảo tháp tại Kình Thiên vực thế nhưng là cung cấp nhiều người tu luyện năng lượng, hiện tại chỉ cung cấp ngươi một cái tu luyện, dĩ nhiên không có vấn đề, ngươi thật sự là may mắn. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, uống trà nói chuyện thiếm, Dạ Thương lúc này rất nhẹ nhàng, bởi vì cái gì đều thuận lợi. Ngươi một mực tu luyện là được, Phi Di bên này hội chuẩn bị cho ngươi, phân thân sử dụng linh khí. Uống một bình trà đằng sau, Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Linh khí? Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, linh hồn phân thân nhuận nuôi cần rất nhiều thời gian, này thời gian đầy đủ ngươi tiến vào tôn giả cảnh, chẳng lẽ còn chuẩn bị cho ngươi ngũ giai vũ khí cùng đồ phòng ngự. Vũ Linh Phi cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Ta còn có một cái linh khí, bởi vì nên nói là trung phẩm thánh bảo, bất quá không thể lấy đi sử dụng, như thế sẽ có vẻ không đạo đức. Dạ Thương mở miệng đã nói bắt Long Đỉnh sự tình. Tu vi của ngươi là đổi kịp, thế nhưng tại có chút phương diện ngươi hay là ngu ngốc. Vũ Linh Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nàng nói cho Dạ Thương, chỉ cần là hoàn chỉnh, không phải hỏng thánh bảo, thậm chí nói cao cấp linh khí đều sẽ có phó thể mặc dù cùng chủ thể có chênh lệch rất lớn, nhưng công năng còn đều có. Cái kia chính là nói ta linh hồn phân thân tu luyện thành, là có thể đi đem bắt Long Đỉnh chủ thể mang theo trên người hộ thân. Dạ Thương có chút mừng rỡ mà hỏi. Đúng vậy, đương nhiên phó thể là không có khí linh, chỉ có thể làm một chút bình thường sử dụng, bất quá giống tiếp tục bồi dưỡng dược cốc đệ tử này chút, vẫn là có thể. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Quá tốt rồi. Dạ Thương hết sức hưng phấn. Ngươi xác thực hảo vận, hiện tại linh bảo đều ít đến thương cảm, ngươi vậy mà thánh bảo tại thân. Như người bình thường tới nói vượt cấp làm dùng vũ khí cùng pháp bảo đều là rất khó, không trải qua đến khí linh tán thành, như vậy thì đừng nói tới, cho nên vận khí của ngươi không thể chê. Vũ Linh Phi cười nhìn Dạ Thương nói ra. Đến lúc đó, cầm tài liệu đi phiền phức huyết chủ đại nhân, giúp ta lại chế tạo một cây thương là có thể, trong tay của ta này nắm luân hồi thương chỉ có thể vào dai, ta không sẽ thay đổi. Dạ Thương gật gật đầu nói. Đúng vậy, trong tay ngươi thanh thương này không thể đổi. Bởi vì ngươi thanh thương này bên trên có chỗ đặc thù, thương nhận bên trên mang theo phai mở linh hồn đặc tính, chờ tiến vào tôn giả cảnh về sau, ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sư tôn ta nói, luân hồi thương là thương nhận là luân hồi thạch chế tạo, cho nên ta gọi nó luân hồi thương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Luân hồi thạch, ha ha. Đó là đỉnh cấp tài liệu, chắc không được ta cảm giác nó có thương tổn lực lượng linh hồn năng lực, là luân hồi thạch vậy liền nói thông được. Vũ Linh Phi lần nữa nhìn thoáng qua Dạ Thương phía sau lưng luân hồi thương nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi lại nói một lần thiên cực huyết cùng thiên phong vương triều sự tình, chiến đấu còn không có tiến hành, thấy thiên cực huyết bên này có động tác lớn, thiên phong vương triều liền yên tĩnh một chút. Thiên cực huyết bên này, bởi vì kiến thiết đệ nhị căn cứ vẫn chưa hoàn thành, cũng liền định thời gian chiến đấu đầy đầy, chủ yếu cũng là Quách Khiếu thương thế còn không có tốt. Vũ Linh Phi cho Lâm Nguyên Đạo ý kiến là chờ một chút, Quách Khiếu cũng là to lớn chiến lực, Quách Khiếu khôi phục thiên cực huyết đối phó đột phát tình huống năng lực cũng nhiều một ít. Dạ Thương bên này uống một bình trà, liền rời đi Vũ Linh Phi ngắm cảnh lâu, lúc này Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đang muốn mang theo tráng mấy người trên đường phố. Không có việc gì, Dạ Thương cũng liền cùng theo một lúc. Ba người các ngươi không thể trách các ngươi thập tam sư thúc nghiêm khắc, hắn là muốn tốt cho các ngươi, hiện tại đối với các ngươi nghiêm khắc một điểm, tương lai bỏ mệnh cơ hội liền nhỏ rất nhiều. Dương Lôi đối tráng ba người nói, cựu sư thúc, ba người chúng ta đều hiểu. Chúng ta thật cao hứng có cơ hội như vậy, không biết lúc nào có thể chân chính tham gia chiến đấu. Đường Thiên mở miệng nói ra. Sẽ, không bao lâu. Dạ Thương cười cười nói. Lúc này ở một tòa hải ngoại đảo hoang bên trên, một cái nam tử áo bào tím đứng chắp tay, phía sau hắn có mấy tên nam tử áo đen. Mấy tên nam tử áo đen đang hồi báo gần nhất phát sinh một chút tình huống. Ngươi nói là Đông Huyền vực ra một cái đêm họ thiếu niên, đánh giết cơ ngu gia tộc tôn giả thời điểm thi triển chính là không gian liệt tuyệt kỹ. Nam tử này xoay người lại. Nam tử thân thể vĩ ngạ, mái tóc màu đen buộc lên đỉnh đầu, trên búi tóc chụp lấy một khối ngọc bài, kiếm mi tả phi nhập tấn, một đôi mắt lúc khép mở tinh mang chớp động. Đúng vậy, có thuộc hạ cơ vương thành, nghe thấy cơ ngu gia tộc cao tầng đệ tử nghị luận thời điểm nói. Nam tử áo đen hạ thấp người hồi báo. Chương 599, thời gian kiếm pháp. Chuyện này chú ý dưới, mặt khác chủ yếu chú ý hướng đi vẫn là Thái Thanh vực tình huống. Nam tử áo bào tím nhắm mắt lại suy tư một chút mở miệng nói ra. Thái Thanh vực gần nhất đoán chừng phải có đại chiến, Thiên Phong Vương triều phách lối đến kịch liệt, một mực ép buộc lấy Thiên Cực Huyết, lần này càng là tham gia vực chiến, cùng Kinh Thiên vực cùng đứng chung với nhau đả kích Đông Huyền vực, mà Đông Huyền vực bản thân cùng Thiên Cực Huyết liền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một cái nam tử áo đen mở miệng nói ra. Ha ha, Thiên Phong Vương triều, cách hủy diệt sẽ không quá xa. Nam tử áo bào tím thấp giọng cười lạnh một tiếng. Lục thúc, chúng ta lúc nào mới có thể đánh lại? Ta muốn cho gia đình báo thù. Một người nam tử quỳ một chân trên đất, hai giọt nước mắt liền giọt trên mặt đất. Xem 8Z đang dê bản ép chương tiết, bên trên V. Đứng lên. Đêm Nguyệt gia tộc chỉ có đứng đấy chết nam nhi, không có quỳ sống hèn nhát. Nam tử áo bào tím vung tay lên đem nam tử áo đen đỡ lên. Các ngươi có phải hay không đều rất gấp? Kỳ thật Thiên Phong Vương triều, Thanh Minh Vương triều, Kim Long Vương hướng chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều căn bản không sợ, thế nhưng nước rất sâu, bởi vì thắng bại then chốt không phải tôn giả cấp chiến đấu. Các ngươi nhưng biết năm đó chúng ta bất bại vương gia làm sao bại? Cái kia là một đám hèn hạ người vô sỉ. Nam tử áo bào tím giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Còn mời Lục Vương gia giải hoặc. Một cái khác nam tử không người nói ra. Là thánh giả ngụy trang thành tôn giả đi đánh lén, cho nên Lăng Vui Mừng Vương gia mới bị trọng thương. Thánh giả chúng ta Đêm Nguyệt gia tộc cũng sẽ có, các ngươi tiếp tục tìm hiểu đi. Đến mức Đông Huyền vực bên kia hội không gian tuyệt kỹ hài tử, không nên quên chú ý. Trận chiến kia làm cho chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều nhiều ít gia tộc trôi dạt khắp nơi, nhiều ít thân nhân tung tích không rõ, dòng chính liền có hai vị vương tôn di thất, lại đi dò xét đi. Nam tử áo bào tím sau khi nói xong, xoay người lại, tiếp lấy trước người một khe hở không gian xuất hiện, nam tử cất bước liền tiến vào vết nứt không gian. Mấy cái nam tử áo đen nhìn xem vết nứt không gian khép lại về sau, tiếp lấy quay người rời đi đảo hoang. Bồi tiếp Tráng Tam Nhân, tại trên đường cái đi dạo một vòng về sau, Dạ Thương liền trở về sân sau. Đọc Chu. Hiện ở HTTP, nét ngươi có phải hay không lại muốn đi tu luyện? Dương Lôi đối Dạ Thương nói ra. Ừm, cơ ngu hạo tên kia tại vực chiến bên trong không có ra mặt, không biết hắn hiện tại đi đến cảnh giới gì, ta không tu luyện, liền đuổi không kịp hắn. Dạ Thương thở dài nói ra. Trong khoảng thời gian này chưa nghe nói qua cơ ngu hạo tin tức, thế nhưng Dạ Thương biết cơ ngu hạo tu vi nhất định sẽ tăng vọt, thời gian thuộc tính tuân giả, cơ ngu gia tộc không có khả năng không coi trọng. Cơ ngu hạo. Ngươi để hắn làm cái gì, hắn tại cơ ngu gia tộc bên trong thiên tư là không tệ, nhưng không phải tôn giả liền không phải là đối thủ của ngươi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Các ngươi là không biết thôi, hắn tại vực chiến phía trước, liền tiến vào tôn giả cảnh, phổ thông tôn giả không quan trọng, hắn thuộc tính là theo thổ thuộc tính tiến giai đến thời gian thuộc tính. Dạ Thương nói theo Lâm Nguyên Đạo trong miệng lấy được tin tức. Thổ thuộc tính tấn thăng đến thuộc tính không gian tỷ lệ lớn, thế nhưng tấn thăng đến thời gian thuộc tính cơ hội liền nhỏ rất nhiều. Cái tên này vậy mà suy nghĩ đến thời gian thuộc tính. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nói. Thời gian thuộc tính, gần với chi tôn thuộc tính, cơ ngu gia tộc toàn lực bồi dưỡng hắn là nhất định, cho nên hắn trưởng thành nhất định nhanh, cho nên ta nhất định phải nhanh tăng lên tới tôn giả cảnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết, Dạ Thương cùng cơ ngu hạo cửu hoán lớn. Đầu tiên theo cơ ngu hạo bên kia xem, là Dạ Thương đoạt hắn ưa thích nữ nhân, này bằng với đánh mặt của hắn. Mặt khác Dạ Thương mang người diệt cơ ngu gia tộc tổ địa tổ miếu, hắn không có khả năng không biết. Mà theo Dạ Thương bên này, bởi vì cơ ngu hạo sai xử, cơ ngu gia tộc người chặt cổ lao cha một đầu cánh tay, chuyện này liền không qua được. Không sao, hắn nhất định không phải đối thủ của ngươi. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta đối với mình có lòng tin, chỉ cần cản đường của ta, ta nhất định sẽ chạm, ta chẳng cần biết hắn là ai. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ khoát khoát tay, liền đi tu luyện mật thất. Hắn muốn đột phá đến vấn hư cấp 9. Thời gian thuộc tính, cơ ngu hạo vậy mà lĩnh ngộ thời gian thuộc tính, đây đối với chúng ta tới nói không phải một tin tức tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy, có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, cái kia sức chiến đấu nhất định rất mạnh, bất quá đối Dạ Thương ảnh hưởng không lớn, không đi nói mặt khác, Dạ Thương có hoang lực tại thân, mặc kệ là thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Lúc này ở Kình Thiên ngoài thành một tòa trang viên bên trong, một cái nam tử mặc áo bào lam đang tu luyện kiếm pháp, nếu như nhìn kỹ, liền phát hiện phát ra ánh kiếm cùng trường kiếm bản thân đều có quần cuộn sóng ngầm. Tu luyện một hồi, áo lam nam tử thu trường kiếm. Hạo Nhi, ngươi này thời gian giảm tốc độ hiệu quả rất mạnh, tiếp tục hướng phía cái phương hướng này phát triển là được, thời gian thuộc tính gần với trí tôn thuộc tính, có thể nghiền ép đồng cấp người, thậm chí có khả năng nghiền ép so với chính mình tu vi cao đối thủ. Cơ Ngu Phong Lam nhìn xem Cơ Ngu Hạo nói ra. Ra ra, vì cái gì không cho ta xuất chiến? Cơ Ngu Hạo nhìn xem Cơ Ngu Phong Lam hỏi, o. Bởi vì ngươi không thể xảy ra vấn đề, ngươi vào tôn giả cảnh thời gian quá ngắn, gặp phải uy tín lâu năm tôn giả, dễ dàng ăn thiệt thòi, ngươi là Cơ Ngu gia tộc tương lai, chờ ngươi tu vi tăng lên, vậy chúng ta Cơ Ngu gia tộc muốn lần nữa nghị khôi phục lại đỉnh phong còn khó sao? Cơ Ngu Phong Lam nhìn xem Cơ Ngu Hạo nói ra, hiện tại Cơ Ngu Hạo là Cơ Ngu Phong Lam trong tay trọng yếu nhất át chủ bài, đây cũng là lần này vực chiến bên trong, Cơ Ngu Phong Lam không cho phép Cơ Ngu Hạo xuất chiến nguyên nhân. Ra ra, khác ta có thể đợi, nhưng này cái Đông Huyền vực dạ thương ta nhất định phải giết, không giết hắn tâm ta phẫn nộ khó bình. Cơ Ngu Hạo mở miệng nói ra, hắn hiện tại hận không thể lập tức liền đi Đông Huyền vực giết dạ thương liền là hắn cổ họng một cây gai. Tại Tư Không Thiên Hoa cầm lấy Tư Không Sơ Vũ chân dùng, đi vào Cơ Ngu gia tộc muốn thông gia thời điểm, Cơ Ngu Hạo liền thích Tư Không Sơ Vũ, nhưng hắn nhận được tin tức, Tư Không Sơ Vũ cùng dạ thương đã ở đến cùng một chỗ, Tư Không gia tộc cũng đồng ý chuyện này, hắn cảm thấy, đây chính là hắn sỉ nhục. Không nóng nảy, Cơ Ngu gia tộc sừng sững không ngã, ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Ngươi bây giờ căn cơ quá nông cạn, tăng lên lại đi, tên kia không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, ngươi muốn làm phải là làm tôn giả bên trong vô địch giả, mặt khác gia gia cũng không gạt lấy ngươi. Cơ Ngu gia tộc còn có quan hệ với thời gian cùng thuộc tính không gian thánh tinh, chỉ cần ngươi một đường thông thuận, tiến vào thánh giả đều không có vấn đề. Cơ Ngu Phong Lam mở miệng nói ra. Gia gia ta sẽ cố gắng. Cơ Ngu Hạo gật gật đầu. Cố gắng liền tốt, gia gia là tại thời điểm mấu chốt nhất, tại thuộc tính chuyển đổi thời điểm bị thời không bảo tháp hố, bằng không gia gia là có cơ hội dùng thuộc tính không gian nhập thánh, rất không cam tâm a. Cơ Ngu Phong Lam trong mắt tràn đầy hận ý, chỉ kém một chút chuyển đổi thời gian. Dù cho lại có 5 ngày, hắn thuộc tính liền sẽ chuyển đổi hoàn tất, nhưng vẫn là xảy ra vấn đề, nếu như hỏi ai hận nhất dạ thương, cái kia không phải hắn Cơ Ngu Phong Lam không ai có thể hơn. Gia Gia không có cơ hội sao? Cơ Ngu Hạo mở miệng hỏi, hắn biết Cơ Ngu Phong Lam mới là để ý nhất Cơ Ngu gia tộc người, Cơ Ngu Hải Thiên bên kia còn kém một chút. Chương 600, Thánh Giả Ngân Tịch. Rất khó. Cơ hội xa vời, mặc dù cảm ngộ vẫn còn, thế nhưng thổ thuộc tính chân khí muốn chuyển hóa đến thuộc tính không gian chân khí. Cần không gian năng lượng quá lớn, gia tộc bọn ta chứa đựng không gian tinh thạch có một ít, nhưng số lượng quá thấp, chỉ có thể chuyển đổi 1/3, chuyển đổi 1/3 liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mặt khác gia gia sinh mệnh bản nguyên cùng kinh mạch đều hứng chịu tới trọng thương, mong muốn khôi phục liền càng thêm khó. Cơ Ngu Phong Lam thở dài nói ra, cái kia không thể nghĩ biện pháp sao? Cơ Ngu Hạo nhíu nhíu mày nói ra, gia tộc là đổi được bổ sung sinh mệnh bản nguyên bảo bối, bất quá đó là cho Thái Thượng trưởng lão chuẩn bị, không có con dư thừa lưu cho gia gia sử dụng. Cơ Ngu Phong Lam thở dài nói ra, là lấy được bảo vật, có thể đó là chuẩn bị cho Cơ Ngu Hải Thiên, này với hắn mà nói cũng là bất đắc dĩ. Thái Thượng trưởng lão là bình thường thuộc tính, cho dù là thánh giả cũng chiến không được người ta, liền không có cái gì tiền đồ, còn không bằng đem tài nguyên đều đặt vào gia gia thân bên trên. Cơ Ngu Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Có một số việc hiểu rõ không nói toạc, gia gia lại khiến người ta đi làm nhiệm vụ. Thiên Cực Huyết nội tình so với chúng ta Cơ Ngu gia tộc sâu, bọn hắn bảo vật nhiều, xem cơ duyên đi. Kim Hoàng là gia gia số mệnh bên trong khắc tinh, đây là rất bất đắc dĩ. Cơ Ngu Phong Lam mở miệng nói ra. Ngươi cũng không tệ lắm, bản tọa là có thể giúp ngươi, nhưng có tiền đề. Lúc này một cái cô gái tóc bạc xuất hiện tại trong trang viên. Cơ Ngu Phong Lam xin ra mắt tiền bối. Cơ Ngu Phong Lam lôi kéo Cơ Ngu Hạo đối nữ tử hạ thấp người chào, hắn không nhìn thấy tu vi của đối phương. Chỉ biết nữ tử này là thánh giả, hơn nữa còn không là sơ cấp thánh giả. Miễn lễ. Kình Thiên Vực là chúng ta Kình Thiên Vực người Kình Thiên Vực, gia tộc của ngươi Thái Thượng trưởng lão không có gì tiềm lực, cho dù là khôi phục thì đã có sao. Khôi phục cũng không phải đối thủ của người ta. Cô gái tóc bạc dáng người cao gầy, một đôi mắt phượng lúc khép mở có để cho người ta trầm mê vòng xoáy. Vạn bối là bất đắc dĩ, vạn bối đạo cơ hủy, chỉ có thể nhường gia tộc Thái Thượng trưởng lão khôi phục. Cơ Ngu gió xem mở miệng nói ra, tâm tính của ngươi còn kém một chút, vận mệnh không phải đặt ở trên người người khác, bản tọa có thể giúp ngươi khôi phục đạo cơ, thậm chí có khả năng cung cấp cho ngươi một chút không gian tinh thạch, thế nhưng ngươi phải đáp ứng bản tọa một điểm, không muốn làm cái gì Kình Thiên Vực nội chiến. Cô gái tóc bạc nhìn xem Cơ Ngu Phong Lam nói ra, vạn bối nhất định ghi nhớ. Nghe cô gái tóc bạc, Cơ Ngu Phong Lam không người nói ra, đây là thủy linh quả, có thể nhuận nuôi cùng khôi phục ngươi bị hao tổn gân mạch. Này chút không gian tinh thạch tăng thêm ngươi Cơ Ngu gia tộc chứa đựng, đầy đủ ngươi hoàn thành thuộc tính tiến đến giai, quãng đường còn lại liền xem chính ngươi. Cô gái tóc bạc lấy ra một chút tài nguyên trực tiếp nhét vào Cơ Ngu Phong Lam trước mặt. Đa tạ tiền bối. Cơ Ngu Phong Lam nguyên bản đôi mắt vô thần lần nữa tản ra hào quang. Thời gian thuộc tính, rất không tệ, Kình Thiên Vực đem đến còn phải dựa vào các ngươi người trẻ tuổi, bản tọa nơi này còn có mấy khối thời gian tinh thạch, đưa cho ngươi. Bạch y nữ tử lần nữa phất tay, mấy khối tinh thạch liền vứt xuống Cơ Ngu Hạo trước mặt. Cơ Ngu Hạo cũng không người biểu thị lòng biết ơn, hắn biết mình cơ duyên tới. Ngoài ra còn có chút sự tình phải nói cho ngươi, thánh giả không chỉ là ngươi Cơ Ngu gia tộc có, cho nên làm việc thời điểm muốn tiền tư hậu tưởng, thánh giả không thể tham dự vực chiến, đây là nhiều năm trước chín vực thánh giả quyết định, đương nhiên mới thánh là không biết, mặt khác Đông Huyền vực không thể lừa gạt, tuyệt đối không thể đánh vào Đông Huyền vực bên trong, hậu quả kia hội rất nghiêm trọng. Cô gái tóc bạc mở miệng nói ra, tiền bối có thể lưu lại tục danh, Cơ Ngu Phong Lam nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Cơ Ngu Phong Lam đối cô gái tóc bạc chắp tay một cái. Bản tọa ngân tịch, nhớ kỹ, cho dù là cùng Đông Huyền vực có tranh phong, cũng phải tại Thái Nhạc vực tiến hành, thánh giả tuyệt đối không thể vào Đông Huyền vực. Ngân tịch bàn giao một câu, liền rời đi trang viên. Nhìn xem trước người tài nguyên, Cơ Ngu Phong Lam giơ thẳng lên trời cười to, lão thiên không phụ ta, Kim Hoàng, mối thù của chúng ta đoán không xong. Chúc mừng ra ra. Cơ Ngu Hạo túi thấp người. Ừm, kế hoạch muốn làm một chút biến động, sinh mệnh linh dịch không thể cung cấp cho Thái Thượng trưởng lão, chính ngươi tu luyện đi. Gia Gia muốn đi tìm cái an ổn địa phương bế quan, cho dù là Thái Thượng trưởng lão cũng tìm không thấy địa phương, ai cũng không thể ngăn cản Gia Gia quật khởi bước chân. Bàn giao hai câu Cơ Ngu Phong Lam liền rời đi trang viên, có hy vọng Cơ Ngu Phong Lam, bạo ngược tự tư tính cách lần nữa nổi lên. Cơ Ngu Hạo nhìn xem trước người mấy khối thời gian tinh thạch, nắm chặt lại nắm đấm, hắn cảm giác chính mình cách thi triển khát vọng không xa, thánh giả không tham gia vực chiến, vậy mình tu vi tăng lên một thoáng, giết tiến vào Đông Huyền vực. Đi Đông Huyền vực giết chết Dạ Thương cũng không có vấn đề gì, bất quá hắn dự định đi trước Thái Thanh vực bên kia, bởi vì Thiên Cực Khuyết cùng Thiên Phong Vương Triệu đang đối đầu, hắn dự định đi xem một chút. http truy e nù ạ toại không b xem dê bản chính chương giờ vờ tiết bên trên khốc tượng cờ lưỡi. Dùng mấy ngày, Dạ Thương theo trong tu luyện mật thất đi ra. Thành công. Trông thấy Dạ Thương theo trong tu luyện mật thất đi ra, Tư Không Sơ Vũ cao hứng nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, vẫn hư đỉnh phong. Dạ Thương gật gật đầu. Đi theo hai nữ uống một ly trà đằng sau, Dạ Thương nói tính toán của mình, hắn dự định đi Dạ Nguyệt Thiên đi một chuyến, nhìn một chút Dạ Nguyệt Vương triều địa điểm cũ. Hai nữ gật gật đầu, các nàng biết đây là Dạ Thương tâm bệnh, Dạ Thương lập tức liền hướng phía Tôn giả xuất phát, tâm cảnh rất trọng yếu, Dạ Thương muốn đi Dạ Nguyệt Thiên nhìn một chút, cái này là tâm bệnh. Sau đó Dạ Thương đi cùng Vũ Linh Phi lên tiếng chào hỏi, nói chính mình muốn đi Dạ Nguyệt Thiên ý nghĩ. Phi Di xác thực không yên lòng. Bất quá ngươi muốn đi phi gì cũng không ngăn, chim chóc lớn luôn luôn muốn bay một mình, thời khắc chú ý an toàn, mặt khác chiến đấu phía trước muốn đem hư đạo thạch thu lại, tuyệt đối không thể bị công kích, bị va chạm. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Vũ Linh Phi là có chút bận tâm Dạ Thương, nhưng nàng suy tính, Dạ Thương đường muốn tự mình đi, không thể một mực tại bảo vệ dưới, mặt khác nàng cảm thấy sơ cấp tôn giả mong muốn đánh giết Dạ Thương, cũng là làm không được, cao cấp tôn giả còn không đến mức như thế nhàm chán như vậy. Lại nói Dạ Thương chỉ là đi Dạ Nguyệt Thiên nhìn một chút, lại không phải đi chiến đấu, chỉ cần không bị người hữu tâm để mắt tới là không có việc gì. Dạ Thương đến thí thần tiểu đội bên kia bàn giao một tiếng, khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi Thanh Tâm tiểu trúc, đến chiến lược truyền tống trận, trực tiếp liền truyền đưa đến Thiên Cực các dưới mặt đất đại điện. Thiên Cực sứ đại nhân đến, là muốn đi ám khuyết sao? Nhìn xem Dạ Thương tháo mặt nạ xuống, Thiên Tinh mở miệng hỏi. Không phải, ta muốn đi Thái Thanh vực, nơi này có khả năng truyền tống sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thiên Tinh đối Dạ Thương gật gật đầu, có thể, Thiên Cực sứ hiện tại liền muốn đi sao? Hiện tại Thái Thanh vực bên kia tương đối loạn, Kình Thiên vực người của phủ thành chủ ngự cũng có một bộ phận từ Thái Thanh vực. Không sao, ta cũng chính là đi nhìn một chút, gia tăng một thoáng tầm mắt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, ta giúp ngươi truyền tống. Thiên Tinh gật gật đầu, lại giúp Dạ Thương bắt đầu truyền tống. Thiên Cực huyết truyền tống trận phát đạt nhất hai cái khu vực liền là Thái Thanh vực cùng Đông Huyền vực địa khu. Giúp Dạ Thương truyền tống hoàn tất về sau, Thiên Tinh liền tiến vào ám khuyết, đem này chuyện này nói cho Thiên Cực khuyết cao tầng. Ngồi hai lần truyền tống trận, Dạ Thương đến Thái Thanh vực phồn hoa nhất thành chỉ quá rõ thành. Ra quá rõ thành truyền tống trận, Dạ Thương liền tùy ý đi tại trên đường cái, hắn hiện tại một thân áo bào trắng, cùng phú gia công tử kém không sai, không phải người hữu tâm là sẽ không chú ý hắn. Chương 601, Ác Ma Tiểu Vương. Không qua đêm thương không biết, hắn mới ra truyền tống trận liền bị Cơ Ngu gia tộc một cái đệ tử thấy được. Cái này Cơ Ngu gia tộc đệ tử là tại Cơ Vương thành đại chiến bên trong may mắn còn sống sót người, lần này bị Cơ Ngu gia tộc phái đến Thái Thanh vực cùng Thiên Phong Vương triều liên hợp tác chiến, hắn là tận mắt nhìn thấy Dạ Thương tại phủ thành chủ cổng hạ lệnh đốt đi phủ thành chủ. Nhìn thấy Dạ Thương, hắn lập tức tới ngay Thái Thanh vực Cơ Ngu gia tộc bên trong cứ điểm, cùng quản sự người nói tình báo của mình. Người xác định, hắn liền là Hủy Cơ Vương thành đội nhân mã kia người dẫn đầu. Vừa vặn cũng đến Thái Thanh vực Cơ Ngu Hạo đứng người lên mở miệng hỏi. Sẽ không sai, thế nhưng thuộc hạ không biết tên. Cái này Cơ Ngu gia tộc đệ tử mở miệng nói ra. Phong đệ, chúng ta đi, thì ra mình tới Thái Thanh vực, vậy chúng ta nhất định phải giết hắn, không thể cho hắn trở về cơ hội. Cơ Ngu Hạo đứng người lên nói ra, bên cạnh hắn mặc áo bào xanh liền là Cơ Ngu Phong, liền là hắn mang người đi chúc Viên Thôn chặt cổ lao cha cánh tay. Hạo ca, chúng ta là tôn giả, nếu như giết không phải tôn giả hắn, Thiên Cực Khuyết bên kia có thể sẽ là phiền toái lớn. Cơ Ngu Phong có chút bận tâm, hắn mới vừa tiến vào tôn giả cảnh, lần này tới Thái Thanh vực liền là thư giãn một tí, cũng là không có cái gì ý nghĩ khác. Sự tình làm được bí ẩn một chút, ai biết là chúng ta làm. Không nên quên, trên người hắn khả năng có Huyền Thiên Tháp, chúng ta cầm về đến gia tộc, cái kia chính là công đầu. Cơ Ngu Hạo mở miệng nói ra. Nghe Cơ Ngu Hạo, Cơ Ngu Phong vẻ mặt sáng lên, sau đó gật gật đầu, Huyền Thiên Tháp là Kình Thiên vực chí bảo. Nếu như cầm tới Cơ Ngu gia tộc, cái kia công lao liền lớn. Đi tới Thái Thanh vực, Dạ Thương tâm cũng là yên tĩnh trở lại, nơi này đã từng là Dạ Nguyệt Vương triều địa bàn, người nhà của hắn đã từng liền sinh hoạt tại khu vực này, hắn phải cẩn thận cảm xúc một thoáng. Dạ Thương đến một nhà quán trà, muốn một bình trà, tìm tới một cái vị trí gần cửa sổ sau khi ngồi xuống, cầm lấy 9 vực 18 châu địa đồ quan sát. Dạ Nguyệt Vương triều nguyên bản chiếm cứ Thái Thanh vực rất lớn một mảnh khu vực, gia tộc hoạch tâm chi địa liền là Dạ Nguyệt Thiên. Chuẩn. Của tôi nét trái tim đen đu ám Dạ Nguyệt Thiên là Dạ Nguyệt thành thành bên trong trung tâm hồ nước hòn đảo, cũng là Dạ Nguyệt Vương triều chân chính khu vực hạch tâm. Dạ Nguyệt thành cách quá rõ thành xa xôi, có tiếp cận khoảng cách 2 triệu dặm, trước kia là có truyền tống trận, nhưng từ khi Dạ Nguyệt thành bị mấy đại vương triều hủy đằng sau, truyền tống trận cái gì tự nhiên là không tồn tại. Vị huynh đệ kia, có thể hay không ngượng ngồi? Một cái xóa một đầu tóc vàng nam tử, đi tới Dạ Thương một bàn này bên cạnh, trái tay vướt ven ngực, đối Dạ Thương gật gật đầu. Ngồi. Thấy quan sát một chút nam tử này về sau, Dạ Thương gật gật đầu, chỉ đối diện với của mình, lúc này trong quán trà sinh ý tương đối tốt, đã không có vị trí. Nhà này sương mù trà ta ưa, mỗi lần tới đến quá rõ thành, cũng sẽ phải bên trên một bình, nơi này cũng là ta thích nhất vị trí. Thanh niên tóc vàng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Rất xin lỗi, chiếm vị trí của ngươi. Dạ Thương ánh mắt theo trên bản đồ chuyển rời đến nam tử tóc vàng này trên thân. Nam tử tóc vàng rất xuất khí, có rất rực rỡ khí tức. Trên mặt mang theo nụ cười rất sạch sẽ, rất tinh khiết, hơi đặc biệt chính là cái hông của người đàn ông này cài lấy hai cái loan đao. Mặc dù nam tử này nhìn xem người vật vô hại, thế nhưng Dạ Thương biết cái tên này tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, cái kia bên hông loan đao tuyệt đối là đại hung khí. Không cần nhìn cái này, là đúng đợi kẻ địch, tại trước mặt bằng hữu, đó là tác phẩm nghệ thuật. Thanh niên tóc vàng phát hiện Dạ Thương nhìn xem loan đao của mình, đưa tay vô vô chôi đao mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn biết này người cùng chính mình một dạng, vũ khí không tiến vào chữ vật giới chỉ cái kia chính là bồi dưỡng độ phù hợp, thậm chí nói tin tưởng vũ khí liền là đồng bạn. Cái này là sương mù trà, hôm nay ta mời ngươi uống. Dạ Thương cầm lấy ấm trà cho thanh niên tóc vàng rót một chén trà. Tại hạ Vân Hoàng, còn chưa thỉnh giáo các hạ danh hiệu. Nam tử tóc vàng cũng chính là Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương. Dạ Thương đối Vân Hoàng chắp tay một cái, báo ra tên. Dạ Thương. Cái tên này ta giống như nghe qua, có chút quen thuộc. Vân Hoàng xoa bóp một cái chính mình có chút loạn bị mái tóc màu vàng óng nói ra. Dạ Thương chỉ là cười cười, hắn không nghĩ tới tên của mình còn sẽ có người quen thuộc. Nhìn địa đồ. Điều này nói rõ ngươi đối Thái Thanh vực không hiểu rõ. Ha ha. Này không sao, nơi khác không nói, này Thái Thanh vực to to nhỏ nhỏ địa phương ta đều là biết đến, mặc dù không chút đi lại, ngươi nghĩ biết cái gì, có thể hỏi ta. Vân Hoàng một vừa uống trà vừa nói. Bất mãn Vân Huynh nói, ta là lần đầu tiên tới Thái Thanh Vực. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cảm thấy này Vân Hoàng tương đối tốt tiếp xúc, cho nên nói chuyện liền tùy ý chút. Vậy được, ngươi đi nơi nào, ta mang theo ngươi đi, ta gần nhất không có việc gì, đi ra liền là giải sầu một chút. Vân Hoàng mở miệng nói ra, này phù hợp sao? Dạ Thương không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ nói như vậy. Thích hợp không thể lại thích hợp, ngươi muốn đi đâu, chúng ta uống trà liền xuất phát. Vân Hoàng uống một ngụm trà nói ra. Ta muốn đi Dạ Nguyệt Thiên. Dạ Thương mở miệng nói ra, nói chuyện thời điểm cặp mắt của hắn một mực nhìn lấy Vân Hoàng, chủ yếu là nhìn một chút Vân Hoàng sắc mặt biến hóa. Dạ Nguyệt Thiên. Cái kia đã từng là chúng ta Thái Thanh vực thánh địa, bất quá bị một đám gà đất chó sành, thi triển thủ đoạn âm hiểm làm hỏng, ta trong lòng cũng là hết sức hướng tới, lần này ta cùng ngươi đi một chuyến, cho đánh xuống Thái Thanh vực uy danh Dạ Nguyệt Vương triều tiền bối thắp nén hương. Vân Hoàng thở ra một hơi nói ra, ngươi không căm thù Dạ Nguyệt Vương triều, họ Vân, ngươi là Vân Thị Vương triều người. Dạ Thương tâm tư nhúc nhích một chút, liền đoán được Vân Hoàng thân phận. Đúng vậy, ta là Vân Thị Hoàng triều người, người xưng ác ma tiểu vương chính là ta Vân Hoàng. Vân Hoàng đối Dạ Thương chi chi răng trắng như tuyết. Nguyên bản, ta còn định ở mấy ngày lại đi, nếu Vân Huynh cũng muốn đi, vậy chúng ta uống xong trà liền xuất phát, ta chưa quen thuộc đường, ngươi nói đi như thế nào chúng ta liền đi như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người liền ra khách sạn, đi thẳng tới truyền tống trận. Tiếp theo tại Vân Hoàng chỉ huy dưới, hai người truyền đưa đến Kim Long Vương hướng Kim Long Thành, sau đó lần nữa truyền tống một lần, đến Kim Long Vương hướng Dịa Thành trì đuôi rồng thành. Còn có gần trăm vạn dặm, bất quá không thể truyền tống, chỉ có thể ngồi phi hành yêu thú tiến lên. Vân Hoàng mở miệng nói ra, trăm vạn dặm đều không có mang theo truyền tống trận thành trì. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi, xác thực không có, lúc trước mấy đại vương triều hợp lại đem Dạ Nguyệt Vương triều đánh lui, Dạ Nguyệt Vương triều thống lĩnh khu vực cũng bị chia cắt. Có thể trên thực tế chia cắt thống trị khu vực lại như thế nào? Ai dám đem này chút chiếm lĩnh thành trì trọng điểm kiến thiết, không có bất kỳ cái gì một cái vương triều dám làm như thế. Dạ Nguyệt Vương triều mặc dù bại nhưng người vẫn còn, nói không chừng cái nào thiên liền sẽ đánh trở về. Vân Hoàng mở miệng nói xong trước mắt tình huống này xuất hiện nguyên nhân. Nói đúng là mặt khác mấy đại vương triều sợ thay người khác làm áo cưới. Sợ Dạ Nguyệt Vương triều đánh trở về, sợ đầu tư kiến thiết khu vực bị chiếm trở về, khiến cho lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dạ Thương hiểu rõ mấu chốt trong đó. Chính là như vậy, Dạ Nguyệt Vương triều là thối lui ra khỏi Thái Thanh vực sân khấu không giả, nhưng mấy đại vương triều không người nào dám buông lỏng tâm tính, Dạ Nguyệt Vương triều hoàng gia chỉ muốn xuất hiện một cái, vậy cũng là muốn mạng tiết ấu. Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Chương 602, bị đuổi kịp. Uy lực còn lại vẫn còn. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Ngươi họ Dạ, không phải là Dạ Nguyệt người đời sau a? Vân Hoàng nghiêm túc đánh giá Dạ Thương. Này cái trọng yếu sao? Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng hỏi. Không trọng yếu, nhưng trong lòng hay là hy vọng ngươi là, bởi vì Dạ Nguyệt Vương triều thành viên là nhất có huyết tính một đám người, lúc trước bọn hắn tại Thái Thanh vực là chín vực đệ nhất vực, hiện tại thế nào? Cái gì Thiên Phong Vương triều, Kim Long Vương triều, đều là cặn bã, nội chiến đi, ngoại chiến là rắc rưởi. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ta có vật cưới, ngươi có sao? Dạ Thương xem trước Vân Hoàng. Cái này thật không có, bất quá không sao, chúng ta ra khỏi thành, tùy tiện bắt một đầu là được. Vân Hoàng có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi tùy tiện bắt. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Vân Hoàng. Đi thôi. Một hồi ngươi sẽ biết. Vân Hoàng nói xong gọi tới một cỗ xe thú, kêu gọi Dạ Thương liền tiến vào xe thú. Tọa kỵ của ta là ngũ giai, ngươi tùy tiện bắt, tốc độ kia có thể bắt kịp. Dạ Thương có chút buồn bực nhìn xem Vân Hoàng. Ra khỏi thành đằng sau, Vân Hoàng cánh tay vung lên, một đoàn âm ảnh xuất hiện. Âm ảnh rít gào một thoáng, liền biến mất không thấy. Sau một lát một đầu nhị giai hôi lang liền bay đến Vân Hoàng trước mặt. Má, ngươi liền không thể bắt cái bể ngoài tốt một chút. Vân Hoàng đưa tay liền chụp hôi lang cái hót một bàn tay, tiếp lấy mắng một câu. Dạ Thương có chút buồn bực, bởi vì hết thể trước mắt quá ly kỳ, nhị giai hôi lang biết bay, nói cho ai, ai đều không tin. Nhất làm cho Dạ Thương không có thể hiểu được chính là, này hôi lang trên thân tràn đầy đẻ nén năng lượng tử vong. Đi. Vừa đi. Chúng ta một bên trò chuyện. Vân Hoàng thân thể lóe lên liền rơi xuống hôi lang phía sau lưng, trực tiếp kỵ đến vóc người này không là rất lớn hôi lang phía sau lưng, hai chân còn rũ cụp lấy, đều nhanh tới mặt đất. Vân Hoàng ngồi xuống tốt, này hôi lang trực tiếp bay lên không, tốc độ cực nhanh hướng phía trước bay lượn. Dạ Thương thả ra thiên vũ, liền đuổi kịp cưới hôi lang Vân Hoàng. Xem người ta vật cưới, lần sau đặc biệt bắt cái bể ngoài tốt một chút. Vân Hoàng lần nữa hướng phía hôi lang đầu phá một bàn tay. Sau đó ngượng ngùng nhìn xem Dạ Thương, cái đồ chơi này không hiểu chuyện, luôn để cho ta mất mặt. Dạ Thương lắc đầu, có chút xem không rõ. Sau đó Vân Hoàng liền cho giảng thuật bảo bối của hắn, tử vong thuộc tính ngũ linh lang. Đó là Vân Hoàng tại ác ma chỗ bắt được đến hồn thể thú, hiện tại ngũ giai trung kỳ trình độ, am hiểu công kích linh hồn, còn am hiểu khống chế, trước mắt liền là nó khống chế nhị giai hôi lang. Ngưu như vậy. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Vân Hoàng tọa hạ hôi lang nói ra. Dĩ nhiên. Cho nên tùy tiện bắt một con yêu thú liền là ngũ giai vật cưới, kỳ thật cũng chính là một cái vật dẫn, để cho ta ngồi thoải mái một chút thôi, bất quá nó thế giới quan hết sức buồn nôn, liền là cảm thấy sói uy vũ, để nó đi bắt yêu thú làm thú cưới, nó nhất định bắt lang tộc. Vân Hoàng nói xong lần nữa cho dưới hông hôi lang một bàn tay. Tốc độ nhanh. U Linh Lang khống chế Hôi Lang tốc độ rất nhanh, mặc dù không sánh bằng Thiên Vũ, nhưng cũng chỉ là kém một chút. Vậy cái này Hôi Lang có thể kiên trì bao lâu? Dạ Thương ngồi tại Thiên Vũ phía sau lưng bên trên hỏi. Nay cùng Hôi Lang bản thân không quan hệ, hiện tại là U Linh Lang dùng năng lượng của mình bay lượn, nếu như không nghĩ hủy này Hôi Lang, đến lúc đó đưa nó thả, này Hôi Lang chẳng khác nào là ngủ mở giấc, đánh rắm đều không có, chúng ta cưỡi người ta chạy hết sức đường xa, làm sao không thể giết chết nó đúng không? Vân Hoàng cưỡi Hôi Lang ngay tại thấp xuống tốc độ Thiên Vũ bên người bay lượn, cùng cưỡi ngựa giống như vô cùng có kích tình. Vậy cái này U Minh Lang có thể khống chế yêu thú đẳng cấp cao nhất là bao nhiêu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Năm dưới bậc yêu thú không có bất cứ vấn đề gì, năm trên bậc liền xem linh hồn cường độ, gặp phải linh hồn cường độ cao, nhiều nhất là gạt bỏ linh hồn, nghị khống chế là không thể. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Vất vả ngươi cùng ta đi một chuyến, ta cũng không có cái gì cảm tạ, trong này là tứ giai ngân dược ứng, ngươi thử một chút, nhìn một chút làm sao sử dụng hợp lý. Dạ Thương đem một cái thuần thú thủy tinh ném cho Vân Hoàng. Vậy chúng ta xuống nghiên cứu một chút. Vân Hoàng cũng không có lập dị, tiếp thuần thú thủy tinh đằng sau liền khống chế U Linh Lang hạ xuống. Dạ Thương khống chế Thiên Vũ cũng đi theo hạ xuống mặt đất. Tiếp lấy Vân Hoàng liền trao đổi thuần thú thủy tinh, đem ngân dược ưng lấy ra nhận chủ. Thứ giai cấp 6 ngân dược ưng, Dạ Thương ngươi đủ ý tứ. Cái đồ chơi này đối ta hữu dụng, ngân dược ưng cùng U Linh Lang ta đều có thể khống chế, bình thường có thể cho ngân dược ưng tự chủ bay lượn, cần tốc độ thời điểm, ta nhường U Linh Lang bao vây lấy ngân dược ưng bay lượn. Chỉ cần ngân dược ưng không phản kháng là được, cái này xuất khí ngồi cũng dễ chịu. Vân Hoàng hết sức ưa thích ngân dược ưng, nhận chủ xong việc, đối Dạ Thương vươn ngón cái. Sau đó hai người liền tiếp tục phi hành, không qua đêm thương là chiều theo lấy Vân Hoàng. Vân Hoàng đang nhường ngân dược ưng cùng U Linh Lang phối hợp, hắn không thể để cho U Linh Lang thương tổn tới ngân dược ưng, dù sao ngân dược ưng không phải duy nhất một lần sử dụng hết liền từ bỏ yêu thú. Dạ Thương không biết, bọn hắn rời đi Thái Thanh vực không lâu. Cơ Ngu Hạo cùng Cơ Ngu Phong hai người mua được truyền tống trận trông coi, hỏi Dạ Thương cùng Vân Hoàng truyền tống phương hướng, sau đó theo Kim Long Thành đuổi tới Đuôi Rồng Thành. Đến Đuôi Rồng Thành, Linh Thạch mở đường Cơ Ngu Hạo cũng rất dễ dàng hỏi lên Dạ Thương cùng Vân Hoàng hành tung. Xuất ra một bộ địa đồ nhìn một chút, Cơ Ngu Hạo gật gật đầu, Dạ Thương, hắn họ Dạ, khả năng mục tiêu là Dạ Nguyệt Thành, chúng ta truy, lần này bọn hắn nhất định phải chết. Cơ Ngu Hạo cùng Cơ Ngu Phong hai người là tôn giả, tốc độ so Thiên Vũ cùng U Linh Lang nhanh hơn. Hướng thẳng đến Dạ Thương cùng Vân Hoàng đi đường phương hướng truy kích. Huynh đệ, cùng ngươi tản bộ một vòng về sau, ta liền phải đi làm việc, thực tình không thích, bất quá không có cách nào. Ngồi tại ngân dược ứng phía sau lưng Vân Hoàng lấy ra hai vỏ rượu, ném cho Dạ Thương một vỏ nói ra. Thế nào, chẳng lẽ có cái gì không tình nguyện sự tình? Dạ Thương mở ra bình rượu hỏi. Đúng vậy, có một số việc cũng không gạt lấy ngươi, ta bị Thiên Cực Huyết coi trọng, cho ta một cái gì phá chức vị, ta không phải hết sức ưa thích. Nhưng nhà ta lão gia tử nói nếu như dám cự tuyệt, liền muốn đánh gãy chân chó của ta, phải biết ta từ nhỏ đến lớn, nhà ta lão gia tử không có cùng ta lớn tiếng nói chuyện qua, lão tử ta giống ta, lão gia tử đều sẽ giúp ta hạ giận, cho nên lần này là không có thương lượng. Vân Hoàng thở dài một hơi nói ra, đã ngươi nói như vậy, ta đây cũng nói cho ngươi, ta cũng là Thiên Cực Khuyết người, bất quá vẫn là hết sức tự do, chỉ cần đừng ruồng bỏ Thiên Cực Khuyết, chính mình còn không phải muốn làm cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi cũng là Thiên Cực Khuyết người, vậy thì tốt, bất quá nói cho ngươi, ngươi phải nỗ lực, huynh đệ ta thân phận địa vị thế nhưng là không thấp, đừng về sau không chơi được cùng đi, vậy liền không có tí sức lực nào. Vân Hoàng mở miệng nói ra, là bằng hữu, là huynh đệ, làm sao cũng sẽ chơi đến cùng đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc nói lời này, Dạ Thương xoay người sang chỗ khác, bởi vì hắn phát hiện phía sau có người đuổi theo. Vân Hoàng ngươi đi nhanh lên, hai người này kẻ đến không thiện. Dạ Thương nhắc nhở Vân Hoàng một câu. Cơ Ngu Hạo tôn giả cấp 2, Cơ Ngu Phong tôn giả một cấp, Dạ Thương vừa vặn có thể nhìn ra tu vi, mặt khác Dạ Thương cũng nhìn thấy trên người của bọn hắn quần áo và trang sức tiêu chí, biết là vì mình mà đến. Chương 603, lấy cái gì so? Lời gì, ta Vân Hoàng là vứt xuống bằng hữu chính mình chạy trốn người. Vân Hoàng bất mãn nhìn Dạ Thương liếc mắt về sau, cũng nhìn về phía sau lưng đuổi theo hai người. Chú ý tới tu vi của hai người, Vân Hoàng vẻ mặt túc nặng. Hắn là Vấn Hư Đỉnh Phong, tự nhiên cũng có thể trông thấy Cơ Ngu Hạo cùng Cơ Ngu Phong tu vi. Lúc này Cơ Ngu Hạo cùng Cơ Ngu Phong cũng theo hai người vùng trời lướt qua, chặn đường đi của hai người. Dạ Thương thân thể lóe lên, liền rời đi Thiên Vũ phía sau lưng, Thiên Vũ tốc độ nhanh, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua Tuấn Giả, lúc này chỉ có chiến. Vân Hoàng bên này cũng thu ngân dược ưng, sau đó đứng ở Dạ Thương bên cạnh thân, phía sau hắn có một đoàn âm u năng lượng đang gầm thét, cái kia chính là U Linh Lang. Báo ra danh tự đi. Dạ Thương phải duỗi tay ra đem luân hồi thương nắm ở trong tay, đồng thời đem hư đạo thạch cũng thu vào thời không bảo tháp. Ngươi hẳn phải biết tên của ta, bất quá nhìn thấy ta bổn nhân, sinh mệnh của ngươi cũng liền đi đến cuối con đường, ta Cơ Ngu Hạo. Cơ Ngu Hạo túi xuống trường kiếm trong tay nói ra. Ta đi qua Đông Huyền Vực, đi qua Dược Cốc, bất quá không tìm được ngươi, ta gọi Cơ Ngu Phong. Cơ Ngu Phong cũng lấy ra trường kiếm. Các ngươi hai cái đều tới, rất tốt. Cơ Ngu Phong, Dược Cốc khu vực trúc viên chấn liền là ngươi dẫn người thiêu hủy đúng không? Còn chặt một vị không có tu vi lão giả cánh tay. Dạ Thương thân bên trên sát khí nhộn nhạo. Nếu như nói Dạ Thương cùng ai thù hận sâu nhất, cái kia chính là trước mặt hai người, một cái là kẻ cầm đầu, một cái là người chấp hành. Không sai. Chính là ta, lần này không chỉ là chém cánh tay, là đòi mạng ngươi. Cơ Ngu Phong lạnh giọng nói ra. Vân Hoàng ngươi lui ra phía sau, này không liên hệ gì tới ngươi. Dạ Thương đối Vân Hoàng khoát khoát tay, hắn không muốn đem Vân Hoàng kéo xuống nước. Hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết. Cơ Ngu Hạo trường kiếm vung lên mở miệng nói ra. Huynh đệ ngươi xem một chút, thế nhưng là người ta muốn ngay cả ta cùng một chỗ giết, vậy liền không có biện pháp, cùng một chỗ chiến. Vân Hoàng hai tay vung lên, một đôi loan đao liền lấy trong tay. HTTP, chọe nụ ạt hứa. Y. Vậy các ngươi liền chết. Cơ Ngu Hạo hừ lạnh một tiếng, liền hướng phía Dạ Thương vào tới. Liên mẹ nó không quen nhìn ngươi dạng này. Không đợi Dạ Thương động thủ, Vân Hoàng liền xông ra. Lao ra Vân Hoàng liền biến một cái bộ dáng, trên người khí tức không còn là ánh nắng cùng xuất khí, mà là hung hãn cùng bá khí, trên người hắn hộ thân lồng khí là màu tím đen, bên trên lôi điện hướng phía tứ phía dập dờn, đem Cơ Ngu Hạo thi triển không gian trói buộc đều trấn khai. Thấy Vân Hoàng chặn Cơ Ngu Hạo, Dạ Thương thân thể chớp động liền hướng phía Cơ Ngu Phong phóng đi, hai cái vấn hư đỉnh phong đối hai cái tuân giả, cái kia chỉ có chọn trước yếu làm, như thế mới có cơ hội, cho nên Dạ Thương lựa chọn công kích Cơ Ngu Phong. Lúc này Dạ Thương không dám kéo dài, trực tiếp hư vô thuộc tính bùng nổ, thi triển ra Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương liền đối Cơ Ngu Phong giết tới. Cơ Ngu Phong huy động trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương chém tới, Dạ Thương vẫn hư đỉnh phong tu vi, hắn liền không để vào mắt. Có thể trên thực tế tại hai người vũ khí vừa muốn giao tiếp thời điểm, tình huống liền xuất hiện biến hóa, Cơ Ngu Phong trường kiếm mang ra kiếm khí, trực tiếp bị Dạ Thương mũi thương đánh văng ra đến hai phía, cái này là hư vô thuộc tính chân khí bá đạo. Vũ khí đụng vào nhau, Cơ Ngu Phong trực tiếp bị Dạ Thương mang theo xoắn ốc sức lực Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương đánh lui. Sau đó Dạ Thương tiếp tục vọt tới trước, hắn phải mau sớm đánh bại Cơ Ngu Phong, bởi vì lo lắng cho hắn Vân Hoàng bên kia ngăn không được. Trên thực tế Vân Hoàng xác thực không ngăn được, Cơ Ngu tu vi cao hơn hắn cấp 3, tăng thêm tôn giả cảnh giới, trực tiếp đem Vân Hoàng ngăn chặn, đây cũng chính là Vân Hoàng hộ thân lồng khí mang theo lôi điện, có thể phá vỡ tôn giả không gian trói buộc, còn có thể du đấu bằng không sẽ trực tiếp bị đánh giết, này còn nhờ vào có U Linh Lang không ngừng hướng phía Cơ Ngu Hạo trùng kích, cho hắn tranh thủ tránh né thời gian. Dạ Thương liên tục ra thương đem Cơ Ngu Phong áp chế liên tục bại lui, sau đó nhìn qua xem xét, thấy Vân Hoàng sắp chịu không được, liền gấp, trực tiếp thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, thi triển ra không gian liệt, hướng phía Cơ Ngu Phong chém tới. Không gian liệt năng lượng chạm, cắt ra không gian liền hướng phía Cơ Ngu Phong chém giết tới. Thấy tình huống không tốt, Cơ Ngu Phong lập tức huy kiếm ngăn cản. Rắc. Một tiếng vang dọn, Cơ Ngu Phong trường kiếm bị không gian liệt năng lượng chặt đứt, bất quá Cơ Ngu Phong cũng đã nhận được cơ hội thở dốc, không có bị không gian liệt chạm đang, nhưng cũng đem bả vai chém rụng một miếng thịt. Hạo ca, tới giúp ta ngăn không được. Bị Dạ Thương kích thương, Cơ Ngu Phong cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp mở miệng hô lớn một tiếng. Nhìn thấy Cơ Ngu Phong thụ thương, Cơ Ngu Hạo thân thể lóe lên liền rơi xuống Dạ Thương bên cạnh thân, phất tay một kiếm liền hướng phía Dạ Thương chạm giết tới. Nhanh! Quá nhanh! Dạ Thương chỉ có thể vung thương ngăn cản, bất quá vẫn là chậm một bước, luân hồi thương chặn Cơ Ngu Hạo trường kiếm bản thể, nhưng bị ánh kiếm đâm trúng sườn bước, đem xương sườn rạch ra một cái miệng máu. Dạ Thương lui về phía sau mấy bước, đứng ở Vân Hoàng trước người, luân hồi thương chỉ xéo lấy bên cạnh thân, song mắt thấy Cơ Ngu Hạo. Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, chính mình vạn đạo bảo điển hộ thân, lại bị Cơ Ngu Hạo phá vỡ. Cơ Ngu cũng rất khiếp sợ, chính mình thời gian kiếm khí vậy mà không có tương Dạ Thương chém ngang lưng. Thời gian thuộc tính. Vân Hoàng bước ra một bước đến Dạ Thương bên cạnh thân. Không sai. Các ngươi hai cái gặp được thời gian của ta kiếm kỹ, vậy liền đều phải chết. Cơ Ngu Hạo nhìn Cơ Ngu Phong liếc mắt nói ra. Thời gian gia tốc. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu, hắn hiểu được vì cái gì Cơ Ngu Hạo vừa rồi nhanh như vậy, bởi vì thi triển thời gian thuộc tính, mặt khác Cơ Ngu Hạo là tôn giả cảnh, linh hồn, chân khí cùng chung quanh kết làm một thể, cho nên tốc độ cực nhanh. Không sai, chính là thời gian thuộc tính, tốc độ của các ngươi ở trước mặt ta cùng ốc sen không có gì khác biệt. Cơ Ngu Hạo mặt mũi tràn đầy đều là âm lãnh ý cười, Dạ Thương cùng Vân Hoàng đang thi triển thời gian thuộc tính trước mặt hắn liền là đồ chơi. Nay không biết xấu hổ, vừa rồi vậy mà không có nhìn lên ta, không có thi triển công phu thật. Vân Hoàng rất tức giận, bởi vì Cơ Ngu Hạo không có nhìn lên hắn. Không sao, thời gian thuộc tính cũng không phải vô địch, muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy, tới đi. Dạ Thương thở ra một hơi, màu tím nhạt hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí chống đỡ lên, hoang lực cũng tại thân thể bên trong tốc độ cao nhất vận hành. Gặp được Cơ Ngu Hạo thời gian kiếm kỹ, Dạ Thương liền cẩn thận, hắn biết, nếu như không phải hoang lực từng cường hóa thân thể, triệt tiêu thời gian kiếm khí đại bộ phận uy năng, vừa rồi liền là bị chém ngang lưng xuống chẳng. Có ích sao? Luận tu vi ta là tôn giả, ngươi là sâu kiến, luận thuộc tính, ta là thời gian thuộc tính, ngươi là cặn bã, ngươi dựa vào cái gì dành với ta nữ nhân? Hôm nay ngươi nhất định chết. Cơ Ngu Hạo cắn răng nghiến lợi nói ra. Đừng nói cái gì vô dụng nói nhảm, hiệu chết vào tay ai còn không thể biết, Vân Hoàng bảo vệ tốt chính mình. Dạ Thương hít một hơi thật sâu thân thể vọt tới trước, liền hướng phía Cơ Ngu Hạo phóng đi. Cơ Ngu Hạo huy động thời gian kiếm kỹ, lần nữa hướng phía Dạ Thương cắt chém. Mang có thời gian thuộc tính kiếm khí thật sự là quá nhanh, bất quá tốt khi tiến vào Dạ Thương quanh thân một trượng phạm vi liền giảm bớt rất nhiều, bởi vì đó là Dạ Thương hư vô chân khí có khả năng ảnh hưởng khu vực. Dạ Thương mũi thương huy sái, cùng Cơ Ngu Hạo liền giữa không trung liều giết. Chương 604, đầu người rơi xuống đất. Dạ Thương mũi thương hết sức dữ dằn, hết sức bá đạo, nhưng vô phương công kích đến Cơ Ngu Hạo, Cơ Ngu Hạo tốc độ quá nhanh, đồng dạng Cơ Ngu Hạo công kích cũng không làm gì được Dạ Thương, kiếm khí của hắn đến Dạ Thương thân thể phụ cận, liền khôi phục như người bình thường tốc độ. Cái này là một cái giữ lẫn nhau cục diện, Dạ Thương vô phương cho Cơ Ngu Hạo tạo thành tổn thương, thế nhưng Cơ Ngu Hạo mong muốn áp chế Dạ Thương cũng làm không được, cái này là hư vô thuộc tính bá đạo, không không cần biết ngươi là cái gì thuộc tính, chỉ cần đến bị hư vô thuộc tính ảnh hưởng khu vực, toàn bộ vô hiệu. Tình huống như vậy nhường Cơ Ngu Hạo rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thời gian của mình kiếm khí, đến Dạ Thương bên người, liền không có thuộc tính ưu thế, kỳ thật hắn biết mình lĩnh ngộ không phải thời gian gia tốc, là thời gian giảm tốc độ, chỉ cần bị ảnh hưởng khu vực, tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ giảm bớt, lúc này mới đột hiện tốc độ của hắn ưu thế. Dạ Thương bên này chỉ có thể đứng vững, nhưng không cải biến được chiến cuộc, nếu giết không được Cơ Ngu Hạo, cái kia Dạ Thương liền định trước giết chết Cơ Ngu Phong, có thể làm chết một cái là một cái. Lúc này Cơ Ngu Phong cùng Vân Hoàng còn tại giao chiến, Cơ Ngu Phong cao hơn Vân Hoàng một cấp, thế nhưng một chút ưu thế đều không có. Hộ thân lồng khí bên trên mang theo lôi xả Vân Hoàng bỏ qua Cơ Ngu Phong tôn giả cảnh đặc hữu không gian trói buộc, một đôi loan đao vây quanh Cơ Ngu Phong mở chạm, cũng là khiến cho Cơ Ngu Phong hết sức chật vật. Tránh né Cơ Ngu Hạo một đạo kiếm khí đằng sau, Dạ Thương đối Vân Hoàng hô một tiếng lui ra phía sau, tiếp lấy thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, một cái không gian liệt đối Cơ Ngu Phong phát ra, thân thể ngay sau đó vọt tới trước. Đồng thời thi triển thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khống chế năng lượng đối Cơ Ngu Phong áp chế, sau đó thất tinh diệu nguyệt thương pháp thi triển đi ra, mục tiêu Cơ Ngu Phong. Vân Hoàng dĩ nhiên biết Dạ Thương ý tứ, lui ra phía sau đằng sau, chuyển đổi mục tiêu, đối Cơ Ngu Hạo liền phát ra hai đạo mang theo ánh chớp đao cương, đồng thời người chỉ huy U Linh Lang chặn đường Cơ Ngu Hạo. Cơ Ngu Phong tại Dạ Thương thi triển không gian liệt thời điểm liền sợ, thân thể chớp động lên liền muốn tránh né, bất quá vẫn là bị Dạ Thương thi triển không gian trói buộc ảnh hưởng tới một thoáng. Không thể hoàn toàn né tránh, hắn chỉ có thể huy động đoạn kiếm đi đón đỡ. Cơ Ngu Phong là tôn giả, nhưng cũng là vừa mới tiến tôn giả cảnh, năng lượng của hắn mạnh hơn Dạ Thương không ra quá nhiều, làm sao có thể ngăn cản Dạ Thương không gian liệt công kích. Đoạn kiếm lần nữa bị chém đứt một đoạn, hộ thân lồng khí bị cắt mở. Sắc mặt đại biến, Cơ Ngu Phong vội vàng lệch ra thân tránh né, hắn nửa người trên là tránh khỏi, nhưng nửa người dưới một cái chân không thu hồi đi, trực tiếp bị Dạ Thương không gian liệt chặt đứt. Một chiêu đả thương nặng Cơ Ngu Phong. Dạ Thương cách Cơ Ngu Phong cũng hết sức rất gần, luân hồi thương mang theo một đi không trở lại khí thế hướng phía Cơ Ngu Phong cổ họng giết đi qua. Muốn chết. Cơ Ngu Hạo bên này thân thể liên tục mấy cái chớp động, tránh thoát Vân Hoàng cùng U Minh Lang chặn đường, hướng phía Dạ Thương tới gần đồng thời, còn đối Dạ Thương phất tay chạm ra một đạo kiếm khí. Cảm nhận được kiếm khí phá không, Dạ Thương trong lòng suy nghĩ, làm lấy cân nhắc. Tránh né, vậy liền mang ý nghĩa đã mất đi đánh giết Cơ Ngu Phong cơ hội, không né tránh. Cái kia làm sao có thể liền phải bị thương, Cơ Ngu Phong toàn lực phát ra thời không kiếm khí, mặc dù Dạ Thương toàn lực phòng ngự đó cũng là rất khó ngăn lại, một loại khác lựa chọn liền là sử dụng thời không bảo tháp phòng ngự, nhưng thời không bảo tháp nhất định bại lộ. Đất đèn ánh lửa ở giữa Dạ Thương làm ra quyết định, cái kia chính là mạnh mẽ chống đỡ, Dạ Thương đem hư vô thuộc tính phòng thân lồng khí tăng đến tối đa, đồng thời đem hoang lực che kín vị trí hậu tâm. HTTP, ẩm. Dạ Thương một thương đánh nát Cơ Ngu Phong trong tay chỉ còn lại một nửa đoạn kiếm. Đem Cơ Ngu Phong oanh kích đến miệng phun máu tươi bay ngược, Bất quá lúc này Cơ Ngu Hạo kiếm khí cũng phá vỡ Dạ Thương hộ thân lồng khí, lần nữa cắt chém tại Dạ Thương giữa lưng, có hoang lực triệt tiêu, đạo kiếm khí này cắt chém đến Dạ Thương trên người uy năng liền không có bao nhiêu, nhưng cũng cho Dạ Thương phía sau lưng rạch ra một đạo rất sâu miệng máu. Giúp ta thu thập hắn. Dạ Thương trở lại đối Vân Hoàng hô một tiếng, đồng thời một đạo không gian nứt hướng phía Cơ Ngu Hạo chạm giết ra ngoài, không gian liệt phát xong, Dạ Thương ngay sau đó là một đạo diệt hồn chạm. Lúc này Dạ Thương cơ hồ là toàn lực mà chiến, chỉ phải ổn định trận cước, như vậy thì kiếm được Cơ Ngu Phong cái tiện nghi này, hắn biết nhận lấy trọng thương Cơ Ngu Phong ngăn không được Vân Hoàng. Dạ Thương không gian liệt phát sau khi ra ngoài, không gian bị cắt mở, không gian liệt năng lượng chạm trong nháy mắt đến Cơ Ngu Hạo trước người, Cơ Ngu Hạo biến sắc vội vàng lui lại. Bởi vì thời gian của hắn giảm tốc độ đối Dạ Thương không gian liệt hiệu quả không lớn. Đang lùi lại thời điểm, Cơ Ngu Hạo liên tục phát ra mấy đạo kiếm khí mới đưa không gian liệt công kích triệt tiêu, vừa mới triệt tiêu Dạ Thương không gian liệt, Cơ Ngu Hạo thân thể đột nhiên hướng phía khía cạnh né tránh, bởi vì hắn cảm nhận được diệt hồn trảm công kích. Cơ Ngu Hạo liên tục lui lại liền cho Dạ Thương ổn định trận cước cơ hội, Dạ Thương khống chế trong thân thể năng lượng đi phong bế vết thương, không cho huyết dịch tiếp tục chảy xuôi. Đồng thời Vân Hoàng bên này cũng có chiến quả. Tại U Linh Lang mà trợ rút dưới, Vân Hoàng thu thập bị thương nặng Cơ Ngu Phong liền là trong phiên khắc. Tay trái dẫn theo Cơ Ngu Phong sau cổ áo, tay phải loan đao gác ở Cơ Ngu Phong trên cổ. Vân Hoàng đi tới Dạ Thương bên cạnh, cái tên này lấy được, làm sao bây giờ? Dạ Thương trái duỗi tay ra, đem Cơ Ngu Phong bắt được trước người. Ngươi thả hắn, bằng không các ngươi đều phải chết. Cơ Ngu Hạo sắc mặt tái xanh nhìn xem Dạ Thương cùng Vân Hoàng. Ngươi có thể thôi đi. Lời này ngươi không phải lần đầu tiên nói. Nếu như khoác lác có thể đem người thổi chết, hai chúng ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Vân Hoàng trực tiếp mở miệng mắng lại. Dạ Thương tay phải luân hồi thương kích động, đem Cơ Ngu Phong mang theo chữ vật giới chỉ ngón tay đánh gãy, đem chữ vật giới chỉ chọn đến Vân Hoàng trước người. Ngươi dừng tay cho ta. Cơ Ngu Hạo lớn tiếng hô một câu. Ngươi câm miệng cho ta. Dạ Thương ngẩng đầu chừng Cơ Ngu Hạo liếc mắt, tiếp lấy đem Cơ Ngu Phong bắt được trước người mình. Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không Cơ Ngu gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Ngu Phong vẻ mặt tạm đạm, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Dạ Thương. Ta liền không có hy vọng Cơ Ngu gia tộc buông tha ta, ta cũng không có ý định cùng Cơ Ngu gia tộc coi xong. Ngươi đốt trúc viên chấn thời điểm có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Ngươi chém cha ta cánh tay thời điểm nghĩ tới hôm nay? Dạ Thương hỏi hai câu về sau, luân hồi thương vạch một cái liền đem Cơ Ngu Phong cổ cắt đứt, tiếp lấy luân hồi thương vung lên lại đem Cơ Ngu Phong đầu chém vỡ, liên đối thân thể cùng linh hồn cùng nhau chém giết. Ồ, thật giết ta! Vân Hoàng sửng sốt một chút, vốn cho là Dạ Thương hội đàm phán cái gì, nhưng bây giờ trực tiếp tay nâng đầu người rơi. Vì cái gì không giết? Hai người bọn họ thời điểm chúng ta còn không sợ, hiện tại còn lại một cái, tại sao phải sợ hắn kêu gào? Dạ Thương nhìn thoáng qua từ không trung rơi xuống Cơ Ngu Phong thi thể liếc mắt, luân hồi thương túi xuống lần nữa nhìn về phía Cơ Ngu Hạo. Ngươi nhất định phải chết. Cơ Ngu Hạo sắc mặt tái xanh, Cơ Ngu Phong đó là hắn hôn hôn đường đệ, nhưng bây giờ cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Vân Hoàng, ngươi chú ý bảo vệ mình, ta hôm nay ngược lại muốn xem hắn giết thế nào ta. Dạ Thương luân hồi thương dương ra mở miệng nói ra. Được, hắn muốn giết ta, đó còn là rất khó. Vân Hoàng cánh tay vung lên, U Linh Lang liền xuất hiện tại bên người. Dạ Thương cảm thụ một thoáng thân thể, phát hiện mình hai đạo vết kiếm thương vẫn là rất nghiêm trọng, vết thương khép lại vô cùng chậm, giống như là nhận lấy đặc thù năng lượng ảnh hưởng. Chương 605, có gan đừng chạy. Tới đi. Cơ Ngu Hạo ngươi tu vi cao. Ngươi thuộc tính mãnh liệt, ta nhìn ngươi giết thế nào ta. Dạ Thương cảm thụ vết thương thời điểm, phát hiện trong cơ thể có một đạo đặc thù năng lượng giúp đỡ chính mình khôi phục thân thể. Dạ Thương biết cái kia chính là dược linh lực lượng. Cơ Ngu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương chống đỡ hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí liền cùng Cơ Ngu Hạo ở giữa không trung chiến đấu. Cơ Ngu Hạo tốc độ rất nhanh, Dạ Thương công kích đại bộ phận thất bại, thế nhưng hắn cũng không thể tương Dạ Thương như thế nào. Thấy không thể đem Cơ Ngu Hạo như thế nào. Dạ Thương lại bắt đầu phòng thủ, như thế tiêu hao hội nhỏ một chút, bất quá thỉnh thoảng sẽ tới một thoáng không gian liệt cùng diệt hồn chạm. Dạ Thương không gian liệt cùng diệt hồn chạm cho Cơ Ngu Hạo uy hiếp còn là rất lớn, bởi vì là không gian năng lượng chịu đến thời gian thuộc tính quấy nhiều không phải rất rõ ràng, diệt hồn chạm cũng giống như vậy, cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Bất quá bởi vì là thời gian thuộc tính tại thân, Cơ Ngu Hạo có thể sớm né tránh, đây cũng là Dạ Thương cảnh giới không có Cơ Ngu Hạo mạnh nguyên nhân. Bởi vì Cơ Ngu Hạo có thể trưởng khống khu vực lớn, có thể sớm làm phòng bị. Tiêu hao, ta cũng sẽ tiêu hao chết ngươi. Cơ Ngu Hạo cắn răng nghiến lợi nói ra. Vậy đến đây đi. Dạ Thương căn bản khinh thường Cơ Ngu Hạo tiêu hao chiến uy hiếp, tiêu hao chiến hắn liền không sợ. Hai người trên không trung kịch chiến nửa canh giờ, Dạ Thương tiêu hao đều so sánh lớn. Dạ Thương ngươi xuống tới, ta cùng hắn chiến. Nhìn thấy Dạ Thương có tiêu hao, Vân Hoàng mở miệng hô một tiếng, hắn lo lắng Dạ Thương gánh không được. Không cần, tiêu hao chiến, xem ai tiêu hao chết ai. Dạ Thương quả quyết hoán đổi năng lượng, dùng vạn đạo bảo điện năng lượng cùng thân thể lực lượng bản thân cùng Cơ Ngu Hạo chiến đấu. Bất quá bởi vì Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu vi không bằng chân khí, liền liền bị Cơ Ngu Hạo ngăn chặn, bất quá cũng chỉ là ngăn chặn, Cơ Ngu Hạo nghĩ đánh bại Dạ Thương vẫn không thể làm đến, bởi vì thời điểm mấu chốt, Dạ Thương sẽ sử dụng chân khí chiến đấu, còn có rảnh rỗi ở giữa nứt cùng diệt hồn trạm. Chỉ là ở giữa chuyển đổi thời điểm, Dạ Thương sườn trái trúng một đạo kiếm khí, bất quá có hư vô thuộc tính chân khí hộ thân lồng khí, thương thế cũng không nghiêm trọng. Lần nữa chiến đấu một hồi, hai người đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ta nhìn ngươi còn có thể kháng bao lâu? Cơ Ngu Hạo vẻ mặt dữ tợn hô hào. Bao lâu cũng không có vấn đề gì, ta còn có một số linh tuyển linh dịch cùng bản nguyên linh dịch cái gì. Dạ Thương xuất ra bản nguyên linh dịch liền ăn một giọt. Sau đó tại Cơ Ngu Hạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dạ Thương rất nhanh đến mức liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Dạ Thương, bắt đầu đè ép Cơ Ngu Hạo công kích. Lần sau, tái kiến ngươi, ta nhường ngươi chết. Cơ Ngu Hạo tránh qua, tránh né Dạ Thương mấy đạo mũi thương, thân thể lóe lên tiếp lấy rời đi. Ngươi nhớ cho kỹ, giữa chúng ta không xong. Dạ Thương nhìn xem Cơ Ngu Hạo bóng lưng hô một tiếng, hắn không có đi truy, bởi vì truy cũng vô dụng, Cơ Ngu Hạo tôn giả tu vi tốc độ so với hắn cùng Thiên Vũ nhanh hơn nhiều, tăng thêm lại là thời gian thuộc tính, liền không có theo đuổi khả năng. Chó ngoan, có gan đừng chạy. Vân Hoàng mở miệng hô một câu. Dạ Thương nhìn xem Cơ Ngu Hạo chạy trốn phương hướng không nói chuyện, hắn biết này là kình địch chân chính. Dạ Thương ngươi không sao chứ? Vân Hoàng đi tới Dạ Thương bên người nói ra. Đều là một chút bị thương ngoài ra, bất quá chúng ta vẫn là kiếm lời. Dạ Thương nhìn thoáng qua Cơ Ngu Phong thi thể nói ra. Ngươi đi. Này đều có thể gánh vác, bất quá cái tên này thời gian thuộc tính là thật biến thái. Trên thực tế thời gian của hắn lĩnh ngộ, không phải thời gian gia tốc, mà là thời gian giảm tốc độ. Công kích của chúng ta chỉ muốn tới gần hắn, đều sẽ bị hắn thuộc tính ảnh hưởng đến chấm rất nhiều. Hắn có khả năng thông dong đối mặt. Vân Hoàng trong lòng rất khiếp sợ, bởi vì hắn dễ dàng thân ở nghĩ, nếu như là hắn, hắn tuyệt đối chịu không được Cơ Ngu Hạo công kích, một lát sau liền sẽ bị đánh giết. Còn tốt chỉ là bị một điểm ngoại thương, không sao. Dạ Thương sẽ bị cắt hỏng áo bào thoát, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào. Ngươi đây là cái gì thân thể, hiện tại vết thương liền kết vảy rồi. Chú ý tới Dạ Thương phía sau lưng cùng sơn bộ, Vân Hoàng có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Ta tố chất thân thể tương đối cao, bất quá khép lại đến chỉ là mặt ngoài. Kiếm khí của hắn còn tại trong cơ thể ta không ngừng phá hư, ta muốn xử lý một chút, tiếp xuống ta liền để Thiên Vũ đi theo ngân dược ưng bay lượn. Dạ Thương thả ra Thiên Vũ nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Vân Hoàng tiếp tục đi đường, khoanh chân ngồi tại Thiên Vũ phía sau lưng bên trên, Dạ Thương lại bắt đầu chữa thương, bởi vì hoang lực cùng thời gian thuộc tính đồng nguyên, Dạ Thương liền dùng hoang lực bắt đầu luyện hóa Cơ Ngu Hạo lưu tại thân thể bên trong năng lượng. Phi hành một ngày, Dạ Thương cùng Vân Hoàng liền cắm trại. Dạ Thương đem Thiên Vũ thuận tiện săn giết mi lộc liền nướng lên. Không sao. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không có việc lớn, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một chút thời gian thuộc tính kiếm khí thật đúng là bá đạo, nếu như không thể áp chế, lại không ngừng phá hư thân thể cơ năng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cơ Ngu gia tộc người quá không biết xấu hổ, hai cái tôn giả tới săn giết chúng ta, thật đúng là để mắt chúng ta. Vân Hoàng so sánh sinh khí, bởi vì Cơ Ngu Hạo hành vi hết sức mất mặt. Tôn giả khinh thường làm chuyện như vậy. Ha ha. Là ta liên lụy ngươi, hết sức ngượng ngùng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không có gì, cũng là ngươi làm sao chọc tới như thế không có hạn cuối chó điên rồi. Vân Hoàng một bên giúp đỡ Dạ Thương lật tới lật lui thịt nướng, vừa mở miệng hỏi. Dạ Thương không có dầu diếm, cũng không có cái gì tốt dầu diếm, liền trực tiếp đem nói cùng Cơ Ngu gia tộc xung đột. Ta đi, người ta không thích, còn mặt dày mày dạn, đối với người bình thường đều có thể hạ sát thủ. Thật là không cách nào hình dung bọn hắn. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Hiện tại vấn đề là bọn hắn còn có hay không tiếp tục triệu tập nhân thủ tới công kích chúng ta khả năng, nếu như lại đến cao cấp tôn giả, chúng ta có thể chịu không được. Dạ Thương nói xong trong lòng mình lo lắng. Đây quả thật là một cái vấn đề lớn, có thể nói là hai chúng ta mối nguy, bọn hắn không có hạ cuối, chuyện gì đều có thể làm được. Vân Hoàng gật gật đầu, tình huống của hôm nay đã hết sức may mắn, nếu như đối phương lại hô tôn giả đến. Cái kia chính là phiền toái lớn. Mệt bức. Cắt. Có hay không truy sát khả năng còn khó nói, dù sao này đằng đắng đại hoang, mong muốn truy giết hai cái người, không phải đơn giản như vậy. Nếu không như thế, hai chúng ta tìm một chỗ, chưa cần giấu cái 10 ngày nửa tháng, bọn hắn cho dù là truy sát, cũng sẽ cùng chúng ta dịch ra con đường. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra quyết định của mình. Cũng được, vậy chúng ta tìm cái địa phương an toàn cư trú, ngươi cũng thuận tiện khôi phục một chút thương thế. Vân Hoàng gật gật đầu. Đem mi lộc đã nương chín, hai người liền bắt đầu uống rượu, nói xong một chút kiến thức. Còn có chút việc đâu, đây là cái tên kia chữ vật giới chỉ. Vân Hoàng đem cơ ngu phong chữ vật giới chỉ ném cho Dạ Thương. Lần này là ta kéo ngươi ngâm nước, cái này coi như là bồi thường. Dạ Thương lần nữa đem cơ ngu phong chữ vật giới chỉ vứt cho Vân Hoàng. Đừng nói như thế, nếu là cùng một chỗ chiến đấu huynh đệ, cũng không cần nói lời khách khí, ngươi cầm lấy. Vân Hoàng đem chữ vật giới chỉ lần nữa ném cho Dạ Thương, sau đó nói rất chân thành. Hai chúng ta vậy liền ai cũng đừng làm kiêu, phân. Dạ Thương vừa chuyển động ý nghĩ liền mở ra cơ ngu phong chữ vật giới chỉ. Chương 606, không lo chi thành. Cơ ngu phong vốn liếng vẫn là hết sức phong phú, linh thạch thượng phẩm có hơn 200 khối, ngoài ra còn có một chút thượng vàng hạ cám đan dược, trong đó còn có hai khối thuộc tính tinh thạch, là lôi thuộc tính, một khối màu sắc màu tím nhạt, một khối là ám tử sắc. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu chia cắt tinh thạch, nhìn xem hai khối lôi thuộc tính tinh thạch, Vân Hoàng đem khối kia màu tím sẫm cầm ở trong tay, hắc sát lôi thuộc tính tinh thạch, cùng ta thuộc tính tương hợp, này là của ta. Này một khối ngươi không muốn. Dạ Thương nhìn xem một khối khác mà lôi thuộc tính tinh thạch hỏi. Một người một khối, cái kia một khối ẩn chứa tử viêm lôi năng lượng nhiều, không thích hợp ta. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ta đây liền nhận, ta cựu sư tỷ cũng là vị hôn thê của ta, nàng là tử viêm lôi thuộc tính. Dạ Thương đem viên này tử viêm lôi thuộc tính tinh thạch thu lại nói ra. Có khả năng a, sư tỷ ngươi cũng ăn, có một bộ. Vân Hoàng đối Dạ Thương vươn ngón cái. Dạ Thương chỉ là cười cười, hắn biết Vân Hoàng chính là như vậy cười toe toét. Nhanh mồm nhanh miệng người, nhưng nhân phẩm là tuyệt đối không có vấn đề. Một người uống một vò rượu về sau, hai người liền thay đổi hướng đi đi đường, phi hành một canh giờ, tìm một chỗ thích hợp cư trú địa phương cắm trại. Lần thứ nhất muốn trôn tránh người khác, thật biệt khuất, việc này không xong. Cùng Dạ Thương cùng một chỗ lấy một cái lều vải lớn về sau, Vân Hoàng hùng hùng hổ hổ nói ra. Sau đó hai người nói một hồi, liền ngồi xuống tu luyện, Dạ Thương là muốn chữa thương, muốn tiếp tục luyện hóa cơ ngu hạo lưu tại hắn trong thân thể thời gian kiếm khí. Cơ ngu hạo bên này về tới đuôi rồng thành, sau đó ngồi chuyển tống trận về tới quá rõ thành, đến gia tộc cứ điểm. Tại bên trong cứ điểm, cơ ngu hạo cùng cơ ngu nguyên hàng nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngươi không thể ra nửa một chút lầm lỗi, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, thúc thúc đi đi một chuyến, gặp, nhất định sẽ giết chết chúng nó. Cơ ngu nguyên hàng giọng căm hận nói ra, bởi vì cơ ngu phong là đại ca hắn tiểu nhi tử. Đi đuổi giết bọn hắn khó khăn, dù sao cái kia đằng đắng đại hoang rất khó tìm đến người, nếu như thúc thúc đi. Cái kia liền mang theo người, đi đuôi rồng ngoài thành một bên chặn lấy, bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Cơ ngu hạo mở miệng nói ra. Bọn hắn không biết, Diệu Dương mang theo vài người cũng đi tới Thái Thanh Vực, thậm chí cũng đến đuôi rồng thành, Thiên Cực Khuyết mong muốn điều tra một số việc quá dễ dàng. Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người không có việc gì liền hát hát ít rượu, tâm sự, thời gian còn lại liền tu luyện. Dạ Thương bên này một mực là chữa thương, cơ ngu hạo thời gian kiếm khí hết sức khó dây dưa, dùng 3 ngày. Dạ Thương mới đưa trong cơ thể thời gian kiếm khí luyện hóa, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hai người ngây người nửa tháng, mới lần nữa lên đường hướng phía Dạ Nguyệt ngày trước tiến vào. Ngẫm lại liền đến khí, tôn giả cùng chúng ta ra vẻ ta đây, thật sự là mặt nhường chó liếm lấy. Cảm thấy rất biệt khuất Vân Hoàng lần nữa mắng một câu. Tới cái gì khí? Kết quả không phải cũng là hắn chạy trốn, đổi cái góc độ suy nghĩ nghĩ, hắn so với chúng ta biệt khuất, tới 2 cái tôn giả, bị chúng ta làm chết một cái còn muốn chạy trốn. Trở về đoán chừng muốn chọc giận đến nổi trận lôi đình. Dạ Thương vừa cười vừa nói, giết chết cơ ngu phong cho cổ lão cha báo thù, Dạ Thương trong lòng là rất cao hứng, có thể nói là giải quyết một cái tâm bệnh. Cũng là, dựa theo ngươi nghĩ như vậy, là chúng ta chiếm tiện nghi, hắn so sánh nén giận khổ sở mới đúng, đáng giá ăn mừng, tới bắt rượu. Ngồi tại ngân dược cứng phía sau lưng Vân Hoàng đối Dạ Thương vẫy tay, bắt đầu mấy ngày Vân Hoàng uống rượu của mình, bất quá uống Dạ Thương rượu đằng sau, hắn liền không lại ưa thích rượu của mình. Dạ Thương xuất ra một vò thanh máu nhưỡng liền ném đi qua, sự tình đều có tính hai mặt, chỉ thấy một mặt liền dễ dàng xuất hiện chỗ nhầm lẫn, lại nói bọn hắn là tôn giả, cũng không có đem chúng ta như thế nào, chờ chúng ta tiến vào tôn giả cảnh, hắn muốn giết chúng ta hội càng thêm khó. Bất quá tên kia thuộc tính, sắc thực biến thái, nếu như không thể khắc chế, hắn dựa vào tốc độ, liền có thể đứng ở thế bất bại. Vân Hoàng thở dài nói ra, không có khó giải sự tình, chúng ta có khả năng từ từ suy nghĩ nghĩ. Dạ Thương cũng không phải cảm giác đến thời gian thuộc tính có nhiều sợ, hoang lực cùng thiên phú huyết mạch lực lượng đều cùng thời gian thuộc tính tương xứng, hư vô thuộc tính càng là vượt qua thời gian thuộc tính, đối thời gian thuộc tính đều có áp chế. Được rồi, đường bên trên ta không chừng nguy hiểm gì, cũng là hồi trở lại đuôi rồng thành thời điểm phải cẩn thận một chút, bọn hắn có chắn đường khả năng. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, điểm ấy hắn cũng nghĩ qua, bất quá hắn dự định đi trước Dạ Nguyệt Thiên nhìn một chút, sau đó lại nói. Hai người ban ngày đi đường, ban đêm liền nghỉ ngơi tu luyện, ngược lại cũng không phải rất mệt mỏi. Nửa tháng sau hai người tới Dạ Nguyệt Thành khu vực phụ cận. Cái kia một trận đại chiến ảnh hưởng đến mặt rất rộng, dẫn đến khu vực này hết sức hoang vu, một chút thành trì nhỏ đều tổn hại lợi hại. Dạ Thương cùng Vân Hoàng tiến nhập một cái gọi Vô Ưu Thành thành trì nhỏ, cái thành nhỏ này chỉ cách Dạ Nguyệt Thành cũng chỉ có 2.000 dặm xa. Tiến nhập cái này hoang vu thành trì về sau, Dạ Thương cùng Vân Hoàng tìm một nhà quán trà. Làm sao như thế hoang vu? Dạ Thương muốn một bình trà sau nói ra. Bởi vì khu vực này chủ nhân còn chưa hề quay về. Quán trà ông chủ thở dài một hơi nói ra. Dạ Thương cúi đầu hít vào một hơi thật sâu, như thế hoang vu, không một lần nữa kiến thiết, đại gia sinh hoạt điều kiện hội giảm xuống. Giảm xuống lại như thế nào? Sinh hoạt điều kiện giảm xuống, đổi lấy phải là cần phải chiến thời điểm có thể có sức chiến đấu, đây là đáng giá. Quán trà ông chủ nhìn Dạ Thương liếc mắt liền rời đi. Trong quán trà không có cái gì sinh ý, bởi vì cơ hồ không có người tu luyện tới này bên trong, nơi này sinh hoạt đều là dân bản địa. Bọn hắn là đem của cải đều đổi thành chiến đấu tài nguyên. Chờ đợi lấy đêm thị tộc người trở về, bởi vì hiện tại cho dù là kiến thiết, cũng chịu không được thế lực khác ăn cướp. Vân Hoàng mở miệng nói ra, tín ngưỡng của bọn họ không có đổi, đã nhiều năm như vậy trong lòng chiến ý không giảm, còn đang đợi chiến đấu, là khó được đáng ngưỡng mộ. Dạ Thương trong lòng máu sôi trào, bởi vì cái này là Dạ Nguyệt Vương triều con dân, nhiều năm qua đi chấp niệm không thay đổi. Uống trà đằng sau, Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người rời đi quán trà, ngay tại thành bên trong đi. Hoang vu, mang theo tang thương. Không có một chút không lo chi ý, mấy đại vương triều cho nơi này lưu lại tổn thương quá lớn. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Có lẽ nơi này năm đó thực sự là Vô Ưu Thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dĩ nhiên, nơi này đã từng là không lo vương tử quyền sở hữu, là chân chính không lo chi thành. Mặc dù không lo vương tử cùng ít phi đều không thấy, nhưng chúng ta Dạ Nguyệt người tại, nơi này vẫn là Vô Ưu Thành. Một cái chống quải trượng lão giả nghe thấy được Dạ Thương cùng Vân Hoàng lời nói mở miệng nói ra. Tín ngưỡng tại, chấp niệm tại, vậy trong này mãi mãi cũng là Vô Ưu Thành. Dạ Thương hơi xúc động nói. Có thể hay không để cho lão hủ nhìn một chút người bên hông ngọc bội. Lão giả này vốn là lưng còn gập cong, khi thấy Dạ Thương bên hông ngọc bội, liền thân thể đứng thẳng lên, vẫn đục cặp mắt vô thần cũng là tinh mang chớp động. Dạ Thương nhìn xem lão giả này, cùng lão giả nhìn nhau, hắn không biết lão giả này là thân phận gì. Đây là Dạ Nguyệt Vương triều đã từng hoạch tâm chi địa, có hay không mặt khác vương triều người, Dạ Thương đều muốn cân nhắc. Trông thấy Dạ Thương cùng lão giả giằng co, Vân Hoàng đến Dạ Thương bên cạnh thân, hẳn là không cái gì, nếu như là kẻ địch, cái kia liền trực tiếp chiến. Chương 607, Dạ Nguyệt thiếu chủ. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem bên hông ngọc bội hiểu xuống dưới, nhìn qua sau đưa cho lão giả. Huyết Ti Ngọc, đây mới thực là hoàng tộc ngọc bội, tại hạ cổ quân, không biết ngọc bội kia là chính ngươi, vẫn là. Lão giả hai tay có chút run rẩy bưng lấy ngọc bài nói ra. Tìm nói đi. Dạ Thương biết lão giả này hẳn là Dạ Nguyệt Vương triều lão nhân, tâm tình chập chờn là không làm được giả. Sau đó cái này gọi cổ quân lão giả mang theo Dạ Thương cùng Vân Hoàng đến một nhà khách sạn nhỏ. Khách sạn nhỏ nhìn xem không có người khí, nhưng nhìn xem cửa nhà cùng hai phía trên cây cột cổ hương cổ sắc điêu khắc, cùng với trong tiệm có cổ thụ đàn hương khí tức cái ghế, Dạ Thương biết nơi này trước kia nhất định là hết sức lịch sự tao nhã, hết sức có tư tưởng cao cấp khách sạn. Ngọc bội kia, lão trưởng có thể nói một chút sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Vậy ngươi muốn trước nói, ngọc bội kia nơi phát ra, ta mới có thể quyết định nói cho ngươi bao nhiêu. Cổ quân một mực đánh giá Dạ Thương. Vậy cũng được, đây là ta từ nhỏ tùy thân ngọc bội, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng, nhưng là có thể cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dạ Thương liền đem mình tại Đông Huyền Vực được thu dưỡng sự tình nói. Dựa theo thuyết pháp này, ngươi cảm thấy mình là Dạ Nguyệt người đời sau. Cổ quân nhìn xem Dạ Thương hai mắt hỏi. Đúng vậy, cho nên còn mời lão trượng giải hoặc. Dạ Thương đối cổ quân chắp tay một cái. Ngươi có thể là Dạ Nguyệt người đời sau, nhưng cũng chỉ là có khả năng, ta không biết ngươi nói là thật là giả, cho nên ta không thể nói cho ngươi quá nhiều. Cổ quân lắc đầu nói ra ngươi này lão trượng, có chút vô lý. Huynh đệ của ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi vậy mà là trả lời như vậy. Vân Hoàng có chút tức giận nói ra. Rất xin lỗi. Khối ngọc bội này là Vô Ưu Thành ngọc bội không giả, ngươi có ngọc bội, nhưng địa phương khác vẫn còn có chút khiếm khuyết. Cổ quân suy tư một hồi nói ra. Ai, ngọc bội đưa ta đi. Dạ Thương rất bất đắc dĩ, này gọi cổ quân lão giả rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng hắn không nói. Đây là Vô Ưu Thành Vô Ưu Vương tử nhất mạch ngọc bội, mời ngươi trân quý. Cổ Quân do dự một chút, hai tay dâng ngọc bội đưa cho Dạ Thương. Phải hay không phải, ta không cần chứng minh cái gì, chỉ cần làm ta việc là có thể. Dạ Thương không nghĩ miễn cưỡng cái này có kiên trì lão giả, lắc đầu liền ra khách sạn. Dạ Nguyệt Vương triều trước mắt đều như vậy, ai có cần phải giả mạo. Thật có ý tứ. Vân Hoàng nhìn Cổ Quân liếc mắt, đi theo Dạ Thương ra khách sạn. Trừ phi ngươi có Dạ Nguyệt Vương triều thiên phú huyết mạch, bằng không, ai cũng đừng hỏng tại Dạ Nguyệt người trong miệng biết cái gì. Cổ Quân nhìn xem Dạ Thương bóng lưng nói một câu. Dạ Thương suy tư một hồi, cảm thấy cái này gọi Cổ Quân lão giả khẳng định không có vấn đề về sau, quay người một chút, thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, không gian liệt hướng phía trống rỗng đường phố liền phát ra. Không gian liệt phát ra, Dạ Thương trước người xuất hiện màu đen vết nứt không gian, một mực kéo dài vươn đi ra rất xa. Không gian liệt. Đây là Dạ Nguyệt dòng chính vương tôn mới có thể thi triển không gian liệt, lão nô cổ vận gặp qua thiếu chủ. Lão giả cũng chính là Cổ Quân thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cuối cùng lại có hóng ánh nước mắt xuất hiện, sau đó quỳ một chân xuống đất hướng phía Dạ Thương chào. Ngài suy nghĩ nhiều, ta không phải cái gì thiếu chủ, ta hiện tại liền là nghĩ biết, nếu như ngọc bội kia thuộc về ta, ngươi có thể nói cho ta biết nhiều ít. Dạ Thương sau lưng đỡ dậy Cổ Quân nói ra. Thiếu chủ mời tiến đến nói chuyện. Cổ Quân hạ thấp người tương Dạ Thương cùng Vân Hoàng lần nữa đưa vào khách sạn. Hiện tại có khả năng nói cho ta biết sao? Dạ Thương nhìn xem Cổ Vân hỏi. Thiếu chủ ngọc bội chính diện ngoại trừ dòng họ, phía dưới có 7 đạo mây văn, đây là Dạ Nguyệt Vương triều dòng chính vương tôn mới có thể có ngọc bội, cũng là đẳng cấp cao nhất, phía sau là gia tộc đồ đẳng, phía dưới là không lo đồ văn. Đồ văn bên trong năm đạo đường rõ ràng to một chút, này chứng minh thiếu chủ là đời thứ 5, là Dạ Nguyệt Vương triều Vô Ưu Thành nhất mạch đời thứ 5 dòng chính vương tôn. Cổ Quân mở miệng nói ra. Vô Ưu Thành đời thứ 5 dòng chính cỡ nào? Dạ Thương nuốt ve ngọc bội hỏi. Chỉ có một người, nói cách khác cái ngọc bội này người sở hữu, liền là thiếu chủ một người. Cổ Quân mở miệng nói ra. Dạ Nguyệt Vương triều dòng chính đệ tử ít như vậy. Vân Hoàng có chút kinh ngạc hỏi. Không phải, mặt khác chi hệ dòng dõi phong phú. Thế nhưng không lo nhất mạch đều là đơn truyền, hơn mấy đời lao nô không rõ ràng, từ trước tới giờ không bại vương giả lăng vui mừng vương gia cái kia một đời liền là đơn truyền, Vô Ưu vương tử là đơn truyền, nhưng thiếu chủ thế hệ này cũng là đơn truyền. Cổ Quân từ từ giảng thuật. Theo Cổ Quân giảng tố, Dạ Thương đối Dạ Nguyệt Vương triều đẳng cấp phân chia cũng có hiểu rõ. Đời thứ hai tiến vào tôn giả cảnh hoặc là đối vương triều có chắc tuyệt cống hiến, nhưng phải phong hào làm hoàng gia, đời thứ ba tiến vào tôn giả cảnh, hoặc là có chắc tuyệt cống hiến. Nhưng phải phong hào vì vương gia, đời thứ tư đạt đến nhất định thành tựu có thể phong vương tử. Vợ con của bọn hắn xưng hô cũng không giống nhau là hoàng phi, vương phi, ít phi, mặt khác mặc kệ bối phận lại cao hơn, chỉ cần không tới cái kia cao độ, đều là dùng công tử quan xưng, thê tử liền là phu nhân. Năm đó Vô Ưu thành chủ Dạ Vô Ưu, phong hào Vô Ưu vương tử, cưới vợ Bắc Vũ thành thành chủ Thiên Kim, tại hai người hài tử giáng sinh về sau, đi Bắc Vũ thành thăm người thân thời điểm chiến tranh bùng nổ. Lúc ấy Cổ Quân liền là đi theo Dạ Vô Ưu bên người một tùy tùng, cho nên rất rõ ràng. Đang lúc nguy nan Dạ Vô Ưu thi triển không gian liệt, đem hai tên hộ vệ cùng tiểu công tử đưa cách chiến trường, sau đó cùng thê tử cùng địch thủ huyết chiến, nhưng bởi vì người ít không đánh lại đồng chỉ có thể mang theo thê tử cùng một bộ phận tùy tùng rút đi. Làm Dạ Vô Ưu cùng thê tử lui về Dạ Nguyệt Thành, bên này đại chiến cũng toàn diện bùng nổ, sau đó Cổ Quân cũng lại có từng thấy Dạ Vô Ưu vợ chồng, một cho tới hôm nay. Ta đây không rõ. Tiểu công tử cũng có thể là liền là Dạ Thương, bị Vô Ưu vương tử thi triển không gian liệt đưa tiễn, cái kia hắn hộ vệ bên cạnh còn thế nào sẽ bị đánh giết. Vân Hoàng nhìn một chút Dạ Thương mở miệng hỏi. Điểm ấy không khó lý giải, xé rách không gian về sau, Vô Ưu vương tử không có tiến vào, chỉ là thi triển không gian năng lượng bao bọc ba người đưa tiễn, dưới tình huống như vậy chỉ có thể là cự ly ngắn truyền tống, này còn cần hộ vệ trên người có phá không thủy tinh, có thể lần nữa mở ra không gian, đối phương vẫn là có thể theo hướng đi truy sát. Cổ Quân mở miệng nói ra, phá không thủy tinh là Dạ Nguyệt Vương triều đặc hữu một loại pháp bảo, là đêm nguyệt gia tộc cao cấp người tu luyện quán chú không gian chi lực luyện chế ra tới lực sát thương rất mạnh duy nhất một lần công kích lợi khí. Dạ Thương lấy ra địa đồ nhìn xem, nhìn một chút về sau, Dạ Thương nhắm hai mắt, ổn định lấy cảm xúc, bởi vì Bắc Vũ Thành là Thái Thanh vực góc Tây Bắc cùng Đông Huyền vực góc Đông Nam Thiên Nam Thành khoảng cách cũng không xa. Cái kia chính là nói Vô Ưu Vương tử cùng ít phi đại nhân cũng không có chết trận. Một lát sau Dạ Thương dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Cổ Quân hỏi. Người lao nô này không dám nói lung tung, trận chiến kia chúng ta làm tôi tớ biết đến quá ít, dù sao có thể đi vào vào đêm tháng thiên thành viên gia tộc, đều là có phong hào, không có phong hào cũng là có hạn một bộ phận người, tôi tớ là không có cơ hội biết đến. Cổ Quân mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương cơ hồ có thể xác định thân phận của mình, đạt được những tin tức này, Dạ Thương đối Cổ Quân túi thấp người. Thiếu chủ tuyệt đối không thể, lão nô trước kia chỉ là phủ thành chủ bên ngoài quản sự, nào dám chịu thiếu chủ đại lễ. Cổ Quân thấy Dạ Thương chào, liền vội vàng không người đáp lễ. T-E-Z-U-I-E N-C-U-A V-N Dạ Thương, Vô Ưu Vương tử cùng ít phi đại nhân cũng không có vấn đề, có thể là theo gia tộc chiến lược tính rời đi. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn lo lắng Dạ Thương trong lòng nghĩ không ra. Đúng vậy, thiếu chủ muốn biết một chút, từ trước tới giờ không bại vương giả lăng vui mừng vương gia đến Vô Ưu Vương tử, đều là Dạ Nguyệt Vương triều bên trong trụ cột, không có việc gì. Cổ Quân cũng an ủi Dạ Thương. Chương 608, tín ngưỡng vinh quang. Ta tin tưởng bọn họ không có việc gì, Cổ Quân thúc, ta muộn một chút muốn tới Dạ Nguyệt Thiên đi xem một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiếu chủ tuyệt đối đừng xưng hô như vậy, không đi qua Dạ Nguyệt Thiên rất nguy hiểm, mấy năm này không biết, trước đây ít năm mấy đại vương triều người một mực giám thị lấy nơi đó, liền là xem có hay không Dạ Nguyệt Vương triều hạch tâm nhân viên xuất hiện, thiếu chủ vẫn là không đi thì tốt hơn. Cổ Quân mở miệng nói ra. Không, ta nhất định phải đi. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Đó cũng là lão nô trước đi một chuyến, thiếu chủ trước tiên ở khách sạn này ở lại. Cổ Quân mở miệng nói ra. Này không thích hợp. Dạ Thương chỗ nào chịu nhường Cổ Quân đi mạo hiểm. Không sao, lão nô hàng năm đều sẽ đi Dạ Nguyệt nội thành đi bái tế, mặc dù chưa đi đến vào đêm tháng thiên, nhưng đại khái tình huống vẫn có thể điều tra đi ra. Cổ Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương, liền theo Cổ Quân thúc nói đến xử lý, như thế so sánh phù hợp, dù sao chúng ta đoạn thời gian trước vừa thọc cái sọn. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Thiếu chủ, ngài cùng lão nô tới. Cổ Quân mang theo Dạ Thương cùng Vân Hoàng đến khách sạn bên trong, cho hai người an bài phòng trọ, sau đó liền rời đi. Dạ Thương, ta nghĩ tới ngươi là Dạ Nguyệt Vương triều người đời sau, nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là dòng chính bên trong dòng chính. Nghe Cổ Quân, Vân Hoàng nhận lấy rung động còn là rất lớn. Kỳ thật này chút không trọng yếu, bất kể có phải hay không là dòng chính, ta đều biết chiến đấu, chỉ cần ta sống, cái kia Dạ Nguyệt Vương triều các cựu gia liền muốn trả giá đắt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta nói huynh đệ, chúng ta Vân Thị Vương triều cùng các ngươi Dạ Nguyệt Vương triều là đồng minh, ngươi cũng đừng loạn ghi hận. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương, vội vàng giải thích một câu. Ta biết, đoạn thời gian trước ta còn nhìn thấy các ngươi Vân Thị Vương triều quốc chủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi gặp qua nhà chúng ta lão gia tử. Vân Hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Vân Thiên Long là các ngươi nhà lão gia tử. Vậy ngươi bối phận rất cao a. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng trên dưới đánh giá hai mắt. Gia gia của ta là lão gia tử con nhỏ nhất, nhưng bởi vì tiên thiên không đủ không thể tu luyện, thọ nguyên không đủ, rất sớm đã qua đời, cho nên lão gia tử đối lao tử ta liền phá lệ coi trọng, ta đây lại là lao tử ta con nhỏ nhất, cho nên ngươi hiểu. Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Hai người uống trà đằng sau, ngay tại Vô Ưu Thành bên trong tùy ý đi bộ. Vô Ưu Thành hiện tại thê lương, hoang vu, không có nhân khí gì, nhưng nhìn kiến trúc, Dạ Thương cùng Vân Hoàng chỉ biết năm đó là nhất định là hết sức phồn vinh, bởi vì thành bên trong kiến trúc đều là hết sức có phong cách. Hai người tới phủ thành chủ, phát hiện trong phủ thành chủ không ai, thế nhưng hết sức sạch sẽ. Dạ Thương có thể xác định, nơi này mỗi ngày đều có người quét dọn. Không cần nhìn, chỉ cần người tại, tương lai nơi này một lần nữa phồn vinh, là không có vấn đề gì. Vân Hoàng mở miệng nói ra, hắn biết hôm nay Cổ Quân, Vô Ưu Thành tình huống đối Dạ Thương trùng kích còn là rất lớn. Dạ Thương gật gật đầu, hai người cũng không có tiếp tục tản bộ. Sau đó trực tiếp hồi trở lại đến khách sạn bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi, Dạ Thương hiện tại là mấy phương diện đồng thời ra tay tu luyện. Chân khí đến vấn hư cấp 9, không thể tốc độ cao nhất tu luyện, chỉ có thể một bên lắng động một bên tu luyện. Chờ 5 ngày, Cổ Quân trở về, lúc này Dạ Thương kỳ thật đã rất gấp. Trông thấy Cổ Quân, Dạ Thương hỏi thăm một chút tình huống. Cổ Quân trở về muộn, một cái là bởi vì lộ trình còn có chút xa, mặt khác liền là hắn quan sát đến rất cẩn thận, liền lãng phí thời gian. Cổ Quân mang về tin tức, là Dạ Nguyệt Thiên hết sức yên tĩnh, không có cái gì tình huống, Dạ Nguyệt nội thành vẫn là có người thường xuyên đi bái tế. Đạt được an toàn tin tức, Dạ Thương liền cùng Vân Hoàng rời đi khách sạn, hướng phía Dạ Nguyệt thành bắt đầu tiến lên. Không đến 3000 dặm lộ trình, Dạ Thương cùng Vân Hoàng dùng gần nửa thiên thời gian đã đến. Dạ Nguyệt thành chiếm diện tích số ngàn dặm phạm vi, nhưng lúc này đã rách nát không chịu nổi, bất quá theo nguy nga tường thành cùng cửa thành, liền có thể nhìn ra năm đó Dạ Nguyệt Vương triều cường thịnh. Dạ Thương cảm thấy từ chỉnh thể mà nói, này Dạ Nguyệt Thành quy mô so quá rõ thành đều không kém là bao nhiêu. Dạ Thương, chúng ta bình tĩnh một chút, Dạ Nguyệt Vương triều người chỉ là rút đi, cũng không phải bị diệt, đánh trở về là nhất định. Vân Hoàng mở miệng thu đến. Ta biết, ta rất bình tĩnh, kỳ thật ta lần này đến, chủ yếu là muốn nhìn xem người nhà của ta đã từng sinh hoạt địa phương, hỏi thăm một chút gia đình tin tức, đến mức nói bại, đây chẳng qua là đã từng, không tính là cái gì, trước kia thua vậy sau này đánh thắng chính là. Dạ Thương trên mặt rất bình tĩnh. Cái này là tâm cảnh, theo tâm cảnh tăng lên, Dạ Thương đã thản nhiên đối mặt một ít chuyện, nói cách khác có rất ít sự tình có thể ảnh hưởng đến Dạ Thương. Dạ Nguyệt Thành không có cái gì phòng ngự, thậm chí nói không có cái gì trông coi, Dạ Thương hai người đi thẳng vào. Trước mắt Dạ Nguyệt Thành là một cái tình huống đặc thù, tôn giả cấp cao thủ không có, cho dù là Dạ Nguyệt Vương Triều còn có tôn giả cấp thành viên, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đến mức yêu thú công thành uy hiếp cũng không tồn tại, Dạ Nguyệt Vương Triều thời kỳ cường thịnh, chung quanh mấy vạn dặm, thậm chí nói mười mấy vạn dặm bên trong yêu thú cấp cao đều bị dọn dẹp, yêu thú cấp thấp công thành, nội thành người tu luyện là có thể ngăn cản. Đến mức mặt khác Vương Triều cao cấp người tu luyện, cũng sẽ không tới này bên trong. Bởi vì nơi này của cải không phải là bị Dạ Nguyệt Vương Triều người mang đi, cũng bị cướp sạch. Cao cấp người tu luyện tới cũng là giám thị Dạ Nguyệt Vương Triều tình huống, cũng là mười mấy năm trước sự tình, này mấy chục năm Dạ Nguyệt Vương Triều không có động tĩnh, mặt khác Vương Triều cũng sẽ không nhìn chằm chằm, đó là lãng phí tinh lực. Đi tại Dạ Nguyệt nội thành, Dạ Thương nhìn trái phải, hắn biết nơi này đã từng có cha mẹ của hắn dấu chân. Vân Hoàng trên đường đi không nói chuyện, hắn vẫn luôn là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hắn biết việc này Dạ Thương nhìn xem là bình tĩnh, nhưng tinh thần chưa chắc tập trung, mạch suy nghĩ là hỗn loạn, vấn đề an toàn phải nhờ vào hắn. Dạ Nguyệt Thành rất lớn, Dạ Thương không có tìm xe thú, hai người ngay tại trên đường phố đi từ từ. Hiểu rõ Dạ Thương tình huống Vân Hoàng, liền lặng lặng đi theo Dạ Thương sau lưng. Đi sau hai canh giờ, Dạ Thương đối Vân Hoàng ngượng ngùng cười cười, sau đó gọi tới một cỗ xe thú, liền hướng phía Dạ Nguyệt Thiên tiến đến. Chú ý tới Dạ Thương nụ cười, Vân Hoàng thực tế một chút. Bởi vì hắn biết Dạ Thương tâm thần khôi phục bình thường, theo trầm tư cùng nhớ lại bên trong đi ra. Buổi chiều hai người mới tới Dạ Nguyệt Thành Dạ Nguyệt Thiên. Dạ Thương cho phí dụng thời điểm, cái này xe thú phu xe thu một nửa phí tổn, lại tới đây, còn xin các ngươi không muốn khinh nhẫn chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều. Nhìn xem người phu xe này bóng lưng, Dạ Thương trong lòng có cô hế ẩm cảm giác. Một cái phu xe, một cái bình thường phu xe, cũng tại vì Dạ Nguyệt kính dâng lấy, không có tiếng tâm gì kính dâng lấy, không vì cái gì khác. Chỉ vì Dạ Nguyệt Vương Triều không bị khinh nhẫn. Dạng này Vương Triều, lần nữa quật khởi là nhất định, bởi vì làm vinh quang cùng tín ngưỡng, đã tại trong máu, đã tại thực chất bên trong. Vân Hoàng cũng nhận xúc động. Dạ Thương không nói gì, đối phu xe rời đi phương hướng hơi hơi cúi thấp người, sau đó liền nhìn về phía trong truyền thuyết Dạ Nguyệt Thiên. Chương 609, không rơi Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt thành khu vực trung tâm là Dạ Nguyệt Hồ, Dạ Nguyệt Hồ diện tích rất lớn, có mấy trăm dặm diện tích, trung tâm nhất là xung quanh trăm dặm hòn đảo. Cái kia chính là Dạ Nguyệt Vương Triều hạch tâm chi địa Dạ Nguyệt Thiên. Lúc này Dạ Nguyệt Thiên khắp nơi đều là tàn lương đoạn ngói, cũng không phải Dạ Nguyệt người không đi tu sửa, là tu sửa sẽ còn bị phá hư, vì không bị tiếp tục trà đạp, Dạ Nguyệt người dứt khoát không nữa đi tu sửa cùng kiến thiết. Theo một đạo xưa cũ cầu đá, Dạ Thương cùng Vân Hoàng hướng phía hòn đảo đi đến. Đưa tay sờ một thoáng cầu đá lan can lỗ hổng, Dạ Thương ngón tay kích động hai lần, đó là lúc chiến đấu năng lượng tung tóe bắn ra lỗ hổng, đó là chiến đấu dấu vết. Nhắm mắt lại lánh tĩnh một hạ cảm xúc, Dạ Thương cùng Vân Hoàng theo cầu đá hướng phía Dạ Nguyệt Thiên đi đến. Hai người liền giống như người bình thường hành tẩu, hai phút đồng hồ sau đi tới Dạ Nguyệt Thiên. Nhìn một chút bốn phía rách nát tràn diện, hai người liền hướng phía Dạ Nguyệt Thiên khu vực trung tâm đi đến. Gió hồ thổi đến Dạ Thương áo bào phần phật văng lên, Dạ Thương thỉnh thoảng hướng phía bị thanh lý đi ra đá vụn kiến trúc bên trên nhìn lại, cái kia bên trên đều là đủ loại năng lượng chạm đi ra dấu vết. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương đi tới một cái quảng trường. Quảng trường phía sau là bị hủy diệt cung điện. Quảng trường bị dọn dẹp đi ra, ở giữa là một khối to lớn bài minh, bên trên có Dạ Nguyệt Anh Linh vị trí 6 cái chữ, phía trước là một phương đại đỉnh, bên trong chiếc đỉnh lớn còn có không có dập tắt hương hỏa, hết thảy đều kể rõ năm đó thảm liệt cùng bất công. Dạ Thương đưa tay sờ lấy bài minh, sau đó phát hiện bên trên ám tử sắc có chút biến thành màu đen chữ, căn bản không phải thuốc nhuộm, là máu tươi. Vân Hoàng đem đại đỉnh một bên cũng không biết người nào chuẩn bị hương đến, đốt lên hai cây. Đặt ở đại đỉnh phía trước trên bình đài. Tiếp lấy lại cầm mấy cây hương đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương ngón tay gảy gảy, dùng đan hỏa đem hương hỏa điểm lửa, tiếp lấy cắm vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Dạ Thương, chúng ta đập mấy cái đầu đi. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Không. Ta hiện tại không có tư cách quỳ gối trước mặt bọn hắn dập đầu, tương lai đi. Tương lai ta hội chính thức cho bọn hắn chào. Dạ Thương khoát khoát tay, chỉ là lẳng lặng đứng tại đại đỉnh nhìn đằng trước lấy bài minh. Đứng sau khi. Dạ Thương mang theo Vân Hoàng đi tới hư hao cung điện trước. Cửa đại điện mi bên trên có một khối hình chữ nhật lỗ khảm. Tại cách đó không xa có cùng một chỗ quảng rách ra bằng đá hoành phi, bên trên có bốn chữ, không rơi Dạ Nguyệt. Đá biển bị ngã ra một vết nứt, bên trên bốn chữ bị chém một thoáng, có một đạo năng lượng khe rãnh. Dạ Thương ngồi xổm người xuống, đem hành phi bên trên cho bụi xoa xoa, cùng lau sạch lấy bảo vật một dạng nghiêm túc. Nhìn Dạ Thương liếc mắt, Vân Hoàng đi một bên tìm một tảng đá lớn, sau đó loan đao vũ động, đem tảng đá cắt chém một thoáng, sau đó ở bên trên bắt đầu đào móc, đem chính diện dựa theo đá biển kích thước lấy một cái khe thẻ. Đối Vân Hoàng gật gật đầu, Dạ Thương đem quẳng nứt đá biển đem đến khe thẻ bên trong khảm nạm tốt, dạng này tính là đem đá biển bảo vệ. Cảm ơn huynh đệ, có một ngày ta sẽ đem này đá biển lần nữa treo đến nơi đây, ai ngăn ta, ta giết ai. Dạ Thương thân bên trên khí tức phun trào, chiến ý hướng phía tứ phía nhộn nhạo. Tốt, có chiến đấu, nhớ kỹ tính huynh đệ ta một phần. Vân Hoàng vỗ vỗ Dạ Thương bả vai nói ra, còn tưởng rằng ngươi hội khuyên ta đâu. Dạ Thương đối Vân Hoàng gật gật đầu, liền đem đá biển thu vào chữ vật giới chỉ. Tại sao phải khuyên ngươi? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến, chỉ là có khả năng khó khăn một chút thôi. Vân Hoàng đối Dạ Thương cười cười. Dạ Thương cùng Vân Hoàng không hề rời đi, hai người tại trên hòn đảo đi một vòng, đi tới Dạ Nguyệt Thiên Hậu một bên. Dạ Nguyệt Thiên Hậu một bên là một cái năng lượng bạo loạn không gian lỗ thủng, hai người có thể trông thấy trong lỗ thủng bốc lên màu đen nước biển. Nơi này chính là Dạ Nguyệt Vương Triều lúc trước đi ra địa phương, cũng là Dạ Nguyệt Vương Triều khởi nguyên điểm, Dạ Nguyệt Hải. Nơi này là Dạ Nguyệt tộc nhân cấm địa, không có không gian nước tuyệt kỹ liền không phá nổi này bạo loạn không gian năng lượng tiến lên, không có không gian năng lượng hộ thể cũng sinh tồn không xuống. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ở lại một hồi, Dạ Thương cùng Vân Hoàng lần nữa về tới bài minh trước. Dạ Thương xuất ra một vò rượu đưa cho Vân Hoàng, chính mình lại lấy ra một vò rượu, tiếp lấy đi đến trước mộ bia đổ một nửa, sau đó một ngụm đem còn lại uống rượu đi, Vân Hoàng cũng là cùng Dạ Thương một dạng. Đêm thị tộc người tiền bối, các ngươi có khả năng nghỉ ngơi, chiến đấu kế tiếp giao cho Dạ Thương đấu, chỉ cần không ngã xuống, Dạ Thương nhất định nhặt lại thuộc tại chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều cái kia phần vinh quang. Dạ Thương mở miệng reo hò một tiếng. Ngươi trở về, này là đủ rồi. Vân Hoàng gật gật đầu. Dõng dạc. Một cái dư nghiệt cũng dám xuất hiện nói chuyện. Một cái nam tử áo đen xuất hiện tại Dạ Thương cùng Vân Hoàng trước mặt. Cái tên này tôn giả cấp 3. Vân Hoàng đối Dạ Thương nói ra, hắn có đặc thù điều tra pháp quyết, có thể điều tra ra không cao với mình tự thân cấp 5 đối thủ tu vi. Không sao, ngươi cũng nên nói một chút chính mình phương nào người. Dạ Thương sau lưng chấn động, luân hồi thương liền lấy trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Thiên Phong Vương Triều, Trần Hạo Nhiên. Nam tử áo đen trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm nói ra. Các ngươi Thiên Phong Vương Triều còn dám thị lấy nơi này, xem ra là không có ý định coi xong. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tính ra cũng là ngươi không may, bởi vì hôm nay là đêm trăng tròn, là Dạ Nguyệt Dư Nguyệt đến đây bái tế tiên tổ tháng ngày, bản tọa liền đến xem, có hay không chân chính Dạ Nguyệt dòng chính Dư Nguyệt, không nghĩ tới thật đúng là bị bản tọa bắt gặp. Tự phế tu vi, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Trần Hạo Nhiên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lúc này trời đã tối xuống, ngoài sân rộng vây đã tới không ít người, bọn họ đều là Dạ Nguyệt Vương thành con dân, đến đây bái tế tiên tổ. Được a. Không biết là ta không may, vẫn là ngươi không may, Dạ Nguyệt chỉ có chết trận chi hồn, không có sống tạm người. Dạ Thương dưới chân chấn động, huy động luân hồi thương liền hướng phía Trần Hạo Nhiên giết đi qua. Trần Hạo mặc dù tử lăng không huy động trường kiếm, kiếm khí liền hướng phía Dạ Thương cắt chém. Dạ Thương tránh né lấy kiếm khí đồng thời, liền cùng Trần Hạo Nhiên chém giết. Lúc này đến đây bái tế Dạ Nguyệt người, cũng đều lấy ra vũ khí, muốn chiến đấu. Các ngươi không nên động, đó là cho Dạ Thương thêm phiền. Vân Hoàng trận này một đám thân bên trên tràn đầy chiến ý Dạ Nguyệt người. Một cái lao giả nhìn xem trên không chiến đấu, bờ môi run rẩy tái diễn Dạ Thương, Dạ Nguyệt chỉ có chết trận chi hồn, không có sống tạm người. Năm đó Lăng Vui Mừng Vương gia cũng là nói như vậy. Trên không chiến đấu hết sức kịch liệt, Trần Hạo Nhiên tốc độ rất nhanh, liền dựa vào lấy kiếm khí hướng phía Dạ Thương áp chế. Dạ Thương muốn cận chiến, hắn liền không cho cận chiến cơ hội, liền cùng mèo vờn chuột một dạng. Chó một người như vậy, chó một dạng chiến thuật, tôn giả cấp 3 còn muốn du đấu. Vân Hoàng mở miệng mắng một câu. Ha ha, một hồi các ngươi đều phải chết. Trần Hạo Nhiên cười lớn, hắn liền muốn nhìn một chút, một đám người bất lực biểu lộ. Vậy ngươi trước hết đi chết. Dạ Thương phóng ra mũi thương đằng sau, ngay sau đó liền phát ra không gian liệt đằng sau theo sát liền là diệt hồn trảm. Dạ Thương biết Trần Hạo Nhiên tốc độ nhanh. Nhất kích không chúng còn muốn làm loạn liền phiền phức, cho nên không nghĩ cho hắn cơ hội thở dốc, ra tuyệt chiêu liền muốn đưa hắn đánh giết. Dưới ánh trăng, màu đen vết nứt không gian là như vậy rõ ràng. Trần Hạo Nhiên biến sắc, thân thể hướng phía mặt bên né tránh. Lúc này Dạ Thương không chế diệt hồn chạm thay đổi con đường về sau, trực tiếp chạm tại coi là tránh thoát nguy cơ Trần Hạo Nhiên thần hải. Chương 610, sóng to gió lớn. Tại Trần Hạo Nhiên hai mắt tràn đầy kinh khủng, không có phản kháng lực thời điểm, Dạ Thương Luân Hồi Thương xẹt qua Trần Hạo Nhiên cổ, nhớ kỹ tay trái mãnh lực một quyền liền đem Trần Hạo Nhiên ngực đánh vỡ, thân thể đánh bay. Trần Hạo mặc dù tử bay ngược, Dạ Thương đuổi theo vung lên Luân Hồi Thương, đem Trần Hạo Nhiên hai tay chém xuống, sau đó trái tay nắm lấy Trần Hạo Nhiên trường kiếm, tiếp lấy mãnh lực ném ra ngoài. Phá không trường kiếm đem Trần Hạo Nhiên đầu sọ xuyên qua, mang theo Trần Hạo Nhiên bay ngược, trực tiếp đem đóng ở mộ bia mũi nhọn. Hôm nay trước hết dùng máu của ngươi để tế điện ta đêm thị tiên liệt, chậm rãi đến ta hội đem bọn ngươi Thiên Phong Vương triều thủ lĩnh đầu người đều cầm tới tại đây bên trong đến, Dạ Nguyệt Vương triều ta Dạ Thương đến rồi. Chiến đấu liền từ hôm nay trở đi, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng. Dạ Thương huy động thân thương còn có vết máu Luân Hồi Thương giống lớn một tiếng. Ngươi họ Dạ, ngươi là ai? Bắt đầu phải chiến lao giả, run run rẩy ngón tay lấy Dạ Thương hỏi. Đoán chừng còn sẽ có người tới, không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi cũng đi, không muốn làm không có hy sinh cần thiết. Vân Hoàng cầm xuống Trần Hạo Nhiên chữ vật giới chỉ, lôi kéo Dạ Thương liền hướng phía Dạ Nguyệt Thiên ngoại vây bay đi, hắn lo lắng còn có giám thị người nơi này tay. Ta hội trở lại. Dạ Thương quay đầu nhìn xem nhuốm máu đêm thị Bài Minh mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Vân Hoàng bay một đoạn đường về sau, liền phóng ra vật cưới. Dạ Thương, hiện tại ngươi nhất định phải cẩn thận, nơi này không nói còn có hay không mặt khác tôn giả, nhưng nhất định còn có mặt khác vương triều thám tử. Chuyện này khả năng làm lớn. Vân Hoàng có chút lo lắng nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bị phát hiện vậy nhất định đến chiến A. Dạ Thương cũng không nghĩ bại lộ ngạch sớm như vậy, thế nhưng là sự tình phát triển vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Cựu thúc, vừa rồi thiếu niên thi triển chính là không gian liệt, đó là không ở giữa nước A. Một cái khác lão giả đứng ra nhìn xem cái thứ nhất lão giả nói ra. Dạ Nguyệt dòng chính vương tôn, đó là Dạ Nguyệt dòng chính vương tôn. Đêm Thanh Phong dẫn người đi thanh lý nơi này mật thám. Có thể thanh lý nhiều ít liền thanh lý nhiều ít, tin tức có thể không khuyết tán là tốt nhất. Lão giả đối cái thứ hai lão giả mở miệng hô to. Không còn kịp rồi, vừa rồi tại chung quanh liền có không ít hắc ảnh rời đi. Cái thứ hai lão giả, Đêm Thanh Phong thở dài một hơi. Dạ Thương cùng Vân Hoàng về tới Vô Ưu Thành, đến cổ quân khách sạn. Thiếu chủ, ngươi không có bị thương a? Cổ quân nhìn xem cả người đầy vết máu Dạ Thương hỏi. Dạ Thương lắc đầu, cầm lấy sạch sẽ áo bào đi tắm. Vân Hoàng bên này nói lần này ra ngoài phát sinh sự tình. Thiếu chủ giết tôn giả cấp 3 đối thủ, này khó lường. Nghe Vân Hoàng kể ra, cổ quân là hưng phấn nói. Sau một lát, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào Dạ Thương trở về. Vân Hoàng, biết ta đi tắm rửa, ngươi liền không thể ngâm một bình trà. Dạ Thương, ngươi thật đúng là đại thiếu gia phái đoàn, bất quá hướng về phía ngươi hôm nay uy vũ, trà này nhất định phải ngâm. Vân Hoàng rất khinh bị Dạ Thương liếc mắt bắt đầu pha trà. Dạ Thương. Thiếu chủ tên hẳn là Đêm cười cười. Cổ quân nghe Vân Hoàng xưng hô về sau, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đêm cười cười. Danh tự ta cũng là say, bất quá cũng là hết sức thanh tú. Vân Hoàng nhìn Dạ Thương liếc mắt xoay người sang chỗ khác, có chút nhịn không được cười rộ lên. Lúc trước ít phi cho thiếu chủ lấy tên một cái cười chữ, hy vọng thiếu chủ có thể cười sinh hoạt. Vô Ưu Vương tử cảm thấy cười đối nhân sinh tâm thái rất trọng yếu, liền lại tăng thêm một cái cười chữ, cho nên liền có Đêm cười cười tên. Cổ quân nói ra Đêm cười cười cái tên này tồn tại. Ta không nhất định là Đêm cười cười, cho dù là, đó cũng là trước kia, ta tên bây giờ là nuôi dưỡng ta trưởng thành cổ lao cha lấy, là vì tế điện hai vị kia vì bảo vệ ta chết đi hộ vệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hết thể đều ăn khớp, điểm ấy không sai được, đến mức tên, gặp được vương tử cùng ít phi đại nhân lại nói. Cổ quân mở miệng nói ra. Như thế, chúng ta tạm thời không rời đi. Cổ quân thúc ngài đi Dạ Nguyệt Thành nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào, ta không muốn bởi vì ta dẫn xuất mầm thai vạn, nhường Dạ Nguyệt Thành bách tính đi tiếp nhận. Dạ Thương lo lắng tôn giả bị đánh giết, sẽ để cho những người kia thẹn quá hóa giận, làm ra cái gì qua ô sự tình. Cổ quân gật gật đầu liền rời đi, hắn cũng lo lắng Dạ Nguyệt Thành bên kia xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến chăm chỉ tu luyện à, có chút tôn giả là thật không biết xấu hổ, thật đúng là xuống tay với chúng ta. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Tại dĩ vãng tôn giả đối phổ thông người tu luyện ra tay sự tình cơ hồ là không có. Cổ quân đến Dạ Nguyệt Thành, phát hiện tình huống cùng hắn nghĩ không giống nhau, Dạ Nguyệt Thành vẫn là hết sức yên tĩnh. Bất quá yên tĩnh bên trong mang theo sơ xác tiêu điều khí tức đến từ Dạ Nguyệt Thành một chút vệ đội, bọn hắn tại trên đường phố tuần tra, mặc dù tu vi không cao nhưng chiến ý dâng cao. Tại Dạ Nguyệt Thiên trên bia mộ, còn mang theo Trần Hạo Nhiên thi thể, bên cạnh có người nhìn xem. Hỏi thăm một thoáng. Có người nói muốn phơi thây 7 ngày, tới nghiêm trị hắn đối Dạ Nguyệt Vương triều tiền bối khinh nhẫn. Nghe được cổ quân trở về hồi báo, biết Dạ Nguyệt Thành an ổn, Dạ Thương cùng Vân Hoàng liền ngây người ra, không có rời đi là bởi vì lo lắng. Lo lắng sau khi tin tức truyền ra hội dẫn phát sóng to gió lớn, lo lắng hậu quả từ Dạ Nguyệt Thành bách tính gánh chịu. Chuyện của tôi nét Dạ Thương cảm thấy có chiến đấu, có hậu quả cũng là hắn gánh chịu, Vân Hoàng đương nhiên là bồi tiếp hắn. Trên thực tế cùng Dạ Thương cùng Vân Hoàng tính ra một dạng, Trần Hạo Nhiên bị giết cùng với Dạ Nguyệt Vương Triều dòng chính hậu duệ xuất thế, tại Thái Thanh Vực đưa tới chấn động, Thiên Phong Vương Triều, Kim Long Vương Triều, Thanh Minh Vương Triều, Lá Đỏ Vương Triều cùng Thất Tinh Vương Triều đều dục dịch. Bất quá lúc này, Vân Thị Vương Triều Quốc Chủ Vân Thiên Long phát ra một đạo Vương Triều Quốc Chủ lệnh, lúc này thế lực nào dám đối Dạ Nguyệt nội thành vực người bình thường động thủ, thế lực nào tôn giả dám lại vào đêm Nguyệt Thành, cái kia thế lực nào hạch tâm thành viên liền đợi đến hắn truy sát. Nếu như nói Dạ Nguyệt Vương Triều dòng chính hậu duệ xuất hiện là chấn động, như vậy Vân Thiên Long Vương Triều Quốc Chủ lệnh liền là sóng to gió lớn, phải biết Vân Thiên Long là quá rõ thành phó thành chủ trời đêm không có ở đây dưới tình huống, hắn liền là người nắm quyền cao nhất, đây là đại nghĩa bên trên. Mặt khác liền là vô địch tôn giả uy hiếp. Vân Thiên Long là vô địch tôn giả, nếu như ai chọc tới hắn, vậy hắn muốn giết ai, ai lại có thể đỡ nổi. Nam Đại Vương Triều căn bản sẽ không vì Dạ Nguyệt nội thành vực không có tôn giả dẫn đầu Dạ Nguyệt con dân mà làm to chuyện. Ám khuyết bên trong nhận được tin tức Lâm Nguyên Đạo, chén trà trong tay không cẩn thận bóp nát, tiểu tử này giết cấp 3 tôn giả, dẫn xuất phong ba lớn như vậy, đơn giản muốn lật trời. Không vào tôn giả cảnh giết rất 3 cấp tôn giả, này đủ tàn bạo. Bất quá cũng đem chính mình nhét vào đầu ngọn gió đỉnh sóng. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Vấn đề nói nghiêm trọng rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không có việc gì, cái kia mấy đại vương triều hẳn là sẽ không trực tiếp phái người đi công kích Dạ Nguyệt Thành bên kia, chỉ cần hắn yên tĩnh một chút vấn đề liền không lớn, chờ hắn vào tôn giả cảnh, cái kia tôn giả càng không phải là đối thủ của hắn, an toàn bên trên cũng không có vấn đề. Suy tư một chút Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Đối Thiên Phong Vương triều chiến tranh không thể đợi thêm nữa. Phải nhanh một chút tiến hành. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Đúng vậy, hiện tại Vân Thị Vương Triều ra mặt, thành mục tiêu công kích, chúng ta muốn động thủ đem cục diện làm loạn, như thế bản tọa đi trước một thoáng Đông Huyền vực gặp một chút Vũ Khuyết chủ lại nói. Lâm Nguyên Đạo đứng người lên nói ra. Chương 611, trực tiếp quét ngang. Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người tại Vô Ưu Thành còn ngẩn đến hết sức dễ chịu, lúc không có chuyện gì làm, ngay tại Vô Ưu Thành bên trong đi đi, những lúc khác ngay tại trong khách sạn tu luyện. Cổ Vận thường xuyên rời đi. Hắn phải biết tin tức bên ngoài, Dạ Nguyệt Vương Triều là bại, thế nhưng con dân phong phú, tin tức vẫn là còn linh thông. Nửa tháng sau, Cổ Quân liền đem dò xét nghe được tin tức, nói cho Dạ Thương cùng Vân Hoàng. Nhà ta lão gia tử thật đúng là bá khí. Vân Hoàng hưng phấn đến nói ra. Này có thể hay không cho các ngươi Vân Thị Vương Triều mang đến phiền phức? Dạ Thương có chút lo lắng nói. Cầu thí. Bọn hắn ngưu bức, bọn hắn trêu chọc ta Vân Thị Vương Triều thử một chút. Lão gia tử nhà chúng ta đó là vô địch tôn giả. Bóp bất tử bọn hắn. Thiến công chúng ta Vân Thị Vương Triều. Nhà chúng ta vô địch tôn giả có, đỉnh phong tôn giả cũng không ít, cho bọn hắn một cái lá gan cũng không dám, lại nói, bọn hắn còn không đến mức làm to chuyện. Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Người tên hốn đản tiểu tử, ngươi còn biết bọn hắn không dám làm to chuyện. Một thân áo bào đen tóc vàng Vân Thiên Long xuất hiện tại trong khách sạn. Lao ra tử đến rồi. Vân Hoàng xoa bóp một cái tóc về sau, đối Vân Thiên Long hạ thấp người chào. Dạ Thương cũng đứng dậy đối Vân Thiên Long chắp tay chào. Không vào tôn giả cảnh liền chém giết tôn giả, rất không tệ, bất quá tiểu tử ngươi lá gan cũng là thật là lớn. Vân Thiên Long ngồi xuống nói ra. Lao gia tử, ngài có phải hay không tại trên người của ta dở cho gì? Vân Hoàng điều tra lấy tự thân một thoáng nhìn xem Vân Thiên Long hỏi. Nói nhảm. Không lưu lại đánh dấu, ngươi mất đi, bổn vương đi nơi nào tìm ngươi. Vân Thiên Long tức giận đạp Vân Hoàng liếc mắt. Vân Hoàng xoa bóp một cái chính mình ổ ga một dạng mái tóc rối và nóng, không nói gì. Các ngươi hai cái không có việc gì là được. Vân Thiên Long nhận lấy Vân Hoàng đảo trà về sau, lần nữa nhìn Dạ Thương cùng Vân Hoàng liếc mắt. Đa tạ quốc chủ đại nhân giải vây. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Này không có gì, mang các ngươi hai cái đi, các ngươi hai cái đoán chừng cũng không nguyện ý, ở chỗ này lấy cũng được, nếu có chịu không được cao thủ xuất hiện, Vân Hoàng ngươi liền lấy ra thân phận bài tử. Nhìn thấy thân phận bài tử bọn hắn còn dám động thủ, ngươi bóp nát cái này. Vân Thiên Long xuất ra một khối màu ngà sữa tảng đá ném cho Vân Hoàng. Nơi này là cái gì? Vân Hoàng cầm lấy màu ngà sữa thời điểm hỏi. Dưỡng hồn thạch, bên trong là linh hồn phân thân. Dạ Thương thấp giọng đi theo Vân Hoàng nói một câu. Biết đến cũng không ít, bất quá không là linh hồn phân thân, chỉ là một đạo lực lượng linh hồn, có thể hóa giải một lần mối nguy, đồng thời bổn vương cũng sẽ biết ngay lúc đó tình huống cụ thể, chỉ cần biết rằng là ai. Nhìn hắn còn dám không động đậy. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Sau đó Vân Thiên Long liền đi, hắn cũng không phải là dây dưa dài dòng người, mặc dù lo lắng hậu bối an toàn, nhưng cũng cho hậu bối đầy đủ sông sáo không gian. Không có việc lớn gì, chúng ta liền an ổn nán lại một đoạn thời gian. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng muốn ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian, cảm thụ một chút Vô Ưu Thành. Cái kia hai chúng ta liền chậm rãi tu luyện đi. Hiện tại ra ngoài, bị những cái kia không biết xấu hổ người đụng phải, vẫn là phải xui xẻo. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, chờ tu vi tăng lên, liền đi địa bàn của bọn hắn mở giết, đem bọn hắn cứ điểm từng cái đốt đi, từng cái săn bằng. Dạ Thương nắm chặt nắm đấm nói ra. Ý tưởng này không sai, ta thích. Vân Hoàng vỗ tay nói ra. Cổ Quân muốn nói cái gì, nhưng há to miệng không nói ra, hắn lo lắng Dạ Thương an toàn, có thể Dạ Nguyệt Vương triều tồn ti có khác, có một số việc hắn là không thể xen vào. Dạ Thương mặc kệ bên ngoài sự tình, liền cùng Vân Hoàng hai người tại Vô Ưu Thành bên trong tu luyện lấy. Lâm Nguyên Đạo đến Đông Huyền Vực, đem sự tình nói với Vũ Linh Phi một lần. Cái tên này thật đúng là không yên tĩnh, vậy liền cùng Thiên Phong Vương triều khai chiến tốt, Đông Huyền Vực phủ thành chủ cùng Thiên Cực Điểm Khuyết đều có thể ra một bộ phận người. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia Vi huynh liền đi thông chi mặt khác mấy vực, sau đó chúng ta đi Thiên Cực các tụ hợp. Lâm Nguyên Đạo đứng dậy nói ra. Lâm Nguyên Đạo đi, Vũ Linh Phi đã đến Thí Thần tiểu đội chỗ diễn võ trường. Trông thấy Vũ Linh Phi đến, Thí Thần tiểu đội người liền đình chỉ tu luyện. Các ngươi nhiệm vụ tác chiến là đội trưởng Hạ Đạt, Dạ Thương không tại, bản tọa liền nói với các ngươi một cái tình huống, Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền vực muốn đối Thái Thanh vực Thiên Phong Vương triều khai chiến, các ngươi xuất chiến không xuất chiến, chính mình cầm cái chủ ý. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi là có thể trực tiếp hạ lệnh, thế nhưng nàng không nghĩ phá hư Thí Thần tiểu đội truyền thống, mặt khác mà Thí Thần tiểu đội xuất chiến không xuất chiến hiệu quả cũng không phải rất lớn, cũng chính là đi rèn luyện. Thành chủ đại nhân, đội trưởng của chúng ta, trước mắt ở nơi nào đâu? Hầu Kiếm mở miệng hỏi. Cũng tại Thái Thanh vực, bất quá có thể là gặp một chút phiền toái nhỏ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta chủ trương xuất chiến, Huyết Lăng, Linh Lung, Ly Nguyệt các ngươi đại gia ý kiến đến gì? Hầu Kiếm quay người nhìn xem Thí Thần tiểu đội phía trước mấy người hỏi. Đội trưởng không tại, ngươi cùng Huyết Lăng cầm chú ý, ta chỉ có phục tùng. Linh Lung mở miệng nói ra. Xuất chiến. Đây chính là đánh ra chúng ta Đông Huyền vực uy danh thời cơ tốt. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Sau đó Thí Thần tiểu đội thành viên nhất trí hưởng ứng. Cái kia liền chuẩn bị một chút, muộn một chút cùng phủ thành chủ cùng Thiên Cực Khuyết nhân mã một đường xuất phát. Vũ Linh Phi bàn giao một câu liền rời đi. Nàng còn muốn đi phủ thành chủ cùng Thiên Cực Khuyết triệu tập nhân mã, bất quá phủ thành chủ người bên kia ngựa có hạn, chỉ là có Huyết Ý vệ có thể đưa ra đến, dù sao một chút cao tầng đều đi Thái Nhạc vực bên kia, muốn thống trị Thái Nhạc vực là cần đại lượng nhân thủ. Sau đó Đông Huyền vực bên này nhân mã liền xuất động, là ngồi bình thường truyền tống trận xuất phát, không có truyền tống trận vị trí, Vũ Linh Phi mới có thể mang theo đại gia đi chiến lược truyền tống trận truyền tống. Lần này Thiên Cực Khuyết động tác rất lớn, có thể nói chín vực đều biết. Đều biết lần này Thiên Phong Vương Triều muốn không may, dù sao Thiên Cực Khuyết muốn toàn lực đả kích thế lực nào, liền không có thế lực nào có thể đỡ nổi. Không nói mặt khác, hiện tại Đông Huyền Vực cùng Bắc Hải Vực, chẳng khác nào là Thiên Cực Khuyết có thể dựa nhất đồng bạn, đây là cái gì thực lực? Thiên Phong Vương Triều chỉ có bị bóc phần. Không có người thay Thiên Phong Vương Triều nói chuyện, chủ yếu là Thiên Phong Vương Triều ép buộc Thiên Cực Khuyết phía trước, không ngừng khiêu chiến Thiên Cực Khuyết danh giới cuối cùng. Mặt khác lần này Đông Huyền Vực cùng Kình Thiên Vực chiến tranh. Liền không có Thiên Phong Vương triều chuyện gì, nhưng hắn cứng rắn muốn thò một chân vào, tồn túy là không có việc gì tìm đánh hình. Thiên Phong Vương triều bên trong một mảnh mây đen, bọn hắn trước kia cầm lấy Thiên Cực Khuyết lập uy, là muốn xác lập chính mình Thái Thanh vực đệ nhất vương triều địa vị, bọn hắn cảm thấy Thiên Cực Khuyết chủ trương là không tranh không đoạt, chỉ cần khống chế một cái độ liền không sao, nhưng bọn hắn quên đi một điểm, có một số việc Thiên Cực Khuyết là không làm, thế nhưng mặt bị đánh còn muốn yên lặng nhận ở dưới, vậy thì không phải là Thiên Cực Khuyết. Thiên Phong Vương Triều nhanh chóng đi cùng mặt khác Vương Triều liên hợp, Kim Long Vương Triều, Thanh Minh Vương Triều, Lá Đỏ Vương Triều, Thất Tinh Vương Triều đều biểu thị không tham dự việc này, bởi vì bọn hắn biết nổi giận Thiên Cực Khuyết không dễ trọc, bọn hắn cùng tiến lên cũng chưa chắc có ích, lại nói đều tự nhận không có mình chuyện gì. Sau đó Thiên Cực Khuyết xuất động tất cả đều là tôn giả tiểu đội, hướng thẳng đến Thiên Phong Vương Triều quét ngang. Chương 612, Chiến tranh Thánh Ước. Lúc này Thiên Cực Khuyết, đừng nói chỉ là chống lại Thiên Phong Vương Triều. Liền là chống lại mặt khác mấy đại vương triều liên hợp đều có nghiền ép thực lực, chín vực điểm khuyết nhân mã tăng thêm tổng bộ cùng đệ nhất căn cứ thực lực, đã hoàn ngược một vực. Thiên Cực Khuyết nhân mã trực tiếp quét ngang, mấy đại cự đầu liền hết sức tại phía sau quan sát. Lần này Thiên Cực Khuyết dự định trực tiếp đem Thiên Phong Vương Triều đánh cho tàn phế, bởi vì Thiên Phong Vương Triều đã đụng phải Thiên Cực Khuyết danh giới cuối cùng. Dị biến tại Thiên Cực Khuyết đẩy vào 20 vạn dặm thời điểm xuất hiện, một cái áo bào màu bạc nam tử xuất hiện, trực tiếp chặn Thiên Cực Khuyết nhân mã tiến lên. Mấy cái tôn giả đều bị đánh lui, bao quát Bắc Hải vực vô địch tôn giả Bắc Thiên Ca. Nhận được tin tức Vũ Linh Phi, Lâm Nguyên Đạo, Quách Khiếu cùng Lê Chính Huyền đều chạy tới cái này gọi Dương Cánh Thành thành trì. Thánh giả, làm sao thánh giả muốn xuất thủ tham dự chiến tranh sao? Vũ Linh Phi kim hoàng nhuyễn giáp hộ thể, trực tiếp bay lên không đứng ở cái này áo bào màu bạc nam tử đối diện. Thánh giả là không nên tham dự dạng này chiến tranh, thế nhưng bản tọa không ra mặt, ta Thiên Phong Vương triều đều bị ngươi Thiên Cực Huyết diệt, vậy bản tọa tuân thủ quy tắc còn có ý nghĩa gì? Áo bào màu bạc nam tử mở miệng nói ra. Nói cách khác, chỉ có thể Thiên Phong Vương triều đả kích người khác đả kích các ngươi sợ bị diệt, cũng không cần tuân thủ quy tắc. Vũ Linh Phi thân bên trên xuất hiện Cực Nguyệt Luân, không giải quyết này thánh giả, cái kia Thiên Cực Huyết cũng thế công liền bị ngăn trở, cho nên cho dù là tu vi không bằng đối phương, Vũ Linh Phi cũng phải chiến. Bản tọa không nghĩ chiến, là các ngươi hùng hổ dọa người. Cái này áo bào màu bạc nam tử vung cánh tay lên một cái, một cây lớn tiện liền lấy trong tay. Trần Nguyên, ngươi coi bản tọa không tồn tại phải không? Ngươi muốn chiến, bản tọa cùng ngươi chiến. Một bóng người xuất hiện tại Vũ Linh Phi trước người, tiếp lấy chậm rãi ngưng tụ. Đây là một người mặc áo lam, mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử. Vô Cực Thánh. Không phải Trần Nguyên muốn chiến, là Thiên Cực Huyết muốn diệt ta Thiên Phong Vương triều. Áo bào màu bạc Trần Nguyên túi thấp người nói ra, hiển nhiên thái độ cung kính rất nhiều. Diệt ngươi Thiên Phong Vương triều. Cái kia Thiên Phong Vương triều ép buộc Thiên Cực Huyết, Thiên Phong Vương triều đi Thái Nhạc vực chinh chiến thời điểm, ngươi chết. Vẫn là trang không biết. Áo lam Vô Cực Thánh lạnh giọng nói ra. Cái này Trần Nguyên thật không biết. Trần Nguyên hạ thấp người nói ra. Chớ cùng bản tọa giả ngu, bản tọa ngay tại Quá Rõ Thành mở một gian quán trà, chuyện thiên hạ bản tọa không có không biết, ngươi khi đó ra tay với Dạ Nguyệt Vương triều, bản tọa không phải không biết, chẳng qua là cảm thấy sau đó truy vấn cũng là chuyện vô bổ, cho nên liền không có hỏi đến, nếu đều không tuân thủ thánh ước, vậy cái này thánh ước giữ lại cũng không có ý nghĩa. Áo lam Vô Cực Thánh cánh tay vung lên, một tấm phương viên gần trượng tờ giấy màu vàng kim bay lên không, sau đó liền bắt đầu cháy rừng rực. Vô Cực Thánh, như vậy thì làm sao được? Nhìn thấy này tờ giấy màu vàng nóng bùng cháy, Trần Nguyên vẻ mặt trở nên khó coi. Tờ giấy màu vàng kim bốc cháy lên, màu vàng ánh sáng, liền hướng phía bầu trời chỗ sâu bay đi, hướng phía tứ phía khuếch tán. Làm sao khiến cho? Các ngươi cả đám đều ra tay, chẳng lẽ này thánh ước là cho bản tọa định? Áo lam Vô Cực Thánh nghiêm nghị kiểu giống lên một câu. Lần này là Thiên Phong Vương triều không đúng, bản tọa hội trở về ước thúc. Trần Nguyên chắp tay nói ra. Nếu như ngươi không ra, không sai biệt lắm thời điểm. Bản tọa hội để bọn hắn dừng tay, hiện tại. Muộn. Khuyết chủ, bản tọa dùng Thiên Cực Huyết Thái Thượng trưởng lao thân phận phát lệnh, Thiên Cực Huyết sở thuộc tiếp tục tiến lên trăm vạn dặm, dám ngăn trở người giết không tha. Áo lam Vô Cực Thánh tay phải giơ lên, ngọc trong tay cầm là một mặt mang theo cực chữ lệnh bài. Tôn Thái Thượng hiệu lệnh. Lâm Nguyên Đạo mấy người cúi thấp người, phất phất tay để mặt đất nhân mã tiếp tục tiến lên. Thiên Cực Huyết lệnh bài đều là kim loại, chỉ là kim loại chất liệu khác biệt. Còn có một loại cái kia chính là ngọc chất Thái Thượng trưởng lão lệnh. Trần Nguyên khỏe mắt co rút lấy, thế nhưng không có lên tiếng âm thanh, Thiên Cực Huyết lại tiến lên trăm vạn dặm, cái kia Thiên Phong Vương triều lãnh thổ liền muốn giảm bớt còn hơn một nửa, nhưng nếu như hắn muốn phản kháng, cái kia Thiên Phong Vương triều khả năng liền là hủy diệt. Trần Nguyên, bản tọa khuyên ngươi một câu, thiên đạo không thể lừa gạt. Tiến công Dạ Nguyệt Vương triều hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi biết sự tình quá ít, chân chính tháng hoàng ngươi không hiểu rõ, ngươi cũng không có hiểu tư cách, cút đi. Áo lam Vô Cực Thánh vung lên ống tay áo, từng cơn sóng gợn trống rông xuất hiện tại Trần Nguyên trước người, trực tiếp đem Trần Nguyên đánh bay. Lâm Nguyên Đạo gặp qua Thái Thượng. Lâm Nguyên Đạo đối Áo lam Vô Cực Thánh chắp tay một cái. Vũ Linh Phi mấy người cũng là hạ thấp người chào. Nên không có việc gì, Thiên Phong Vương triều không dám phản kháng, các ngươi đến bản tọa quán trà nói chuyện đi. Áo lam Vô Cực Thánh đối Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi mấy người gật gật đầu. Sau đó Áo lam Vô Cực Thánh mang theo mấy người tới Thái Thanh vực không đáng chú ý một nhà quán trà nhỏ. Các ngươi có rất nhiều sự tình đều muốn hỏi đi. Bản tọa liền cùng các ngươi tùy tiện nhắc tới đề, bản tọa nguyên bản cũng là Thiên Cực Huyết một nhiệm kỳ khuyết chủ, Tạ Lam Quân cái tên này các ngươi có biết không? Áo Lam Vô Cực Thánh nói với mấy người. Nghe được cái tên này, Lâm Nguyên Đạo mấy người lần nữa đứng dậy chào, bởi vì cái kia đã từng là một đời thiên mới kinh diễm khuyết chủ, đại hoang vực nhân loại cách cục, liền là Tạ Lam Quân mở ra. Sau đó Tạ Lam Quân nói một chút, bí ẩn không muốn người biết, cái kia chính là thượng cổ phong thần đại chiến che giấu. Mỗi khi cựu vực thế giới đến thời kỳ cường thịnh thời điểm, sẽ xuất hiện không hiểu thấu chiến tranh, một chút dị giới khách đến thăm sẽ xuất hiện, đối cựu vực thế giới thánh giả bày ra giết chóc, thậm chí nói chính là vì ăn cướp thánh tinh, thật giống như nuôi dưỡng tài liệu, đến kỳ liền đến thu hoạch một lần. Vì để tránh cho không cần thiết tiêu hao, chín vực thánh giả liền ký tên khó lường nhúng tay vực chiến cùng thánh giả phía dưới chiến tranh khế ước, khế ước này liền là thánh ước. Thánh ước là tháng hoàng đề nghị, bản tọa phát khởi, có thể vẫn là có người không tuân thủ, nếu như thế, cũng không bằng chấn áp thô bạo, không thành thật liền trực tiếp diệt đi, miễn cho một con chuột cứt hỏng một nồi nước. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, tháng hoàng, Nguyệt Hoàng Dạ Thiên không phải vô địch tôn giả sao, hắn làm sao có tư cách đề nghị thánh ước. Lâm Nguyên Đạo hơi kinh ngạc nhìn xem Tạ Lam Quân, Tạ Lam Quân lời nói hắn có chút không thể nào hiểu được. Vô địch tôn giả cảnh tháng hoàng, đây chẳng qua là tháng hoàng trên thế gian hành tẩu linh hồn phân thân, hắn bản tôn tu vi đã sớm thâm bất khả chắc, bản tọa cũng không biết đấy. Tạ Lam Quân thở dài, tháng hoàng một đạo phân thân liền chấn nhiếp một thời đại, đây là những người khác khó mà nhìn theo bóng lưng. Vậy hắn bản tôn cùng phân thân hiện tại cũng đi nơi nào? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi, nàng hết sức quan tâm vấn đề này, bởi vì quan hệ này đến Dạ Thương. Tháng hoàng dùng thuộc tính không gian nhập thánh, bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ, hắn có thể phá vỡ không gian bích lũy, liền du tẩu cùng từng cái dị giới, dự định truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, thuộc tính không gian nhập thánh còn cảm thấy chưa đủ. Hắn còn muốn truy tìm cảnh giới gì a? Quách Khiếu có chút kinh ngạc hỏi. Hắn đề cập qua, hắn nghĩ tấn thăng đến thời không thánh giả, cái kia chính là gần với trí tôn thuộc tính thánh giả, cái kia là vô địch chân chính. Tạ Lam Quân nói ra Nguyệt Hoàng Dạ Thiên khát vọng. Dạ Nguyệt Vương Triều bị đánh ép cho tới bây giờ tình trạng này, tháng hoàng trở về, đây không phải là một trận báo tố. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Có lẽ vậy. Đây là bản tọa sai lầm, đoạn thời gian kia bản tọa đang lúc bế quan, liền ra này một việc sự tình, bản tọa đi qua đêm tháng biển, Dạ Nguyệt tộc nhân đang ở quyết trí tự cường, bọn hắn vẫn là có rất mạnh thực lực, bất quá là cảm thấy không có thánh giả, không muốn ra thế thôi. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Chương 613, bất diệt Dạ Nguyệt. Bọn hắn thực lực còn rất mạnh. Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Rất mạnh, chỉ là không có thánh giả thôi, đặc biệt là cái kia được xưng bất bại vương giả Đêm Lăng vui mừng, đã sớm là nửa bước thánh giả, năm đó bị Trần Nguyên đánh lén bị thương nặng, thương tổn tới bản nguyên, một mực không có khôi phục. Dạ Nguyệt Hải bản thân liền là không gian quy tắc hiển lộ rõ ràng rất mạnh địa phương, hắn nhập thánh chính là thời gian vấn đề. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Cái kia Trần Nguyên là thánh giả, có thể trưởng khống quy tắc chi lực, hắn không có truy vào Dạ Nguyệt Hải sao? Nếu như hắn truy vào đi, cái kia Dạ Nguyệt Vương Triều chẳng phải bị tiêu diệt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hắn cũng là muốn đuổi theo đi vào, nhưng hắn không dám. Dạ Nguyệt Hải bên trong tất cả đều là không gian loạn lưu, có không gian năng lượng hộ thể Dạ Nguyệt Vương Triều người chiếm hết ưu thế, mấy cái Dạ Nguyệt Vương Triều hoàng gia nếu như hợp lại, tăng thêm Thiên Phú Tuyệt Kỹ không gian liệt, cái kia Trần Nguyên đó là một con đường chết, các ngươi nói hắn dám truy. Tạ Lam Quân nói ra cho dù là có thánh giả ra tay, Dạ Nguyệt Vương Triều còn không có hủy diệt nguyên nhân. Nguyên lai là như thế, bản tọa cũng là thay tiểu tử kia lau một vệt mồ hôi. Biết Dạ Nguyệt Vương Triều không có hủy diệt, Lâm Nguyên Đạo thở ra một hơi nói ra. Cái nào tiểu tử? Tạ Lam Quân có chút không hiểu nhìn xem Lâm Nguyên Đạo. Thái thượng, bản tọa nghĩ xác lập một vị thiếu khuyết chủ, hắn là Dạ Nguyệt Vương Triều dòng chính hậu duệ. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Thiên cực khuyết tồn tại lớn nhất ý nghĩa, chính là cho người tu luyện một chút cơ hội, cân bằng một chút thế lực quan hệ, người cầm quyền phải có cái nhìn đại cục cùng tinh thần trọng nghĩa. Khuyết chủ nói người kia được sao? Tạ Lam Quân nhìn xem Lâm Nguyên Đạo nói ra. Thái thượng, nơi này có Dạ Thương toàn bộ tư liệu, chưa bao giờ tu vi cho tới bây giờ có khả năng diệt sát tôn giả nhật ký trưởng thành ghi chép, còn có một số cá tính cùng với tâm tính phân tích. Lâm Nguyên Đạo lấy ra một bản bản chép tay đưa cho Tạ Lam Quân. Liên quan tới Dạ Thương trưởng thành một chút từng ly từng tí, Lâm Nguyên Đạo bên này đăng ký có trong hồ sơ, hết sức kỹ càng. Tạ Lam Quân từng tờ quan sát, có giao diện còn nhìn hai lần. 2 phút đồng hồ đằng sau, nàng mới để sách xuống chát. Nếu như theo nơi này ghi chép, hắn tâm tính hoàn mỹ, chiến lược siêu quần, cái nhìn đại cục mạnh còn có thể ẩn nhẫn, đơn giản liền là hoàn mỹ người. Tạ Lam Quân nhìn xem Lâm Nguyên Đạo, Vũ Linh Phi, Quách Khiếu cùng Lê Chính Huyền nói ra. Không phải ta đi khen hắn, hắn bản thân liền là một cái hoàn mỹ người kế tục, chúng ta mấy người tiến vào thánh giả, bán thánh, đều là hắn cung cấp bản nguyên thạch, người ta cũng là không cầu hồi báo, không có chiếm qua chúng ta thiên cực khuyết một chút lợi lộc. Quách Khiếu mở miệng nói ra, hắn đối Dạ Thương ấn tượng là cực tốt. Múa phó khuyết chủ, ngươi hẳn là mấy người các ngươi bên trong tỉnh táo nhất, thậm chí nói tâm cảnh tốt nhất, ngươi nói một chút cái nhìn của mình. Tạ Lam Quân nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Tại Dạ Thương vấn đề bên trên, ta là nhất không quyền lên tiếng, năm đó vực chiến bị thương, là hắn nguyên nhân để cho ta có thể khôi phục, cũng là hắn lấy ra bản nguyên thạch, sinh mệnh thánh tinh giúp ta nhập thánh, hắn xưng hô ta di nương, ta coi hắn là thân nhân. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ha ha, nguyên lai các ngươi đã nhất trí tán thành, vậy liền không có vấn đề, nghe các ngươi nói lời, bản tọa vừa rồi đánh giá còn kém một đầu, cái kia chính là cái tên này còn có đại khí vận tại thân, bằng không thời không bảo tháp cũng sẽ không nhận hắn làm chủ, thời không bảo tháp sự tình còn muốn giải quyết một cái. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, thế nào, thời không bảo tháp còn có phiền phức? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi, đúng vậy, cái kia kình thiên vực ngân tịch thánh giả, không có ý định từ bỏ ý đồ, chỉ là không dám đi đông huyền vực thôi. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, thiên địa linh bảo người có đức chiếm lấy, nàng còn dự định như thế nào? Lần trước can thiệp vực chiến liền đã quá lửa, làm ai sợ nàng? Nghe nói kình thiên vực thánh giả còn không có ý định coi xong, Vũ Linh Phi tính tình liền đi lên. Trước kia bản tọa không biết thời không bảo tháp tại chúng ta thiên cực huyết trong tay người, liền không có phản ứng nàng, hiện tại biết, dĩ nhiên phải xử lý, thánh giả ước hẹn như là đã thiêu hủy, ai muốn chiến, vậy liền chiến. Tạ Lam Quân lúc này thân bên trên cũng bạo phát chiến ý. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Lâm Nguyên Đạo đối Tạ Lam Quân túi thấp người. Các ngươi cũng không tệ, đặc biệt là múa phó khuyết chủ, chỉ cần tu vi tăng lên, cái kia chính là thánh giả bên trong cường giả, cái kia Trần Nguyên Hằng ngũ hoàn toàn không đáng chú ý. Cơ sở. Mặc dù rất nhiều người đều coi trọng, nhưng chân chính có thể nhẫn nhị dùng cao cấp thuộc tính lên cấp lại có mấy người. Tạ Lam Quân nhìn xem Vũ Linh Phi tán thưởng gật đầu, Vũ Linh Phi đánh bại cơ ngu hải thiên sự tình, nàng là biết đến. Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người tháng ngày qua hết sức thoải mái, mỗi ngày cùng uống trà, hát hát ít rượu, sau đó liền là tu luyện. Cổ Quân mỗi ngày đều ra đi tìm hiểu tin tức, hiện tại đã không phải là chính hắn tìm hiểu tin tức, đã phát động vô ưu thành người, đi nơi khác tìm hiểu. Biết được Thiên Cực Huyết đối Thiên Phong Vương Triều khai chiến, đồng thời đem Thiên Phong Vương Triều đánh tan, cái này khiến Dạ Thương hai người hết sức hưng phấn, trực tiếp lôi kéo Cổ Quân cùng một chỗ chúc mừng. Thánh giả xuất thế, thế đạo này loạn, bất quá cũng khiến người khác có trói buộc, không dám loạn ra tay, đây là chuyện tốt. Cổ Quân mở miệng nói ra, hai chúng ta lại cố gắng một chút, tiến vào tôn giả chúng ta liền đi mở giết, ngươi nói khoảnh khắc bên trong chúng ta liền khoảnh khắc bên trong, đánh một thương đổi chỗ khác, xem bọn hắn có thể đem chúng ta như thế nào. Vân Hoàng rất là hưng phấn. Bất quá ta tiến vào vấn hư cấp 9 thời gian không dài, còn cần lắng đọng. Dạ Thương cảm thụ một thoáng tu vi của mình nói ra. Không sao, ngươi cho dù là không phải tôn giả, cái kia giết tôn giả không phải cũng như chơi đùa. Vân Hoàng đối Dạ Thương vẫn là rất bội phục. Thiếu chủ, hiện tại Dạ Nguyệt con dân không có người biết rõ thiếu chủ thân phận, chỉ là biết có Dạ Nguyệt vương tộc dòng chính vương tôn xuất hiện, đều là quần tình phẫn nộ tôn, từng cái thành trì đều tổ chức hộ vệ đội, chỉ cần không phải tôn giả đến đây. Là chiếm không được chúng ta thành trì, xem trước mắt tình huống này, mặt khác vương triều người cũng không dám loạn động, chúng ta Dạ Nguyệt có thể khôi phục một thoáng. Cổ Quân mở miệng nói ra, hy vọng không muốn bởi vì sự xuất hiện của ta, dẫn đến đại gia bị đả kích. Dạ Thương nói xong trong lòng mình lớn nhất lo lắng. Sẽ không, thiếu chủ xuất hiện nhường đại gia có chủ tâm cốt, nhường mọi người thấy hy vọng, thiếu chủ ngài chờ ta một chút. Cổ Vận nói xong cũng rời đi, sau đó cầm một chồng vương vức màu vàng tơ lụa đi ra. Đây là cái gì? Dạ Thương nhìn xem Cổ Vận hỏi, bởi vì Cổ Vận rất chân thành, là hai tay nâng tơ lụa. Dạ Nguyệt chiến kỳ. Thỉnh thiếu chủ bảo quản. Cổ Quân một chân quỳ xuống, hai tay đem vàng lụa nâng qua đỉnh đầu. Dạ Thương đứng dậy hai tay đem màu vàng tơ lụa tiếp đưa tới tay, sau đó cánh tay lắc một cái liền đem chiến kỳ mở ra. Đây là một mặt thêu lên màu lam bầu trời đêm, trong bầu trời đêm lấm ta lấm tấm, một vầng trăng sáng treo trên không chiến kỳ. Muộn một chút hai chúng ta đem chiến kỳ treo ở Dạ Nguyệt Thiên. Chỉ cần tôn giả không đến, cái kia hai chúng ta không có gì đáng sợ, một chút đi tới nhiều ít, chúng ta liền giết bao nhiêu. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Bất quá muốn kéo ngươi ngâm nước cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng có chút áy náy nói. Sợ cái gì? Có nhà ta lão gia tử quốc chủ lệnh, bọn hắn các đại vương triều không dám bỏ qua, tôn giả không đến, mặt khác tạp ngư tới nhiều ít, huynh đệ chúng ta giết nhiều ít, nam nhân làm sao có thể sợ chiến. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Chương 614, ẩn thân thủ đoạn. Dạ Thương cùng Vân Hoàng, tại trạng vạng tối thời điểm đến Dạ Nguyệt Thiên, Dạ Thương liền đem chiến kỳ treo ở tổn hại Dạ Nguyệt cung điện chỗ cao. Không sai, ta cảm thấy những cái kia chó một người như vậy, sẽ không tùy tiện tới, dù sao hiện tại là loạn cục, thiên cực huyết bên kia khai chiến, làm đến bọn hắn cũng là người người cảm thấy bất an. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, xuất ra một vò rượu liền ném cho Vân Hoàng, hai người tại bài mình trước đổ nửa vò, tiếp lấy liền mở uống. Ngay tại hai người lúc uống rượu, hai cái lao giả mang theo một đám vệ đội xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thiên. Đêm Thiệu Uyên gặp qua thiếu chủ. Lao giả đối Dạ Thương không người chào, phía sau người càng là một gối quỳ xuống chào. Tiền bối nói quá lời, ta là Dạ Nguyệt người, nhưng không phải là của các ngươi thiếu chủ. Dạ Thương đưa tay đem cái này gọi Đêm Thiệu Uyên lão giả nâng đỡ. Có thể thi triển không gian liệt, đó nhất định là Dạ Nguyệt Vương triều dòng chính vương tôn, ngài là Dạ Nguyệt Vương triều thiếu chủ là nhất định, mặt khác cổ quân cũng gặp thuộc hạ, cho nên thiếu chủ sự tình chúng ta rõ ràng. Đêm Thiệu Huyên mở miệng nói ra, ta có khả năng khẳng định ta là Dạ Nguyệt người, nhưng mặt khác thì không cần nói, bởi vì không nhất định chuẩn, các ngươi gọi ta Dạ Thương là được rồi. Dạ Thương đối Đêm Thiệu Huyên đám người nói, không qua Đêm Thiệu Huyên đám người còn tại kiên trì, sau đó Đêm Thiệu Huyên nói với Dạ Thương, hắn đã liên hợp Dạ Nguyệt con dân, gây dựng hộ vệ đội, chỉ cần không có tôn giả đến đây, cái kia Dạ Nguyệt thành vẫn là an ổn. Dạ Nguyệt thiên trước hết như thế, khu vực khác nên tu kiến liền tu kiến đi. Ta nghĩ bọn hắn cho dù là có động tác cũng là nhằm vào ta, nhằm vào Dạ Nguyệt dòng chính, không hội châm đối với người bình thường. Vân Thị Vương triều bên kia quốc chủ lệnh cùng Thiên Cực Huyết phát động chiến tranh đối bọn hắn ảnh hưởng còn tốt rất lớn. Dạ Thương đối Đêm Thiệu Huyên mở miệng nói ra. Đêm Thiệu Huyên gật gật đầu, sau đó liền xoay người hạ lệnh, đi an bài chuyện này. Tiếp lấy Đêm Thiệu Huyên cùng Đêm Thanh Phong liền cùng Dạ Thương giới thiệu Dạ Nguyệt thành tình huống trước mắt. Dạ Nguyệt Vương triều tiến vào Dạ Nguyệt Hải một bộ phận đều là cao cấp người tu luyện cùng dòng chính vương tôn, ngoại trừ này chút rời đi, còn có rất nhiều chi hệ tồn tại ở Dạ Nguyệt Vương triều các thành, nhưng là bởi vì chủ lực không tại, tiếp tục chiến đấu là hy sinh vô vị. Cho nên dễ dàng dẫn tới đối phương giết chóc cao cấp người tu luyện đã đột dấu, lưu lại đều là năm dưới bậc con dân, đến mức phụ thuộc thành trì bị chiếm, một số người chọn rời đi, tiến vào rừng núi sinh hoạt, một chút lựa chọn đi tới Dạ Nguyệt thành. Cái kia chính là nói, Dạ Nguyệt thành trước mắt người tu luyện còn là có không ít. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Đúng vậy, trước kia đều trải qua cuộc sống của người bình thường, thiếu chủ sau khi xuất hiện, tất cả mọi người tổ chức lên, Dạ Nguyệt thành hiện tại ngoại trừ không có tôn giả, phương diện khác đã tiến nhập quỹ đạo. Đêm Thiệu Huyên mở miệng nói ra. Cái kia liền tiếp tục như vậy, có chiến đấu bọn hắn cũng là hướng về phía ta tới, sẽ không đối Dạ Nguyệt thành làm cái gì. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng thầm khen Dạ Nguyệt Vương triều cường thế. Bởi vì Đêm Thiệu Huyên, Đêm Thanh Phong dẫn đầu vệ đội đều là ngũ giai hậu kỳ thành viên, lực lượng này đã vượt rất xa không có tôn giả thời điểm rực gốc. Ừm, thiếu chủ chú ý an toàn liền tốt. Đêm Thiệu Huyên đối Dạ Thương túi thấp người. Sau đó Dạ Thương cùng Vân Hoàng liền rời đi Dạ Nguyệt Thiên, hướng phía Vô Ưu Thành tiến đến. Cựu thúc, hắn giống như không thèm để ý chính mình có phải hay không thiếu chủ, nhưng hắn có thể thi triển không gian liệt, đó nhất định là. Đêm Thanh Phong nhìn xem Dạ Thương rời đi phương hướng nói ra. Hắn là Vô Ưu Thành nhất mạch, nói cách khác hắn là bất bại vương gia đơn truyền tôn nhi, là dòng chính bên trong dòng chính, nếu như Dạ Nguyệt Vương triều không xảy ra vấn đề, đó là có khả năng nhất cầm quyền nhất mạch truyền nhân. Đêm Thiệu Huyên mở miệng nói ra. Tin tức này muốn giữ bí mật, tiết lộ ra ngoài cái kia mấy đại vương triều nhất định sẽ không từ thủ đoạn đối phó thiếu chủ, chúng ta không thể nhìn thiếu chủ xảy ra chuyện. Đêm Thiệu Huyên nhìn xem Dạ Thương rời đi phương hướng nói ra. Bất bại vương giả Lăng vui mừng ra là chúng ta Dạ Nguyệt cơ sĩ. Vô Ưu Vương tử tu vi cao tuyệt, rất chịu kính yêu, ta tin tưởng Dạ Thương thiếu chủ cũng sẽ là chúng ta Dạ Nguyệt kiêu ngạo. Đêm Thanh Phong mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người liền ở tại Vô Ưu Thành an ổn tu luyện, hiện tại Vô Ưu Thành cũng thay đổi một cái bộ dáng, nhân khí có tăng lên, rách nát không nữa tiếp tục, mặt khác hộ vệ đội cũng xuất hiện, nội thành một bên bình yên khí tức. Thiếu chủ xuất hiện tin tức, đối Dạ Nguyệt người là một cái cực lớn ủng hộ, ta tin tưởng không bao lâu, những cái kia lánh đời Đêm Nguyệt tôn giả cũng sẽ trở về. Cổ quân cho Dạ Thương cùng Vân Hoàng đưa tới một bình trà. Là chúng ta Đêm Nguyệt gia tộc thiếu đại gia. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiếu chủ ngàn vạn đừng nói như vậy, Dạ Nguyệt Vương triều là Đêm thị tộc người đánh ra thiên hạ, tại Đêm thị tộc người dưới trướng đại gia sống rất tốt, tất cả mọi người chỉ có cảm ơn, không có phàn nàn. Cổ quân mở miệng nói ra. Cổ quân rời đi, Dạ Thương suy nghĩ một chút, có một cái dự định. Huynh đệ, ta dự định xuất chiến, ngươi hoặc là ở chỗ này chờ ta, hoặc là liền đi Thái Thanh vực chờ ta. Dạ Thương suy tư một hồi về sau, đối Vân Hoàng nói ra. Ngươi xuất chiến, huynh đệ ta nhìn xem. Đây không phải là chê cười sao? Vân Hoàng trừng Dạ Thương liếc mắt. Vân Hoàng chúng ta là anh em, ta đây liền không dối gạt ngươi, chỉ cần không gặp phải đặc biệt tàn nhẫn người, ta có tự vệ chi đạo. Dạ Thương nói xong thân thể lóe lên liền biến mất, trực tiếp tiến nhập thời không bảo tháp. Thời không bảo tháp bản thể liền hóa thành trừng đầu ngón tay trên không trung trôi nổi, sau đó xẹt qua không gian liền biến mất. Tiếp lấy Dạ Thương xuất hiện lần nữa tại Vân Hoàng trước mặt. Ta ít ít ít ra, đây là có chuyện gì, ta hôm nay cái cũng không cần mặt một lần, cái này cần học một ít. Vân Hoàng nắm lấy Dạ Thương ống tay áo nói ra. Ha ha, sẽ không gạt ngươi, đây không phải công pháp là pháp bảo, ngươi hẳn nghe nói qua Kình Thiên vực Huyền Thiên Tháp, cũng chính là thời không bảo tháp, hắn liền trong tay ta, nếu như vô tình gặp hắn cường địch, ta là có thể trốn vào đi, sau đó chạy trốn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy còn không dễ dàng. chúng ta cùng đi chiến đấu, cần thời điểm hai chúng ta đều đi vào chẳng phải xong việc. Vân Hoàng gương mặt hưng phấn. Vậy chúng ta thử trước một chút, ngươi chớ phản kháng, ta lực lượng linh hồn bao vây lấy ngươi, nhìn một chút có thể làm không. Dạ Thương đối Vân Hoàng nói một tiếng, tiếp lấy cùng Tiểu Không lại trao đổi một thoáng. Cùng Tiểu Không câu thông xong, Dạ Thương lực lượng linh hồn phóng thích bao vây lấy Vân Hoàng, liền hướng phía thời không bảo tháp bên trong chui vào. Cắt. Nơi này chính là huyền thiên tháp bên trong A, chỉ cần ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, cái kia chính là an toàn, xuất phát. Ngươi định địa điểm, chúng ta mở giết. Vân Hoàng hưng phấn phất phất tay cánh tay nói ra. Nếu huynh đệ ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, ta đây Dạ Thương cũng không có hắn lại nói, chỉ cần ta sống, liền sẽ không nhường ngươi bị thương tổn. Dạ Thương đối Vân Hoàng nói ra, sau đó Dạ Thương cùng Vân Hoàng ra thời không bảo tháp. Dạ Thương, ngươi nói như vậy liền không có sức lực, huynh đệ ở giữa có nạn cùng chịu chính là, như thế chúng ta trước hết đi Thiên Phong Vương Triều thành trì mở giết, giết hết liền lưu lại tên, như thế bọn hắn lực chú ý liền đều tại trên người chúng ta, Dạ Nguyệt thành liền an toàn. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Chương 615, Long Căn Chi Tiểu. Được, cái kia cùng cổ thúc thúc chào hỏi chúng ta liền rời đi, chúng ta sớm một chút động thủ, cái kia Dạ Nguyệt thành liền nhiều một phần an toàn. Dạ Thương gật gật đầu. Bất quá vẫn là muốn điều tra tốt mới hạ thủ, bọn hắn không biết xấu hổ dùng tôn giả tới giết chúng ta, vậy chúng ta cũng không có mặt khác nói, cũng tiện một điểm, tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, đối bọn hắn mở giết. Vân Hoàng nói xong ý nghĩ của mình. Lúc buổi tối, Cổ Vận trở về. Dạ Thương nói chính mình cùng Vân Hoàng dự định. Không được. Này quá nguy hiểm, ngươi là Dạ Nguyệt Vương Triều dòng chính Vương Tôn, là đại gia hy vọng, tuyệt đối không thể đi mạo hiểm như vậy. Cổ Quân cũng không quản được cái gì tôn ti. Trực tiếp mở miệng phản đối. Ta là Dạ Nguyệt Vương Tôn, vậy liền phải nhận lãnh trách nhiệm, mặc dù bước lên một tí hiểm nguy, nhưng có thể đổi lấy ngàn vạn Dạ Nguyệt con dân an toàn, vẫn là đáng giá. Dạ Thương lắc đầu. Thiếu chủ, không thể như thế. Cổ Quân khắp khuôn mặt là lo lắng. Việc này quyết định như vậy đi, ta sẽ cẩn thận, làm Dạ Nguyệt báo thù đây là sứ mệnh của ta, ta sẽ không để cho chính mình không có hoàn thành sứ mệnh phía trước ngã xuống. Vân Hoàng, đi. Dạ Thương đối Vân Hoàng hô một tiếng. Cổ Vận tại bất đắc dĩ bên trong nhìn lấy Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người rời đi. Khống chế lấy vật cưới Dạ Thương cùng Vân Hoàng một người một vò rượu, một bên đi đường vừa lái uống, lần này hai người không đi đuôi rồng thành hướng đi, mà là tuyển Dạ Nguyệt khu vực cách thành Thiên Phong gần nhất thành trì Ngàn Khe Thành, hai người bọn họ dự định theo Ngàn Khe Thành mở giết. Đúng rồi, cái kia Trần cái gì tôn giả chiếc nhẫn còn tại ta chỗ này đâu. Tốc độ tới, chúng ta ngay tại chỗ chia của. Vân Hoàng đối Dạ Thương ngắt tay. Cái này là Vân Hoàng. Hắn biết ném cho Dạ Thương cũng sẽ không thu, trực tiếp dứt khoát hô hào Dạ Thương chia của. Đến rồi. Thấy Vân Hoàng nói như vậy, Dạ Thương cũng không làm gì, thân thể chớp động liền rơi xuống Ú Linh Lang khống chế ngân dược cương phía sau lưng. Vân Hoàng suy nghĩ chuyển động liền đem Trần Hạo Nhiên chữ vật giới chỉ mở ra. Trần Hạo Nhiên là tôn giả, nội tình tương đối dày, nhường Dạ Thương so sánh khiếp sợ là cái tên này có một khối không gian thủy tinh, mặc dù kích thước không lớn, nhưng cắt chém hai cái phân thể vẫn là có thể. Cái đồ chơi này ngươi cầm lấy, thượng phẩm tinh thạch chia đồng ăn đủ, một người 150. Vân Hoàng đem không gian thủy tinh ném cho Dạ Thương sau nói ra. Này không được, không gian này linh thạch so vật gì khác đều quý giá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vân Thị Vương Triều nên bắt truyền tống trận địa phương đều mắc nối được, có thể ngươi đây. Ngươi muốn trùng kiến Dạ Nguyệt Vương Triều, ngươi không cần kiến thiết truyền tống trận. Ngươi cần cũng đừng cùng ta nói nhảm, Trần Hạo Nhiên là ngươi giết, ta dày mặt cùng ngươi chia của là vì cái gì? Bởi vì là huynh đệ, cho nên ngươi hiểu. Vân Hoàng cánh tay vạch một cái, đem một nửa linh thạch thu vào. Cũng thế, đều là huynh đệ ta còn khách khí với ngươi cái gì sức lực đâu, đó là lấy ngươi làm người ngoài. Dạ Thương đối Vân Hoàng cười cười, hắn biết Vân Hoàng là coi hắn làm huynh đệ, nếu như tiếp tục lập dị vậy liền không có ý nghĩa. Vân Hoàng cười lớn, hắn ưa thích có huynh đệ cảm giác, Vân Thị Vương Triều những cái kia đường huynh đệ đều có lợi ích xem, hắn không phải hết sức ưa thích, cho nên những năm này hắn đều là một người xông xáo. Dạ Thương, đi đánh lén sự tình ta không lo lắng, ta lo lắng chính là cái kia cơ ngu hạo, có thời gian thuộc tính, cái kia quá khó chơi. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ngươi tiến vào tôn giả cảnh đối đầu hắn, có thể hay không tự vệ? Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng mở miệng hỏi. Đánh bại hắn là không thể nào, bất quá thời gian ngắn chiến đấu, tự vệ vẫn là có thể, dù sao ta tu luyện là lôi thuộc tính, mà lại là đến gần vô hạn hắc sát lôi cực hạn thuộc tính, ngươi có hy vọng đánh bại hắn, cho nên mấu chốt của vấn đề tại ngươi. Vân Hoàng đối Dạ Thương nói ra, ta không có vấn đề, chỉ cần ta tiến vào tôn giả, liền sẽ không lại bị hắn áp chế. Dạ Thương rất có lòng tin nói ra, vậy là được rồi, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người khi dễ, khẩu khí này ngươi muốn giúp ta ra. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương đối Vân Hoàng cười cười, ta có chút rượu ngon, ta dự định thử một chút, ngươi thử một chút không? Cái kia còn nói cái gì a? Tranh thủ thời gian lấy ra. Nghe Dạ Thương, Vân Hoàng hai mắt liền sáng lên. Dạ Thương lấy ra một vò Long Dương rượu, sau đó lấy ra bát rượu, cho một người rót một chén. Vân Hoàng cầm lấy bát rượu, trực tiếp uống nửa bát. Làm. Đây là cái gì rượu, không chống nổi, ta muốn đánh ngồi tu luyện. Uống nửa bát say rượu, Vân Hoàng vẻ mặt đỏ bừng, hắn không bỏ được còn lại nửa bát rượu, trực tiếp xuất ra một cái bình đan dược tử, cũng không thấy là đan dược gì, đem đan dược trực tiếp đổ, đem rượu đặt đi vào, sau đó liền nhắm mắt ngồi xuống. Dạ Thương bưng bát rượu nhìn xem tĩnh tọa Vân Hoàng, tiếp lấy nhìn một chút dưới thân ngân dược ứng, U Linh Lang, ta là Vân Hoàng huynh đệ, như thế ngươi một mực hướng phía trước bay lượn là được rồi. Dạ Thương trở lại Thiên Vũ phía sau lưng về sau, nhìn một chút trong tay bát rượu, Dạ Thương uống một hớp đi. Uống hết đằng sau, Dạ Thương hiểu rõ Vân Hoàng vì cái gì vẻ mặt hội biến, tại sao phải trực tiếp ngồi xuống tu luyện, này Long Dương rượu ẩn chứa huyết khí cùng dương khí quá dữ dội. Dạ Thương cũng tọa hạ bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Một chén rượu Dạ Thương luyện hóa hai canh giờ, hắn cảm giác vạn đạo bảo điển tu vi rõ ràng có một ít tăng lên, mặt khác trong lòng còn một cỗ tà sức lực, Dạ Thương biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Đó là dương khí qua chứa. Trạng vạng tối thời điểm, Dạ Thương Vân Hoàng mới từ ngồi xuống bên trong tỉnh lại. Đây là cái gì rượu, đơn giản muốn mạng già, này phải nắm chặt tìm thành trì, ta có chút chịu đựng không nổi, muốn đi tìm muội tử. Vân Hoàng sửa sang lại một chút thân áo bảo mẫu một bộ phận. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng cười ha hả, cảm giác như thế nào? Cực kỳ tốt, liền là có chút tiêu không chịu nổi, có cần thời điểm, tới một điểm nhỏ, hiệu quả tuyệt đối cường hãn. Vân Hoàng đối Dạ Thương vươn ngón cái. Cái kia cho ngươi thêm tới điểm. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng hỏi. Tạm thời từ bỏ, có cần thời điểm, ta tìm ngươi muốn, rượu này đến cùng là cái gì ủ chế? Vân Hoàng có chút không hiểu hỏi. Là đỉnh phong tôn giả cấp ngũ trảo dược Long Long Can, tăng thêm một chút chân quý thảo dược nhưỡng chế ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đỉnh phong tôn giả cấp ngũ trảo dược Long Long Can. Ngươi điên rồi, này chín vực 18 châu, ngoại trừ ngươi không có người nào. Vân Hoàng hít sâu một hơi nói ra. Ta tu luyện thân thể, cho nên cần này chút phụ trợ. Dạ Thương đối Vân Hoàng mở miệng nói ra. Được a, hắn rượu của hắn tới một vò đi. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Chúng ta một hồi cắm trại, làm điểm đồ nướng lại uống. Dạ Thương đối Vân Hoàng nói ra. Sau đó Thiên Vũ liền bắt một đầu giã lộc, tiếp lấy Dạ Thương cùng Vân Hoàng liền cắm trại. Dạ Thương cùng Vân Hoàng, hai người đều là đơn độc lịch luyện tuyển thủ, xử lý đồ nướng đều hết sức có một bộ, sau đó hai người liền cắt lấy lộc dưới thịt rượu. Cách ngàn khe thành còn có 3 ngày lộ trình đi. Đến lúc đó ngươi phụ trách đứng vững cao thủ, ta phụ trách thu thập đi cùng châm lửa. Uống một ngụm rượu về sau, Vân Hoàng mở miệng nói ra. Vân Hoàng, nói thật, ngươi không sợ cho Vân Thị Vương Triều mang đến phiền phức. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng hỏi. Chương 616, báo thù bắt đầu. Ta lại không đốc, chẳng lẽ liền không thể mang mạng che mặt cái gì? Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ừm, như thế là tốt nhất. Dạ Thương gật gật đầu. Này mặt nạ là có rất cá tính, thế nhưng ta cũng không thể cho Thiên Cực Khuyết mang đến phiền phức. Vân Hoàng bàn tay lật qua lật lại, vừa đi vừa về vứt một cái mặt nạ. Dạ Thương duỗi tay ra liền đem Vân Hoàng quăng lên tới mặt nạ nắm ở trong tay, nghiêm túc nhìn thoáng qua về sau. Dạ Thương cười, về sau thật đúng là có thể chơi cùng nhau đi. Làm sao? Vân Hoàng nhận lấy Dạ Thương đưa tới mặt nạ, nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ngươi là Thiên Cực Khuyết Thiên Cực Sứ, rất khéo chính là, ta cũng có dạng này mặt nạ. Dạ Thương cũng lấy ra chính mình Thiên Cực mặt nạ. Kia là cái gì chim giám sát nói với ta, coi là ta, Thiên Cực Khuyết hết thể chỉ có 3 vị Thiên Cực Sứ, hiện tại làm sao Thiên Cực Sứ nhiều như chó rồi. Vân Hoàng có chút bất mãn nói ra. Cái gì gọi là nhiều như chó? Thăng thêm ngươi, Thiên Cực Sứ hết thể mới 3 vị được a. Như thế chúng ta đều có thể sớm gặp được, thật đúng là duyên phận. Dạ Thương bị Vân Hoàng khiến cho hết sức im lặng, còn nhiều như chó, Thiên Cực Sứ tại 9 vực 18 vừa mới 3 người. Ha ha. Ta này miệng thật sự là không biết nói chuyện. Vân Hoàng cũng phát hiện mình sơ hở trong lời nói. Cái này là ngươi, ta sẽ không ngại, bất quá nếu như bị vị kia nghe thấy, nàng nhất định không hài lòng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thực tình cao hứng, ta một mực lo lắng gia nhập Thiên Cực Khuyết, hội bị hạn chế và ràng buộc, không có cùng chung chí hướng đồng bạn, hiện tại ta là yên tâm, đúng, vị kia là tình huống như thế nào? Vân Hoàng mở miệng hỏi. Dạ Thương liền nói đơn giản một thoáng linh lung tình huống. Cũng thuận tiện nói một lần thí thần tiểu đội tình huống. Tình huống không sai, đến thời gian đi chung với ngươi nhìn một chút thí thần tiểu đội, ta tán thành ngươi người huynh đệ này, những người khác ta muốn nhìn, không phải là cái gì người cũng có thể làm ta Vân Hoàng huynh đệ. Vân Hoàng một vừa uống rượu nói ra. Ha ha, bọn họ đều là nam nhi tốt, cũng không phải ai cũng có thể làm ta Dạ Thương huynh đệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đã ăn xong đồ vật, hai người liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thiên Cực Khuyết bên này trực tiếp đẩy vào trăm vạn dặm, trực tiếp đối ngoại tuyên bố, này khu vực là Thiên Cực Khuyết đệ nhất căn cứ bản đồ, ai mong muốn cái kia có thể đi thử một chút, Thiên Cực Khuyết không nguyện ý chiến, thế nhưng ai muốn chiến, tuyệt đối sẽ phụng bồi tới cùng. Thiên Phong Vương triều này tự xưng là Thái Thanh vực đệ nhất thế lực đều không phải là Thiên Cực Khuyết đối thủ, mặt khác vương triều lại không dám loạn động. Chủ yếu là lần này Thiên Cực Khuyết hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, quét ngang Thiên Phong Vương triều liền như chơi đùa, dạng này chiến cuộc là khiếp sợ chín vực. Thiên Phong Vương triều thánh giả Trần Nguyên không dám ra tay một chuyện, lúc ấy tại Dương Cánh Thành có không ít người biết, cũng truyền ra ngoài, này trong lúc vô hình lực chấn nhiếp càng làm cho hết thảy thế lực không dám loạn động, nếu như nói Thiên Cực Khuyết tự nhận là chín vực đệ nhị thế lực, vậy không có thế lực nào dám gọi mình là đệ nhất. Chiến đấu hậu kỳ, Thiên Phong Vương triều nhân viên là tự chủ rút lui, thế nhưng giai đoạn trước là bị giết lùi, nhân viên tổn thất rất lớn, có thể nói là nhận lấy nghiêm trọng đả kích, thanh danh bị hao tổn, thực lực càng là đường thẳng giảm xuống. Làm lớn ra trăm vạn dặm bản đồ, Thiên Cực Khuyết không có trực tiếp tiến hành thống trị, đem này chút chiếm lĩnh khu vực, vẫn là giao cho một chút phụ thuộc thế lực quản lý, thế nhưng địa bàn là ai, tất cả mọi người rất rõ ràng. Dạng này thế cục, nhường Thái Thanh vực hết thảy thế lực cũng không dám loạn động, biết rõ ràng Nguyệt Vương triều bắt đầu thức tỉnh cũng không có có động tác gì, ai cũng lo lắng lúc này nhảy ra sẽ bị Thiên Cực Khuyết đả kích, dù sao dạng Nguyệt Vương triều lớn như vậy khu vực, ai biết Thiên Cực Khuyết nhớ thương không nhớ thương. Kim Long Vương triều, Thanh Minh Vương triều thậm chí nói thối lui ra khỏi trước kia chiếm lĩnh Dạ Nguyệt Vương triều lãnh địa. Vân Thị Vương hướng bên này cũng có động tác, trực tiếp tại Dạ Nguyệt Vương triều bên ngoài bố trí tuyến phong tỏa, tuyên bố ai động Thái Thanh vực người bình thường, cái kia chính là đối Vân Thị Vương triều tuyên chiến. Vân Thị Vương triều động tác, mặt khác năm đại vương triều cũng đều không có phản ứng, chẳng khác gì là chấp nhận. Thời kỳ này, ai cũng không muốn cùng Vân Thị Vương triều trở mặt, phải biết Vân Thiên Long tự thân vũ lực siêu quần không nói, phó thành chủ thân phận cũng là có thể hiệu triệu một nhóm lớn người tu luyện. Năm đó năm đại vương triều ra tay với Dạ Nguyệt Vương triều thời điểm, cũng là Vân Thiên Long không tại, bằng không năm đại vương triều cũng sẽ không không kiêng nể gì cả. Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người tiếp tục hướng phía Ngàn Khe Thành sờ soạng. Ngàn Khe Thành là Thiên Vương Vương triều so sánh xa xôi thành trì, không có cái gì trọng binh nắm tay, đây cũng là Dạ Thương cùng Vân Hoàng trước tuyển nơi này nguyên nhân. Hai người là nửa đêm chui vào Ngàn Khe Thành, thừa dịp bóng đêm, hai người trực tiếp mò tới phủ thành chủ bắt đầu tiến hành ám sát. Dạ Thương lực lượng linh hồn thâm hậu, do xét lực liền mạnh, phủ thành chủ hộ vệ, trong lúc vô tình liền bị Dạ Thương xử lý đại bộ phận. Không qua đêm thương hành động, vẫn là bị một cái ngũ giai đỉnh phong hộ vệ thống lĩnh phát hiện. Này cái hộ vệ thống lĩnh mặc dù chỉ là ngăn cản mấy chiêu, bị Dạ Thương đánh giết, nhưng cũng làm cho Dạ Thương ám sát tiến hành không nổi nữa. Không thể ám sát liền sang chiến, tình huống nơi này Dạ Thương cũng thăm dò, chỉ có một vị thành chủ là sơ cấp tôn giả. Sơ cấp tôn giả Dạ Thương còn không để vào mắt. Dạ Thương tiếp tục giết người, Vân Hoàng bên này chặn lấy phủ thành chủ môn, cũng không ngừng đến hạ sát thủ, một đôi loan đao đem bọn hộ vệ chém và hoa hoa kêu to, hắn còn cầm lấy trước đó chuẩn bị xong bó đuốc hướng phía phủ thành chủ bốn phía ném. Dạ Thương bên này đi theo cấp 2 tôn giả thành chủ đối hoành, phủ thành chủ hộ vệ cũng đi theo vây công Dạ Thương, thế nhưng kiếm khí cùng đao mang trong đêm thương hộ thân lồng khí đều không phá nổi. Huynh đệ ngươi đứng vững, ta đi sở khố phòng. Vân Hoàng bên này hô to, liền hướng phía trong phủ thành chủ hướng, một bên giết, còn một bên để đó hỏa. Yên tâm làm, người ta chịu lấy. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, hiện tại hắn là một điểm áp lực đều không có. Các người rốt cuộc là ai? Làm chúng ta Thiên Phong Vương triều dễ chê ơ. Nay vị thành chủ một bên chiến đấu một bên hô hào, hắn hiện tại là bị Dạ Thương áp chế đến xích sao, cho nên hy vọng dùng Thiên Phong Vương triều tên tuổi tương Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai cái bọn cướp dọa lùi. Trong mắt hắn Dạ Thương cùng Vân Hoàng liền là hai cái gan lớn không muốn mạng bọn cướp. Cầm Thiên Phong Vương triều hù dọa ra, các ngươi là nghĩ nhiều. Nghe thành chủ lớn tiếng gào to, Vân Hoàng lớn tiếng trả lời một câu. Nói cho ngươi cũng không sao, ta là Dạ Nguyệt Dạ Thương, về sau chỉ cần là ta sống, vậy các ngươi Thiên Phong Vương triều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, có thời gian ta liền đến giết một lần, thấy các ngươi Thiên Phong Vương triều người liền giết. Dạ Thương không có ý định che giấu mình thân phận, không có ý định ham chiến. Dạ Thương Thiên Phú tuyệt kỹ không gian liệt liền phát ra, sau đó thân thể vọt tới trước, luân hồi thương thi triển thất tinh diệu nguyệt thương liền hướng phía đối phương giết đi qua. Cái này Ngàn Khe Thành thành chủ, nhìn thấy Dạ Thương không gian liệt về sau, sắc mặt đại biến, huy kiếm liền đi đón đỡ, bởi vì hai người quá gần, liền không có tránh thoát khả năng. Giang giác. Cái này Ngàn Khe Thành thành vũ khí chính vỡ vụn, cánh tay phải cũng bị không gian liệt cắt đứt. Lúc này Dạ Thương cánh tay phải mãnh lực lắc một cái, luân hồi thương liền đem cái này ngàn khe thành thành chủ ngực bụng sọ xuyên qua, sau đó Dạ Thương đẩy hắn tiến lên, một mực đẩy lên phủ thành chủ tường trắng bên trên. Tiếp lấy Dạ Thương cánh tay phải chọc lấy cái này ngàn khe thành thành chủ, thân thể run run, luân hồi thương mang theo vết máu ngay tại bức tường bên trên lưu lại một loạt chữ lớn. Chương 617, thanh danh lên cao. Dạ Thương lưu lại 7 chữ là, Dạ Nguyệt Dạ Thương, ta đến rồi. Tại màu trắng trên tường, đỏ tươi 7 chữ hết sức dễ thấy. Sau đó Dạ Thương cầm xuống cái này không may thành chủ chữ vật giới chỉ, cùng phóng hỏa hoàn tất còn đánh cướp khố phòng Vân Hoàng ngồi phi hành yêu thú đi thẳng ngàn khe thành. Rời đi ngàn khe thành 2.000 dặm khoảng cách, Dạ Thương cùng Vân Hoàng cắm trại. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ta tại phủ thành chủ trong khố phòng, tìm được 2 cái dương linh thạch, còn có một cặp tài liệu. Nói chuyện thời điểm Vân Hoàng cánh tay run run, 2 cái dương liền đem ra, còn có một cặp tài liệu. Cũng không tệ lắm, thu hoạch so sánh lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xem trước một chút đồ vật gì. Vân Hoàng bên này đem cái dương liền mở ra, bên trong là 2 dương linh thạch, bất quá đều là linh thạch trung phẩm. Chỉ có không đến 100 linh thạch thượng phẩm. Linh thạch ta cũng không muốn rồi, ta là luyện đan sư, tài liệu này liền cho ta tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không được, tài liệu với ta mà nói liền là rất rưởi, không tính toán gì hết, linh thạch một người một nửa, cứ như vậy tới. Vân Hoàng không đợi Dạ Thương nói chuyện, trực tiếp đem linh thạch thu lấy một nửa. Được a, ngươi khá hào phóng. Dạ Thương cười cười liền đem tài liệu thu vào. Kỳ thật không phải ta khá hào phóng, là ngươi khá hào phóng. Bởi vì ngươi căn bản cũng không cần tứ giai đan dược tài liệu, ngươi cầm luyện chế thành đan dược về sau, cũng là cho người khác, vì người khác ngươi có thể từ bỏ thuộc về mình một nửa lợi ích, cho nên ngươi so ta hào phóng. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương lắc đầu, tài nguyên đủ liền tốt, có thể trợ giúp người bên cạnh, liền trợ giúp một thoáng. Cho nên tài liệu là ngươi, Dạ Nguyệt người cũng cần đan dược duy trì. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Nay còn có tài nguyên, chúng ta không có điểm. Dạ Thương lấy ra người tôn giả kia cấp thành chủ chữ vật giới chỉ, đem bên trong tài nguyên đem ra. Tôn giả cấp người tu luyện tài sản hùng hậu, cái này trong chữ vật giới chỉ tài nguyên, so cùng Vân Hoàng ăn cướp tới phủ thành chủ tồn kho còn phong phú, hai người là cười ha hả chia cắt tăng vật. Nghỉ ngơi một đêm, hai người liền tiếp tục xuất phát, Vân Hoàng cùng Dạ Thương cầm lấy địa đồ, tại Thiên Phong Vương Triều trên bản đồ lựa chọn công kích thành trì. 20 mấy ngày, Dạ Thương cùng Vân Hoàng huyết tẩy 6 cái thành trì, tôn giả cấp thành chủ liền diệt sát 4 cái. Tài nguyên cũng là cướp bóc một đồng lớn. Đi đường cắm trại thời điểm, Dạ Thương liền luyện chế đan dược, mặc kệ là tam giai vẫn là tứ giai đan dược, liền nhị giai hắn đều luyện chế, hắn muốn cho Dạ Nguyệt thành bên kia chuẩn bị một nhóm tài nguyên. Hai người không chút kiêng kỵ công kích Thiên Phong Vương Triều thành trì, nhường Thiên Phong Vương Triều thần hồn nát thần tính, mỗi cái trong thành trì đều tăng thêm nhân thủ. Không để ý Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người cũng thay đổi mục tiêu, hướng phía Thanh Minh Vương Triều bắt đầu đổ sát. Hai người không có cố định mục tiêu. Ngược lại tại Thái Thanh vực ngoại trừ Vân Thị Vương Triều, mặt khác thế lực đều tham dự đối Dạ Nguyệt Vương Triều tiến công, đánh ai, ai đều không oan uổng. Theo Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người cử động điên cuồng, hai người phát hỏa. Thái Thanh vực đều biết có hai cái cùng nhân, đi vào tôn giả cảnh, liền cùng Thiên Phong Vương Triều cùng Thanh Minh Vương Triều đối nghịch, Dạ Thương cái tên này triệt để vang lên, ác ma thợ săn cũng có tiếng. Bởi vì mỗi lần chiến đấu trước, Vân Hoàng đều sẽ hô một câu, ác ma thợ săn tới, các ngươi chịu chết đi. Tại Thái Thanh vực đệ nhất căn cứ cung điện dưới đất bên trong, Thiên Cực Huyết một đám cao tầng đang họp. Dạ Thương đây không phải làm ẩu sao? Đây là đặt mình vào hiểm địa. Quách Khiếu có chút căm tức nói ra. Cùng hắn trộn lẫn cùng một chỗ tiểu tử kia, dựa theo miêu tả hình ảnh, chính là chúng ta Thiên Cực Huyết vị thứ 3 Thiên Cực Sứ Vân Hoàng, nếu như không liên lụy đến Vân Hoàng, Vân Thị Vương Triều cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Là rất nguy hiểm, đối phương tìm không thấy hai người bọn họ. Chúng ta cũng sợ không tới bóng của bọn hắn, nghị trợ giúp cũng làm không được. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương không phải ngốc nết người, Vân Thị Vương Triều tiểu tử cũng sẽ không là kẻ ngu. Hai người hẳn là có kế hoạch, có mục đích làm ẩu. Dạ Thương làm như thế, là muốn cho mấy đại vương triều lực chú ý đặt vào trên người hắn, nhường Dạ Nguyệt Thành an ổn một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, trong đại điện những người này như hỏi ai hiểu rõ nhất Dạ Thương đương nhiên là nàng. Hợp với san bằng 89 cái Thiên Phong Vương Triều cùng Thanh Minh Vương Triều phủ thành chủ, đánh giết nhiều vị tôn giả, liền phách lực này đã làm cho tán thưởng, rất không tệ. Một mực không lên tiếng Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Vẫn là phải nghĩ biện pháp, đem hai tên khốn kiếp này bắt trở lại. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Nếu như có thể tùy tiện tìm tới, cái kia Thiên Phong Vương Triều cũng sẽ không bị huyết tẩy mấy vị thành chủ phủ không thể làm gì, đây là bản sự. Lại nói, cho dù là Thiên Phong Vương Triều cùng Thanh Minh Vương Triều bắt lấy hai người bọn họ, nhất định phải giết người lập uy, muốn giết hắn hai cũng là muốn tuyên cáo thiên hạ, gióng trống khua chiêng giết, chúng ta vẫn là có thể cứu viện binh cơ hội. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Lâm Nguyên Đạo mấy người gật gật đầu, hiện tại bọn hắn cũng là không có biện pháp gì, Dạ Thương làm Dạ Nguyệt Vương Triều báo thủ, bọn hắn cũng không cách nào chính diện lên tiếng ủng hộ. Vẫn là không yên lòng. Các ngươi làm sao không nghĩ ngợi thêm nghĩ, cái kia Vân Thiên Long là ai? Có thể không tại dòng chính hậu bối thân bên trên biện pháp dự phòng sao? Nếu như nói không có biện pháp dự phòng, bản tọa là không tin, các ngươi người nào tin người đó là kẻ ngu. Tạ Lam Quân lẩm bẩm một câu rời đi dưới mặt đất đại điện. Đúng vậy, chúng ta là khẩn trương vượt qua giới hạn, sẽ không có chuyện gì, liền để hai người bọn họ đi giày vào đi. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Vũ Linh Phi bên này đến một cái trong đại viện. Thanh chủ đại nhân, đội trưởng của chúng ta hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Hầu Kiếm mở miệng hỏi. Không biết, bất quá là an toàn, không có người biết rõ tung tích của bọn hắn. Vũ Linh Phi nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Vậy chúng ta có thể hay không xuất chiến? Dương Lôi mở miệng hỏi. Không thể. Dạ Thương bọn hắn có thể đánh giết tôn giả, cho dù là không thể đánh giết, cũng có thể bảo chứng toàn thân trở ra, các ngươi có thể sao? Vũ Linh Phi nhíu nhíu mày nói ra. Nghe Vũ Linh Phi, không có người nói chuyện, bởi vì mọi người đều làm không được Dạ Thương như thế, đều không thể cam đoan toàn thân trở ra. Nếu như các ngươi nguyện ý, vậy liền đi Dạ Nguyệt Thành bên kia nhìn một chút, nếu có mắt không mở người đi Dạ Nguyệt Thành tìm phiền phức, các ngươi liền ra tay, khả năng giúp đỡ Dạ Thương nhiều ít liền giúp bao nhiêu. Suy tư một chút, Vũ Linh Phi cho Thí Thần tiểu đội cung cấp kiến nghị. Thí Thần tiểu đội thành viên đối Vũ Linh Phi túi thấp người, sau đó trực tiếp chuẩn bị xuất phát. Thái Thanh vực mấy cái vương triều bị Dạ Thương cùng Vân Hoàng đốt giết cướp bóc khiến cho nhức đầu, khiến cho gà bay chó chạy, thế nhưng Dạ Nguyệt Thành bên này sôi trào. Một khi có Dạ Thương công hãm mô một tòa thành tin tức truyền đến, Dạ Nguyệt Thành liền sẽ sôi trào một hồi, chủ yếu là Dạ Nguyệt con dân đẻ nén quá lâu, đêm thị tộc người liền là sự kiêu ngạo của bọn họ, hiện tại Dạ Thương là nhặt lại phần kiêu ngạo kia. Hải ngoại đảo hoang bên trên, nam tử áo bào tím nghe trước người thám tử hồi báo tin tức, thân thể run nhúc nhích một chút. Hội không gian liệt, Dạ Nguyệt Vương triều Dạ Thương. Toàn lực tìm hiểu, bản hoàng gia phải biết hắn toàn bộ tin tức, mặt khác quan tâm Dạ Nguyệt Thành bên kia là tình huống như thế nào. Nam tử áo bào tím hạ một chuỗi mệnh lệnh. Người áo đen toàn bộ rời đi, nam tử áo bào tím túi đầu rơi vào trầm tư. Chương 618, giàu đến chảy mỡ. Suy tư một hồi, cái này nam tử áo bào tím trở lại sẽ rách không gian lần nữa biến mất, trước mắt Thái Thanh vực động thái vượt qua dự liệu của hắn, hẳn là vượt qua Dạ Nguyệt tộc nhân đoán trước. Lại một lần nữa cắm trại ăn đồ vật, uống một chút say rượu, Vân Hoàng mở miệng, ta tu vi đến bình cảnh, liền là cảnh giới kém một chút, ngươi thế nào? Ta không được, còn kém một chút thời gian, bất quá ta tối nay muốn bế quan, nếu như thuận lợi, ngày mai tiếp tục kế hoạch, nếu có thời gian không đủ, kế hoạch kia liền chỉ hoãn một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra, đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng cố gắng tu luyện, Dạ Thương tu vi chân khí, linh hồn tu vi đều đang gia tăng, tăng lên rõ ràng nhất là vạn đạo bảo điện tu vi. Đã đến vấn đạo cấp 6 đỉnh phong bình cảnh, Dạ Thương dự định tối nay liền đi đột phá, hướng phía vấn đạo cấp 7 đột phá, như thế thực tế sức chiến đấu lại sẽ có một cái tăng lên. Người tu luyện mỗi một giai, đều là điểm 3 cái giai đoạn, 3 vị trí đầu cấp làm sơ kỳ, ở giữa cấp 3 làm trung kỳ, sau cấp 3 làm hậu kỳ. 3 cái giai đoạn sức chiến đấu là hoàn toàn không giống, dưới tình huống bình thường, không tính những nhân tố khác, trung kỳ cùng hậu kỳ sức chiến đấu có chênh lệch không nhỏ. Vân Hoàng gật gật đầu. Hắn biết mỗi cá nhân tu luyện khác biệt, có cần sửa sang lại thời điểm, bế quan không nhất định là tấn cấp. Ngồi tại trong trướng đồng, Dạ Thương cùng Tiểu Không câu thông, đóng lại hết thể năng lượng đưa vào về sau, cầm lấy huyền quy tinh thể lại bắt đầu tu luyện. Vạn đạo bảo điện tu luyện, vấn đạo cảnh tấn thăng đơn giản, chỉ cần tu vi lắng động đủ rồi, như vậy thì có khả năng một cách tự nhiên tấn cấp. Dùng một đêm thời gian, Dạ Thương đem vạn đạo bảo điện thành công tấn thăng đến vấn đạo cảnh cấp 7, Dạ Thương cảm thụ một thoáng. Phát hiện mình thân thể cường độ lại có tăng lên, trên lực lượng lại tăng lên không ít, mặt khác hắn cảm thụ một thoáng, tinh khí lang yên hiện tại đã có 4 trượng nữa. Cầm lấy luân hồi thương tu luyện một trận thương pháp, Dạ Thương cảm giác rất không tệ, vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên, nhường lực chiến đấu của hắn tăng lên không ít. Tu vi của ngươi không có tăng lên, nhưng cảm giác tình trạng của ngươi không giống nhau, mà lại tinh khí lang yên lại có tăng lên. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra, đúng vậy, ta còn tu luyện thân thể. Đêm qua thân thể trên việc tu luyện có một chút tiến bộ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trách không được đâu, lần kia uống Long Dương rượu đằng sau, ta chịu không được, phải vào thành tìm tiểu muội, ngươi nhưng không có việc gì. Vân Hoàng nhìn Dạ Thương hai mắt nói ra. Ha ha, Đó là ngươi định lực không được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cái rắm. Ngươi mỗi ngày trong lòng tà hỏa bay lên, ngày ngày nhất trụ kình thiên thử một chút. Vân Hoàng bất mãn nhìn Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương chỉ có thể cười cười, hắn biết cái kia Long Dương rượu lợi hại, hắn vừa uống, không có luyện hóa thời điểm, cũng là tâm hoảng ý loạn. Sau đó hai người tiếp tục xuất phát, tiếp tục tại Thanh Minh Vương Triều trong lĩnh vực đốt giết cướp bóc. Hiện tại hai người so trước kia còn cẩn thận, ban ngày vào thành dò xét, phát hiện có thể làm qua, ban đêm mới mở giết. Lần nữa tại Thanh Minh Vương Triều bên trong huyết tẩy ba vị thành chủ phủ về sau, Dạ Thương hai người phát hiện không quá được rồi, vào thành điều nghiên địa hình mấy lần, đều phát hiện có Vân Hoàng nhìn không ra tu vi tôn giả tiềm phục tại phủ thành chủ. Vân Hoàng nhìn không ra tu vi, vậy nói rõ ít nhất là cấp 4 tôn giả trở lên, thấp nhất cũng là trung cấp tôn giả, vậy thì không phải là hai người có thể chống đỡ, liên tục mấy cái thành trì đều là như thế này, để cho hai người rất bất đắc dĩ, sau đó Dạ Thương quyết định, giết Thiên Phong Vương Triều một cái hồi mã thương. Đối với Dạ Thương ý nghĩ này, Vân Hoàng hết sức đồng ý, biết hai người tiến vào Thanh Minh Vương Triều khu vực, Thiên Phong Vương Triều bên kia nên buông lỏng cảnh giác. Hai người kế hoạch hết sức thuận lợi, trực tiếp lại diệt Thiên Phong Vương Triều ba cái thành trì. Lần nữa Vô Phương ra tay về sau, hai người hướng phía Dạ Nguyệt Thành tiến đến, lúc này Dạ Thương tích lũy rất nhiều tài nguyên, ngũ giai đan dược không phải rất nhiều, thế nhưng tam giai, tứ giai đan dược đã là lượng lớn, Dạ Thương định cho Dạ Nguyệt Vương Triều bên kia đưa qua. Ha ha, quá sảng khoái, trước kia liền không có như thế thoải mái qua. Ngồi tại ngân dược ứng phía sau lưng, uống chút rượu Vân Hoàng kiểm kê thu hoạch. Bắt đầu Vân Hoàng còn muốn linh thạch trung phẩm, sau này hắn dứt khoát cũng không muốn rồi, bởi vì làm linh thạch trung phẩm với hắn mà nói, liền là uống trà uống rượu, ngồi cái truyền tống trận, không có gì mặt khác tác dụng, liền đều cho Dạ Thương, bởi vì Dạ Nguyệt Thành bên kia tài nguyên nhu cầu số lượng nhiều, cấp thấp Dạ Nguyệt tộc nhân tương đối nhiều. Dạ Thương mấy cái trong chữ vật giới chỉ đều tràn đầy linh thạch trung phẩm cùng đan dược, Dạ Thương tin tưởng sẽ cho Dạ Nguyệt con dân mang đến không nhỏ trợ giúp, ngũ giai đan dược cũng là không ít, chỉ là thái hư đan thiếu, thanh hư đan đầy đủ cung ứng một quãng thời gian. Trở về, đến các ngươi Dạ Nguyệt nội thành đi đi, nhìn một chút có cái gì mỹ nữ, tìm một cái trở về làm vợ, nếu như có thể cho ta sinh một cái mang theo Dạ Nguyệt Vương Triều Thiên Phú huyết mạch nhi tử thì tốt hơn. Vân Hoàng mở miệng nói ra, hy vọng ngươi đã được như nguyện. Đến lúc đó huynh đệ ta nhất định đưa một món lễ lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần đưa cái gì đại lễ, ngươi cái kia Long Dương rượu cho ta trang một nhỏ bình là được. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi còn dám uống Long Dương rượu? Không nhớ rõ lần trước là tình huống như thế nào. Dạ Thương cười nhìn lấy Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ta đã được như nguyện, đó không phải là có lao bà rồi. Có lao bà mới cần Long Dương rượu. Vân Hoàng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt. Cũng là ta không có nghĩ rõ ràng. Dạ Thương xoa xoa cái chán nói ra. Dùng mấy ngày, Dạ Thương cùng Vân Hoàng đến Vô Ưu Thành. Không đến gần 2 tháng, Vô Ưu Thành đã biến hóa rất nhiều, nội thành không còn là hoang vu, đã có sinh cơ, thậm chí nói đã có không lo chi ý. Dạ Thương cùng Vân Hoàng tại Vô Ưu Thành bên trong tản bộ một vòng, tới đến khách sạn. Trông thấy Dạ Thương cùng Vân Hoàng bình yên trở về, cổ vẫn hết sức cao hứng. Dạ Thương lấy ra 2 cái chữ vật giới chỉ, trong này là linh thạch cùng đan dược. Cổ thúc ngươi cầm đi cho nội thành bách tính cải thiện một thoáng sinh hoạt điều kiện, hiện tại mấy đại vương triều sẽ không tùy ý tiến công, chúng ta bên này có khả năng thích hợp kiến thiết. Này như thế nào khiến cho, chúng ta sao có thể cầm thiếu chủ tài nguyên? Cổ quân bên này thẳng lắc đầu. Cổ thúc ngươi liền cầm lấy đi. Lần này hai chúng ta ra ngoài ăn cướp một trận, đều là giàu đến chảy mỡ. Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Nếu như ta thật sự là mây cười cười, ta đây làm Vô Ưu Thành làm chút chuyện, đây không phải là hết sức nên. Dạ Thương trực tiếp đem 2 cái chữ vật giới chỉ nhét vào cổ quân trong tay. Thiếu chủ, ngài thực sự là đêm cười cười, không phải nói tên, lão nô nói là, ngài là Vô Ưu Thành thiếu chủ là không sai được. Cổ quân mở miệng nói ra. Cổ thúc cần gì, liền nói với ta hiện tại đi Dạ Nguyệt Thành bên kia nhìn một chút, lại đi bái tế một thoáng tiền bối, Vô Ưu Thành muốn tiếp tục khôi phục, muốn chân chính không lo mới tốt. Dạ Thương đối cổ quân bàn giao một câu cùng Vân Hoàng liền hướng phía Dạ Nguyệt Thành tiến đến. Lúc này ở Dạ Nguyệt Thành cửa thành, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thí Thần tiểu đội đoàn người bị ngăn cản, liền không cho phép vào thành. Có thể gọi các ngươi có thể làm chủ người tới sao? Chúng ta tới không có ác ý. Dương Lôi mở miệng nói ra. Không có nói các ngươi có ác ý, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là hiện tại Dạ Nguyệt Thành tình huống không thích hợp tiếp đãi người xa lạ. Dạ Nguyệt Thành hộ vệ mở miệng nói ra. Ta cùng nàng là Dạ Thương vị hôn thê. Tư Không Sơ Vũ đứng ra chỉ Dương Lôi mở miệng nói ra. Chương 619, Dạ Nguyệt tôn giả, thiếu phu nhân, thuộc dưới đệ nhất hộ vệ đại đội, đệ tam tiểu đội trưởng đêm an bình gặp qua hai vị thiếu phu nhân, thế nhưng là này tên hộ vệ đội tiểu đội trưởng hạ thấp người chào, thế nhưng là cho đi không cho đi khiến cho hắn xoắn suýt, bởi vì hắn không thể xác định Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ thân phận. Ai? Không làm khó ngươi nhóm, chúng ta liền ở ngoài thành đóng quân, nếu như cần chiến đấu liền đến cho chúng ta biết. Thấy cái này Dạ Nguyệt thành hộ vệ đội tiểu đội trưởng xoắn suýt, Dương Lôi cười, bởi vì nàng cảm thấy Dạ Nguyệt người hết sức có lễ phép, tại lễ phép bên trong còn có này kiên trì. Hai vị thiếu phu nhân, không có thể để các ngươi vào thành là thuộc hạ đêm an bình không đúng, hiện tại thuộc hạ an bài các ngươi cắm trại, một khi xác định hai vị thiếu phu nhân thân phận, thuộc hạ nguyện ý đội gai nhận tội, người tới, đi thông chi cựu trưởng lão. Đêm an bình một bên mang theo Dương Lôi đám người cắm trại, một bên sắp xếp người đi vào trong thành thông chi. Ngươi làm như vậy là đúng. Tư Không Sơ Vũ đối đêm an bình gật gật đầu, Tư Không Sơ Vũ cảm thấy làm người liền muốn có kiên trì, Dạ Thương trên người có kiên trì, cái này đêm an bình đồng dạng cũng có. Thí thần tiểu đội ngay tại Dạ Nguyệt ngoài thành cắm trại, nhưng không có người nào có lời oán giận, bởi vì đêm an bình còn phái người lấy được ăn uống. Đạt được thông báo, Dạ Thiệu Huyên trước tiên liền đi tới thí thần tiểu đội đất cắm trại. Dạ Thiệu Huyên vừa cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trao đổi hai câu, trên không xuất hiện hai đầu phi hành yêu thú. Là đội trưởng. Đội trưởng, ta là Lôi Bảo, chúng ta tại đây bên trong. Trông thấy Thiên Vũ xuất hiện, Lôi Bảo dắt cuống họng liền hô lớn một tiếng. Tại Thiên Vũ phía sau lưng bên trên cùng khống chế lấy Ngân Dực Ưng Vân Hoàng uống rượu Dạ Thường, nghe thấy được la lên, vội vàng hô Vân Hoàng một tiếng, hai người khống chế phi hành yêu thú liền hạ xuống. Dạ Thiệu Huyên gặp qua thiếu chủ, gặp qua Vân công tử. Dạ Thiệu Huyên cùng mấy cái lao giả đều đối Dạ Thương chào. Khách khí, các ngươi sao lại tới đây? Trông thấy Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng thí thần tiểu đội thành viên, Dạ Thương rất là ngoài ý muốn. Phi Di lo lắng có mắt không mở người đến Dạ Nguyệt Thành tới quấy rối, liền đem chúng ta an bài tới, chủ yếu là chúng ta cũng tìm không thấy ngươi, chỉ có thể tới này bên trong chờ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Trưởng lão, những người này, có hai vị là vị hôn thê của ta, những người khác là huynh đệ của ta. Dạ Thương nhìn xem Dạ Thiệu Huyên nói ra. Thuộc hạ đêm an bình không biết thiếu phu nhân thân phận, đem thiếu phu nhân đoàn người cản ở ngoài thành, là thuộc hạ thất trách, còn mời thiếu chủ trách phạt. Nghe Dạ Thương cùng Dạ Thiệu Huyên đối thoại về sau, đêm an bình quỳ một chân trên đất lĩnh tội. Khóc, e giờ tượng lưới đang e 5 bản 2. Đầu. Phát về đút. Nay không có gì, thủ thành liền muốn có thủ thành dáng vẻ, ngươi không có làm gì sai. Dạ Thương đưa tay tương Dạ an bình đỡ dậy. Thiếu chủ không ngại liền tốt, vậy chúng ta vào thành đi. Thiếu chủ đi Thiên Phong Vương Triều cùng Thanh Minh Vương Triều huyết tẩy phủ thành chủ thật sự là đại khoái nhân tâm, để cho chúng ta Dạ Nguyệt người thở một hơi, bất quá không thể lại làm như vậy, quá nguy hiểm. Dạ Thiệu Huyên trong lòng thật cao hứng. Cao hứng Dạ Thương trở về, cao hứng Dạ Thương ung dung đại khí. Theo đối đêm an bình thái độ bên trong, Dạ Thiệu Huyên đối Dạ Thương tâm tính cũng có hiểu rõ. Tiến lên đồng thời, Dạ Thương cho Vân Hoàng cùng thí thần tiểu đội người làm một cái giới thiệu. Hai bên đều là lễ phép tính nhân cần thăm hỏi. Tất cả mọi người là tầm cao khí ngạo người, Vân Hoàng không hiểu rõ thí thần tiểu đội người, tự nhiên là dùng bình thường ánh mắt đi xem. Dương Lôi, Linh Lung đám người mặc dù biết Vân Hoàng đi theo Dạ Thương chinh chiến, nhưng cũng có được lo nghĩ. Dạ Thiệu Huyên đem thí thần tiểu đội thành viên an bài một cái không có người ở đại phủ để, Dạ Thương muốn tiễn khách thời điểm, Dạ Thiệu Huyên lắc đầu, thiếu chủ còn có đường nơi ở, cùng thuộc đi xuống xem một chút. Không cần phiền toái như vậy, ta liền ở nơi này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiếu chủ, ngay hiện tại là Dạ Nguyệt Vương Triều người nắm quyền cao nhất, tự nhiên phải có một cái ra lệnh địa phương, thuộc hạ trong khoảng thời gian này thu thập kiến tạo phủ đệ, liên tiếp trước kia không lo phủ, cách nơi này rất gần, tất cả mọi người có khả năng đi qua nhìn một chút, về sau đi tới đi lui cũng thuận tiện. Dạ Thiệu Huyên hạ thấp người nói ra, cũng được, vậy chúng ta bây giờ đi qua. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, sau đó Dạ Thiệu Huyên mang theo đoàn người đến một tòa rất có phong cách, đại khí không mất trang nhã phủ đệ. Nơi này là mới xây thiện cùng kiến tạo, trên thực tế này nguyên bản là thuộc về thiếu chủ phủ đệ, bởi vì nơi này là không lo phủ phụ thuộc, là không lo nhất mạch dòng chính ở lại khu vực. Ừm, ta đây trước hết ở nơi này. Dạ Thương gật gật đầu. Đến mức cửa nhà, thuộc hạ thật không biết làm sao treo. Dạ Thiệu Huyên thở ra một hơi nói ra. Xác nhận Dạ Thương là Dạ Nguyệt Vương Triều dòng chính vương tôn, Dạ Thiệu Huyên hiểu rõ Dạ Thương thân phận tôn quý, mà dù sao không có phong hào, cho nên phủ đệ cửa nhà không tốt treo. Không trọng yếu, chúng ta đi vào đi. Ta còn có chút sự tình nói với mọi người. Dạ Thương nhìn thoáng qua Dạ Thiệu Huyên sau lưng một đám Dạ Nguyệt con dân tạo thành hộ vệ đội nói ra. Tiến vào phủ đệ sau khi ngồi xuống, Dạ Thương lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ bỏ vào trước người trên mặt bàn. Thiếu chủ ngài đây là. Dạ Thiệu Huyên có chút không hiểu nhìn xem Dạ Thương. Đây là ta cùng Vân Hoàng ra ngoài diệt sát đối thủ một chút phủ thành chủ đạt được một chút tài nguyên, Dạ Nguyệt thành bách phế đại hưng, cần tài nguyên trùng kiến, đại gia cũng muốn tăng cao tu vi, cho nên trưởng lão nhìn xem an bài liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này không được, chúng ta không thể cầm thiếu chủ tài nguyên. Dạ Thiệu Uyên mở miệng cự tuyệt. Cầm lấy đi. Thiếu chủ tâm ý cũng không cần cự tuyệt. Hai cái lao giả xuất hiện tại trong phủ đệ. Lăng Lan, Lăng Nguyên hai vị chấp pháp, thực sự là hai vị chấp pháp. Dạ Thiệu Uyên có chút kích động nhìn hai vị lão giả. Dạ Thương cũng đứng dậy, bởi vì hai người này là sơ cấp tôn giả. Biết thiếu chủ sự tích, cho nên chúng ta trở về, thuộc hạ Dạ Lăng Lan, thiếu chủ có thể hay không đem thân phận ngọc bài lại cho chúng ta nhìn một chút. Bị Dạ Thiệu Uyên gọi Lăng Lan lão giả nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem thân phận của mình ngọc bài lấy ra, giao cho Dạ Lăng Lan. Cầm lấy ngọc bài Dạ Lăng Lan hai tay có chút run rẩy. Đứng ở một bên Dạ Lăng Nguyên hai mắt cũng là nhìn chằm chằm ngọc bội. Mệnh bức. Cắt. Một lát sau Dạ Lăng Lan đem ngọc bội đưa trả lại cho Dạ Thương, thiếu chủ có thể hay không thi triển một chút không gian liệt. Dạ Thương gật gật đầu, thiên phú huyết mạch năng lượng phát động, đối trên không liền phát ra không gian liệt. Theo Dạ Thương không gian liệt phát động, một đầu màu đen vết nước không gian trống rông xuất hiện, tại Dạ Thương thiên nhân hợp nhất cảnh giới không chế hạ khép lại vô cùng chậm. Lúc này Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên đồng thời không người, thần cùng nhất mạch Dạ Lăng Lan. Dạ Lăng Nguyên gặp qua thiếu chủ. Hai vị tiền bối ngàn vạn không thể, các ngài đều là trưởng bối. Dạ Thương liền vội vàng đem Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên nâng đỡ. Chúng ta là Nguyệt Hoàng thứ 8 tử Dạ Thần Cuồng nhất mạch, trưởng quản gia tộc chính là Dạ Thần Hiên nhất mạch, Thần Hiên hoàng thúc đời sau người cầm quyền là Bất Bại Vương Dạ Lăng Hoan Vương huynh, xuống lần nữa tới liền là Vô Ưu Vương tử, ngươi là Vô Ưu Vương tử duy nhất con trai trưởng, cho nên chúng ta bối phận cao cũng là cấp dưới, lễ không thể bỏ. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Đại gia không cần như thế, chúng ta đồng lòng hợp nhất, nhường Dạ Nguyệt Vương Triệu một lần nữa đứng tại Thái Thanh Vực cùng 9 vực 18 châu mới là trọng yếu nhất, lại nói ai cũng không thể 100% xác định, ta chính là Vô Ưu Vương tử dòng dõi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 620, ngươi quá hèn mọn. Dạ Nguyệt Vương Triệu Vương tử Vương Tôn Phong Phú, muốn xác định là không phải dòng chính, là xem thiên phú huyết mạch cường độ, chỉ có huyết mạch thuần khiết mới có thể thi triển không gian liệt, những người khác thi triển chính là không gian chạm. Thiếu chủ huyết mạch độ tinh khiết không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù không phải không lo nhất mạch, cũng là mặt khác một nhánh không mặc vương tử dòng chính, cũng xứng đáng thiếu chủ xưng hô. Dạ Lăng Lan căn bản cũng không cho Dạ Thương phủ định thiếu chủ thân phận cơ hội, cái nào sợ không phải Vô Ưu Vương tử con trai trưởng. Kỳ thật thiếu chủ có phải hay không Vô Ưu Vương tử con trai trưởng, cái này thuộc hạ là có thể phán đoán, năm đó ở cười cười thiếu chủ tiệc đầy tháng trên ghế, Lăng Hoan Vương ra ôm thời điểm, tã lót trượt xuống tảng ra, có thuộc hạ phía sau. Thấy rõ ràng cười cười thiếu chủ vai phải bảng phía sau, có một khối màu đỏ bớt. Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra. Xem ra ta còn thực sự là, bất quá ta bây giờ gọi Dạ Thương. Dạ Thương giải khai chính mình áo bào, Dương Lôi đưa tay kéo một thoáng Dạ Thương áo bào gãy cổ áo tử. Tất cả mọi người thấy tại Dạ Thương phải dưới bờ vai thật có lấy một khối màu đỏ bớt. Dạ Thương. Cười cười thiếu chủ làm sao lại gọi cái tên này. Dạ Lăng Lan có chút không hiểu nhìn xem mặc áo bào Dạ Thương. Là kỷ niệm vì bảo vệ ta chết trận đêm thị tộc người, gần người vong, thân người thường, cho nên ta gọi Dạ Thương. Dạ Thương thở ra một hơi, nói ra chính mình tên tồn tại. Đây là nên, thiếu chủ tên thuộc hạ không dám bình luận, ngươi là. Lúc này Dạ Lăng Lan nhìn về phía Dạ Thiệu Uyên. Hai vị trưởng lão, Dạ Thiệu Uyên là chi mạch, luận bối phận là đời thứ tư, một mực ở chỗ này Dạ Nguyệt nội thành. Hiện tại hai vị trưởng lão cùng thiếu chủ đều trở về, còn mời thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão chủ trì toàn cục. Dạ Thiệu Uyên hạ thấp người nói ra. Ngươi làm rất khá, năm đó chúng ta xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, bỏ qua đại chiến, sau này cảm thấy tộc nhân không trở về, chúng ta đi ra chiến cũng không có ý nghĩa, vẫn ẩn cư tại quá rõ thành, nghe nói thiếu chủ diệt Thiên Phong Vương Triều cùng Thanh Minh Vương Triều thành trì, chúng ta liền quyết định trở về, đã về trễ rồi, còn mời thiếu chủ trách phạt. Dạ Lăng Lan đối Dạ Thương cúi thấp người. Ta không biết xưng hô như thế nào, nhưng ngài là trưởng bối, không nhưng này dạng. Dạ Thương liền vội vàng đem Dạ Lăng Lan nâng đỡ. Hai người chúng ta cùng Lăng Hoan Vương ra là một đời, năm đó chúng ta là Vấn Hư đỉnh phong tu vi, đi vào tôn giả cảnh không có phong hào, trước kia chúng ta là chấp sự, bất quá dựa theo tu vi tới nói, hiện tại chúng ta có khả năng đảm đương bên ngoài trưởng lão, trước mắt Dạ Nguyệt tộc nhân chủ lực không tại, chúng ta sẽ làm tốt nên làm tốt sự tình. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thiệu Uyên tương Dạ Thương lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ đều giao cho Dạ Lăng Lan. Vậy liền nhìn một chút thiếu chủ lấy ra chính là cái gì tài nguyên, nhìn một chút làm sao lợi dụng hợp lý nhất. Dạ Lăng Lan nói xong liền mở ra chữ vật giới chỉ. từng đống tinh thạch, từng đống bình thuốc, liền xuất hiện tại đại gia trước người. Dạ Thương bên này liền giới thiệu nào là ngũ giai đan dược, nào là tứ giai đan dược, tam giai đan dược, nào là tăng lên một cấp tu vi, nào là phụ trợ tu luyện đan dược các loại. Nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ chúng ta Dạ Nguyệt Thành nghỉ ngơi lấy lại sức một hồi, đầy đủ chúng ta bồi dưỡng một thoáng tuổi trẻ con dân. Dạ Lăng Nguyên có chút kích động nhìn một chỗ tài nguyên nói ra. Dạ Nguyệt Thành đi ra ngoài không tiện, bất quá ta có khả năng bố trí hai cái truyền tống trận, nhưng không biết làm sao bố trí phù hợp. Dạ Thương nhìn xem Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên nói ra. Dạ Nguyệt Thành cần bố trí một cái khác liền muốn an trí tại chúng ta cùng Quá Rõ Thành trung gian khu vực an toàn, sau đó kết nối Quá Rõ Thành. Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra. Không được. Nếu như chúng ta truyền tống trận cùng Quá Rõ Thành truyền tống trận tương liên, cái kia chính là trực tiếp bại lộ, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dạ Thương lắc đầu phủ định ý nghĩ này, hắn không nghĩ Dạ Nguyệt Thành cao điệu, như thế hội sự chú ý của những thế lực khác. Thiếu chủ nói đúng, nói như vậy, hai cái truyền tống trận còn chưa đủ dùng. Dạ Lăng Lan gật gật đầu, hết sức đồng ý Dạ Thương ý kiến. Như thế, ta nhìn một chút còn có thể hay không lấy tới truyền tống thủy tinh, nếu như có thể lấy tới, vậy liền tại Thái Thanh vực nơi bí ẩn, làm một cái Dạ Nguyệt Vương triều chính mình điểm truyền tống. Như thế tại bên ngoài trao đổi tài nguyên, thu lấy tài liệu cũng dễ dàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Những sự tình này thiếu chủ quyết định là có thể, bất quá an toàn của thiếu chủ là vị thứ nhất. Chuyện năm đó chúng ta bất lực, cũng không có người hội trách chúng ta. Thế nhưng hiện tại nếu như thiếu chủ xảy ra vấn đề, chúng ta thật đến không cách nào đối mặt đêm thị tổ tiên. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Được, cái kia Dạ Nguyệt Thành liền phiền phức hai vị trưởng lão, mặt khác Dạ Nguyệt Thiên Na một bên nên trùng kiến liền trùng kiến. Có bản lĩnh bọn hắn lại đến hủy đi, chỉ cần chúng ta Dạ Nguyệt người vẫn còn, vậy sẽ phải kiến thiết đứng lên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Dạ Nguyệt Thành sự tình, thiếu chủ liền không cần lo lắng, chúng ta sẽ xử lý tốt. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Lăng Lan mang theo người liền rời đi, bất quá tại Dạ Thương cửa phủ đệ, lưu lại một tiểu đội hộ vệ. Đội trưởng, ngươi gần nhất đầu ngọn gió rất mạnh à, việc này không mang theo chúng ta, thật sự là không có suy nghĩ. Linh Lung mở miệng nói ra. Đây là chuyện không có biện pháp, ít người, ta có thời không bảo tháp hộ thân, thời điểm mấu chốt có khả năng rút lui, nhiều người liền làm không được muốn đánh thì đánh, nghĩ lui liền lui, lại nói đây là ta chuyện cá nhân tình, không nên kéo các ngươi ngầm nước. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đội trưởng, này liền là của ngươi không đúng, chúng ta là anh em, huynh đệ gặp khó khác biệt làm. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Đúng vậy, đội ngũ hành động bên trong, đội trưởng ngươi cái kia chính là mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối chấp hành. Thế nhưng tại trong âm thầm, ta vẫn còn muốn nói một câu, lúc trước ta gia nhập tiểu đội thời điểm, ngươi nói muốn gia nhập tiểu đội, tối thiểu nhất nếu có thể làm huynh đệ phía sau lưng, có thể vì huynh đệ cản đao, hiện tại ngươi ý tứ, giống như chỉ có ngươi có thể vì chúng ta cản đao, chúng ta liền không thể một dạng. Linh Lung mở miệng nói ra. Được a. Bất quá vậy sẽ phải có càng kín đáo kế hoạch, muốn tra xét xong, mới có thể ra tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dò xét sự tình, liền giao cho ta. Vân Hoàng mở miệng nói ra, ngươi là đội trưởng huynh đệ, nhưng chúng ta thí thần tiểu đội sự tình, không thể để cho người khác tới mạo hiểm. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, Dạ Thương muốn vì Dạ Nguyệt Vương triều báo thù, ta là hắn huynh đệ, ta giúp hắn là nên, cùng thí thần tiểu đội không có quan hệ gì. Vân Hoàng mở miệng nói ra, tốt, Vân Hoàng cùng ta cũng là quá mệnh giao tình, hắn dò đường rất thích hợp, bởi vì hắn có thể dò xét đến cao tu vi người tu luyện, điểm ấy chúng ta là so sánh không bằng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người không có ý kiến, thí thần tiểu đội bên này đều dùng Dạ Thương như thiên lôi sai đầu đánh đó, Vân Hoàng màn đêm buông xuống thương là huynh đệ, đại gia cũng sẽ không nói mặt khác nói nhảm. Sau đó Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ, Linh Lung cùng Nam Ly Nguyệt mấy người liền ra ngoài mua đồ ăn, Dạ Thương đoàn người liền tùy ý trò chuyện. Ta làm sao cũng nhìn không ra ngươi giống vương tử không đều là mặc cái loại này rất nhu so, hết sức phong cách chiến bảo sao. Lôi Bạo nhìn xem Vân Hoàng nói ra. Không thể giả được, có thời gian có thể mang các ngươi đi Vân Thị Vương Triều bên kia xem uy phong của ta, lại nói, hắn không phải cũng là vương tử, hắn ăn mặc cùng ta không giống nhau. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nào có thời gian nhất định phải đi Vân Thị Vương Triều nhìn một chút có cái gì mỹ nữ. Vân Tranh mở miệng nói ra. Đọc truyện tại HTTP. Vậy ngươi đừng đùa, chúng ta Vân Thị Vương Triều nữ nhân đều ưa thích uy manh bá khí nam nhân, ngươi quá bị ổi. Vân Hoàng rất khinh bỉ Vân Tranh liếc mắt. Chương 621, muốn tiếp tục giết. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta làm sao lại bị ổi. Bị Vân Hoàng khinh bỉ, Lôi Tranh liền không muốn. Vậy chúng ta so tài một chút, ngươi có ta cao lớn uy mãnh sao? Nếu như không có ta uy mãnh quên đi, ngươi đến chúng ta Vân Thị Vương Triều, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi ngươi, bất quá bị ngươi chú ý tới nữ nhân, ta đều sẽ nhắc nhở một tiếng. Vân Hoàng huyết thân thể, nhìn xem Vân Tranh nói ra. Được a, ta hèn mọn, ta muốn nói là, ai hèn mọn ai biết. Lôi Tranh hết sức im lặng nói ra. Vân Hoàng liếc mắt Lôi Tranh liếc mắt, ánh mắt kia liền là thắng lợi ánh mắt. Một lát sau, Dương Lôi mấy người mang về không ít ăn ngon, mấy người tới một nhà tử lâu, định đồ ăn, người ta trực tiếp phái người đưa tới. Dạ Thương đám người phải trả tiền, tử lâu này nữ chủ dạp là nói cái gì cũng không chịu thu, không nói ngài là Dạ Nguyệt thiếu chủ, chỉ bằng ngài cho chúng ta Dạ Nguyệt chút giận, tử lâu chúng ta liền vĩnh viễn không thu phí, về sau một ngày ba bữa chúng ta đều sẽ đưa tới. Quán rượu nữ chủ dạp mở miệng nói ra. Này không thích hợp, nếu như vậy, ta còn không biết xấu hổ ăn lần thứ hai sao. Này phí tổn đã thu đi. Vậy chúng ta lúc nào muốn ăn liền đi ăn, một chút cũng không có áp lực. Dạ Thương cười đem linh thạch nhét vào cái này nữ chủ dạp trong tay. Uống một trận say rượu, đại gia liền tán đi, Hầu Kiếm mang theo thí thần tiểu đội thành viên đi bọn hắn đóng quân điểm phủ đệ, Vân Hoàng cũng đi theo, chủ yếu là Dạ Thương cùng Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ vừa gặp mặt, có rất nhiều lời muốn nói. Linh Lung cùng Nam Ly Nguyệt, Dạ Thương lo lắng đi không tiện, cho hai người bọn họ an bài gian phòng. Sau đó Dạ Thương ba người liền đến phủ đệ lầu chính phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, trong sân còn có hai cái hạ nhân lại quét dọn vệ sinh, vậy cũng là Dạ Thiệu Huyên an bài.